Chương 3233, Trấn Giáo Đế Khí. Chương 3233, Trấn Giáo Đế Khí. Ánh sáng màu tím dần liễm, vật trong hộp rốt cục hiện lộ chân dung. Kia là một kiện trồng chất chỉnh tề đạo bào màu tím. Tại Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, đạo bào hiện ra thần bí sáng bóng, triển khai nháy mắt, cả gian mật thất đột nhiên tinh quang đại thịnh. Chỉ thấy trên đạo bào thêu lên 3,000 ngôi sao, mỗi một viên đều dùng sợi bạc phát họa, tinh cùng tinh ở giữa lấy tơ vàng tương liên, cấu thành một bức mênh mông tinh đồ. Nơi ống tay áo nhật nguyệt luân chuyển, trên bà táo ngân hà rủ xuống, chỗ sau lưng càng có một bức hoàn chỉnh tử vi tinh tượng đồ. Trường Mi chân nhân âm thanh kích động phát run, tìm tới, chính là nó. Diệp Thu ánh mắt híp lại. Cái này trên đạo bào mỗi một châm mỗi một đường đều ẩn chứa đại đạo vật luận, ống tay áo nhật nguyệt đồ án thế mà tại tự động vận chuyển, trên bà táo ngân hà càng là lưu động chân thực thủy thanh. Tử vi tinh thần bảo. Lão Cửu thanh âm ở bên tai Diệp Thu vang lên, đây là tử vi giáo trấn giáo đế khí, cũng là tử vi giáo khai sơn tổ sư pháp khí, càng là một kiện không sai phòng ngự pháp khí. Diệp Thu mới chợt hiểu ra, khó trách Trường Mi chân nhân liều mạng bị xét đánh cũng muốn tiến đến tầm bảo. Bởi vì cái này đạo bào giá trị so toàn bộ tử vi giáo bảo khố cộng lại còn muốn chân quý. Kỳ quái, đã đây là tử vi giáo chân giáo đế khí, cái kia vì sao không thấy tử y hầu hoặc là tử vi huyền nữ mặc? Diệp Thu hỏi. Lão Cửu nói, ngươi cho rằng bọn hắn không muốn mặc à? Cái này đế khí phi phạm, nhất định phải đạt được nó tán thành mới được, cùng bình thường nhỏ máu nhận chủ không giống. Nói như vậy, lão già muốn có được món bảo vật này không dễ dàng như vậy. Diệp Thu hỏi. Lão Cửu cười nói, Trường Mi gia hỏa này là trời sinh đạo thể, tử vi giáo khai sơn tổ sư cũng là trời sinh đạo thể, nói không chừng hắn có thể được đến tử vi tinh thần bảo tán thành. Diệp Thu hơi kinh ngạc, tử vi giáo khai sơn tổ sư là tiên thiên đạo thể. Kỳ thật cũng không có gì, thể chất như bức chỉ đại biểu tiên phú tốt, cũng không đại biểu thành tựu cao. Lão Cửu hơi hờn nói, tử vi giáo khai sơn tổ sư trong mắt ta, tựa như một con kiến như vậy nhỏ yếu, đã từng bị ta đánh qua. Mẹ nó, không khoác lát sẽ chết ta. Diệp Thu âm thầm chửi bậy. Lúc này, Trường Mi chân nhân không kịp chờ đợi đưa tay đi lấy tử vi tinh thần bảo, lại bị một đạo vô hình bình chướng ngăn lại. Còn có cấm chế. Linh Phàm một mặt kinh ngạc. Không phải cấm chế. Diệp Thu mắt sáng như đuốc, nói, là nhận chủ khảo nghiệm. Chỉ thấy trên đạo bào ngôi sao đột nhiên sống lại, 3,000 tinh quang ở trong mật thất lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ thành một vị áo bào tím lão giả hư ảnh. Ta chính là tử vi giáo đời thứ nhất trưởng giáo. Lão giả thanh âm mờ mịt, nói, muốn có được này bảo, cần thông qua tam trọng khảo nghiệm. Dứt lời, đệ nhất trọng khảo nghiệm đột nhiên giáng lâm, chỉ thấy cả gian mật thất hóa thành vũ trụ mênh mông, đám người trôi nổi tại vô ngần trong vũ trụ. Đệ nhất hỏi, như thế nào nói? Trường Mi chân nhân không chút do dự đáp, đạo pháp tự nhiên, vô vi mà trị. Ngôi sao lấp lóe, dường như tan thành. Đệ nhị trọng khảo nghiệm theo nhau mà tới, vô số ngôi sao hóa thành lưỡi dao đánh tới. Thứ hai thử, đạo tâm nhưng kiên. Trường Mi chân nhân không tránh không né, mặc cho ngôi sao xuyên thể mà qua, khóe miệng của hắn chảy máu, cười to nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm kỳ lạ nhất, đạo bào đột nhiên phân hóa thành ba kiện, khó phân thật giả. Thứ ba chọn, như thế nào nguồn gốc? Trường Mi chân nhân nhắm mắt ngưng thần, qua một hồi lâu, hắn đột nhiên chỉ hướng ở giữa món kia là bảo, nói, xa hoa lãng phí không phải đạo, chất pháp là thật. Tốt. Lão giả hư ảnh mỉm cười gật đầu, ba bộ đạo bào hợp lại là một, nhẹ nhàng rơi ở trong tay Trường Mi chân nhân. Tinh quang tán đi, mật thất khôi phục nguyên trạng. Trường Mi chân nhân không kịp chờ đợi phủ thêm đạo bào, chỉ một thoáng, tử khí lờ, 3,000 ngôi sao ở quanh thân hắn lưu chuyển, đem hắn tôn lên như là một tôn lão thần tiên. Ha ha ha. Lão đạo sĩ đắc ý cười to, nói, trên người ta có đại chu hoàng tộc trấn tộc đế khí, lại có tử vi giáo trấn giáo đế khí, song trọng hộ thể, từ nay về sau, xem ai còn có thể thương tổn được bần đạo. Phanh. Diệp Thu đột nhiên một quyền đánh vào Trường Mi chân nhân trên thân, lập tức, Trường Mi chân nhân bay tứ tung ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, khóe miệng chảy máu. Danh con, ngươi đánh ta làm gì? Trường Mi chân nhân tức giận nói. Linh Phàm cùng Sở Sở cũng một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu cười nói, lão giả, ngươi không phải nói ngươi có song trọng hộ thể, không ai có thể thương tổn được ngươi sao, cho nên ta thử một chút. Thử lại ra ngươi, chỉ biết khi dễ ta. Trường Mi chân nhân mắng một câu, từ dưới đất bò dậy. Ta nói ngươi làm sao nhất định phải tiến đến đâu, nguyên lai ngươi đã sớm biết tử vi giáo trấn giáo đế khí trốn ở chỗ này, đúng không? Diệp Thu hỏi. Khu khu. Trường Mi chân nhân chê cười nói, nói, tử vi đế kinh bên trong sách một câu, thuyết giáo bên trong trí bảo giấu tại bí thất. Lão hồ ly. Diệp Thu cười mắng một tiếng, hỏi, không có sao chứ? Ngươi đều đem ta đánh thổ huyết, có thể không có chuyện gì sao? Trường Mi chân nhân giả trang ra một bộ thống khổ bộ dáng, nói, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, danh con, mau đưa sinh mệnh chi thụ cho ta, thực tế không được, hoàng kim thánh thụ cũng được. Lan. Diệp Thu trừng Trường Mi chân nhân liếc mắt. Hắn xuất thủ có chừng mực, đừng nhìn Trường Mi chân nhân khỏe miệng chảy máu, kỳ thực chỉ là thể nội khí huyết cuộn cuộn, cũng không có thụ thương. Hắc hắc. Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, yêu thích không buông tay vuốt ve tử vi tinh thần bảo. Lão giả, chúc mừng ngươi thu hoạch được trí bảo. Diệp Thu cũng từ đáy lòng vì Trường Mi chân nhân cảm thấy cao hứng. Đây là một kiện đế khí, rơi ở trong tay Trường Mi chân nhân, sắp thực so tại tử vi giáo Minh Châu Long Đồng mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng là thuộc về Trường Mi chân nhân cơ duyên. Chúc mừng đạo trưởng vui lấy được trí bảo. Linh Phàm con mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, cái này đạo bảo quả thực chính là vì đạo trưởng đo thân mà làm đồng dạng, xuyên tại đạo trưởng trên thân, 10 phần phù hợp, có thể xưng hoàn mỹ. Đúng vậy a. Sở Sở cũng nhẹ nói, đạo trưởng mặc vào cái này đạo bảo về sau, càng thêm tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. chúc mừng đạo trưởng. Trường Mi chân nhân bị đập đến toàn thân thoải mái, vuốt vuốt Trường Mi cười nói, còn là hai người các ngươi tiểu gia hỏa nói ngọn, đã bần đạo được kiện bảo bối này, vậy bên ngoài những vật kia, hắn vung tay lên, đều thuộc về các ngươi. Diệp Thu Sông Linh Phàm liếc mắt ra hiệu, Linh Phàm hiểu ý, lập tức cùng Sở Sở liền chạy ra ngoài. Cảm ơn đạo trưởng. Hai người vọt tới ngoại điện, nhanh chóng đem bảo vật cất vào không gian giới chỉ được rồi, bảo vật cũng nhận được, hiện tại có thể đi được chưa? Diệp Thu nói, đi thôi. Trường Mi chân nhân cười ha hả nói, không thể không nói, đi theo ngươi, vận khí đều biến tốt. Hai người vừa đi ra cửa đá, đột nhiên cả tòa bảo khố chấn động kịch liệt. Không tốt, nơi này muốn sập. Diệp Thu sắc mặt đại biến, một phát bắt được Ninh Phạm cùng Sở Sở, đi mau. Đám người xông ra bảo khố thời điểm, sau lưng không ngừng chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Khi bọn hắn đi tới không trung, nhìn lại chỉ thấy cả hòn đảo nhỏ đã chìm vào đáy biển, kích thích thao thiên cự lãng. Nhìn qua rãnh nước, còn thừa không có mấy bồng lai tiên nào. Trường Mi chân nhân nói, Tử Vi giáo ban thưởng ta đế khí, không tệ với ta, lúc chia tay lúc liền để ta tỏ một chút tâm ý đi. Dứt lời, Trường Mi chân nhân hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Sau một lát, cựu tiêu thần lôi hạ xuống, đem đồng lai đảo đánh vào đáy biển. Đến tận đây, Tử Vi giáo đạo thống triệt để diệt tuyệt. Chương 3234, lịch kiếp chính là ai? Chương 3234, lịch kiếp chính là ai? Đi thôi. Diệp Thu lại tế ra thừa phong kiếm, mang mọi người vạch phá bầu trời, hướng đông phi nhanh. Danh con, hỏi ngươi cái vấn đề. Trường Mi chân nhân nói, lấy ngươi tu vi hiện tại, có thể thuấn di sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thu hỏi lại. Trường Mi chân nhân nói, ngươi khẳng định làm được. Diệp Thu nói, ta còn không có đột phá chuẩn đế cảnh giới, cưỡng ép sử dụng thuấn di sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Cái kia cũng có thể hoành độ hư không a? Trường Mi chân nhân nói, hoành độ hư không tốc độ nhanh hơn thừa phong kiếm. Diệp Thu nói, hoành độ hư không cần hao phí sức lực, đặc biệt là giống Đông Hải loại địa phương này, rộng lớn vô ngần, nếu là không ngừng hoành độ hư không, sức lực hao hết thời điểm, lại gặp cường địch làm sao bây giờ? Hiểu, ngự kiếm cơi gió tiêu hao nhỏ, có thể bảo trì thể lực. Trường Mi chân nhân tiếp lấy tiếng nói nhất chuyện, cười hì hì hỏi, ăn thì không? Diệp Thu không kiên nhẫn nói nhảm nhiều quá. Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, lập tức ở trên thửa phong kiếm dựng lên một cái giá, bắt đầu thuần thục lật nướng kim ô thịt. Hắn vừa nướng thịt, một bên dùng tiếc nuối giọng điệu nói, đáng tiếc Tử Y hầu đầu kia bạch long, nếu là có thể làm điểm thịt rồng đồ nướng, chắc hẳn hương vị tốt lắm. Linh Phàm cười nói, đạo trưởng, không nhìn ra ngươi còn là cái ăn hàng. Diệp Thu nói, chỉ có dáng dấp đẹp mắt nhân tài gọi ăn hàng, xấu xí người gọi là thùng cơm. Linh Phàm cùng Sở Sở nghe nói như thế, nhịn không được bật cười. Người cái không có lương tâm, liền biết bắt ép ta. Trường Mi chân nhân trường Diệp Thu liếc mắt, tiếp tục thịt nướng. Rất nhanh, dầu chân nhỏ xuống ở trên đống lửa, phát ra tư tư tiếng vang, mùi thơm bốn phía. Đến, nếm thử bần đạo tay nghề. Trường Mi chân nhân kéo xuống một khối ánh vàng rực rỡ thịt đưa cho Sở Sở, nói, đây chính là tuyệt thế thánh nhân vương cấp bậc kim ô thịt, an chi đại bổ. Cảm ơn đạo trưởng. Sở Sở vội vàng tiếp nhận. Lập tức, một đám người bắt đầu ăn. Cơm nước no nê về sau, Trường Mi chân nhân cùng Linh Phàm khoanh chân nhập định, bắt đầu tiến vào tu luyện. Sở Sở thì dựa vào tại kiếm đuôi, ôm đầu gối nghỉ ngơi. Diệp Thu tại kiếm đầu đón gió mà đứng, áo trắng tung bay, nhìn qua vô ngần mặt biển, suy nghĩ không khỏi trôi hướng phương xa. Gia gia cùng ông ngoại thân thể còn tốt chứ? Mẫu thân có phải là còn giống như trước như vậy vất vả? Lâm tỷ hiện tại là tại nghỉ ngơi còn là tại tăng ca? Băng tỷ là ở thủ thuật còn là tại mang hài tử? Thiên đa đa gia hỏa này, không biết có hay không hòa tụ. Tiểu Như ý hẳn là cao lớn đi. Còn có Tiểu Tuyết, Nam ca, Huyền tỷ, Giới Anh, nho nhỏ. Gió biển lướt nhẹ qua mặt, mang nhàn nhạt canh nồng vị, bất chi bất giác rời đi thế tục giới đã lâu như vậy. Đột nhiên, Diệp Thu lại nghĩ tới hai người. Độc Cô Tiền Bối cũng không biết đi đâu rồi, từ lần trước từ biệt, liền cùng mất tích như vậy, lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào. Còn có Cận Băng Vân, cái kia số nữ nhân, nhắc lên còn không nhận người, hiện tại liền bóng dáng cũng không còn, đợi đến lần sau gặp mặt, ta không phải quất nàng dừng lại. Diệp đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đúng lúc này, Sở Sở đi tới Diệp Thu bên người, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Không có gì. Diệp Thu thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này bóng đêm như mực, đầy sao đầy trời. Ánh trăng vẩy vào trên mặt biển, nổi lên lăn tăn ngân quang, nơi xa biển trời đụng vào nhau chỗ, ngôi sao phảng phất rơi vào trong biển, không phân rõ nơi nào là ngày, nơi nào là biển. Thật đẹp a. Sở Sở sợ hãi thán nói, trong đôi mắt phản chiếu tinh quang. Diệp Thu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không tự chủ được nhớ tới hai câu thơ, thuận miệng ngâm nói, say về sau không biết ngày tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Diệp đại ca, đây là ngươi viết thơ sao? Sở Sở quay đầu trông lại, trong mắt tràn đầy sùng bái. Không, viết thật tốt. Không đợi Diệp Thu nói hết lời, Sở Sở đã từ đáy lòng tán thưởng, đã có ý cảnh lại có khí phách, tựa như Diệp đại ca ngươi đồng dạng. Diệp Thu lắc đầu bật cười, không có tiếp tục giải thích. Cái này thơ vốn là thế tục giới tiền bối thi nhân danh ngôn, nhưng ở cái thế giới này, ngược lại thật sự là thành hắn bản gốc. Sở Sở yếu ớt thở dài, ôm chặt hai đầu gối ngồi tại lưỡi kiếm biên giới, chân nhỏ lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng lắc lư. Nhớ nhà rồi. Diệp Thu hỏi. Sở Sở gật gật đầu, nói, lúc ở nhà, ta một khắc cũng không nghĩ đợi, luôn nghĩ đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, nhưng không biết vì cái gì, rời nhà về sau, lại có chút nghĩ. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo vài phần mê mang, có đôi khi ta sẽ nghĩ, nếu là không có gặp được Diệp đại ca, ta hiện tại sẽ ở đâu? Khả năng đã sớm chết rồi đi. Gió biển phất qua nàng lọn tóc, ánh trăng vì nàng bên mặt dắt lên một tầng ngân huy, cái này xem ra mảnh mai giao nhân công chúa, bây giờ hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần cứng cỏi. Một đường này đi tới, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng ta không sợ. Sở Sở quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt ánh sao lấp lánh, bởi vì ta biết, Diệp đại ca ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Diệp Thu vuốt vuốt tóc của nàng, giống đối đãi muội muội, đương nhiên, bất quá con đường tu hành dài dằng dặc, ngươi về sau sẽ trở nên so với ta còn mạnh hơn. Thật sao? Sở Sở nhãn tình sáng lên. Đương nhiên. Diệp Thu cười nói, chờ ngươi tìm tới chính mình đạo, liền sẽ rõ ràng. Lời con chưa dứt, ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy biển trời đụng vào nhau chỗ, mơ hồ có điện quang lấp lóe. Biến thiên rồi. Sở Sở nghi ngờ nói. Diệp Thu lại nhíu mày. Lấy thị lực của hắn, có thể thấy rõ 10 vạn dặm bên ngoài cảnh tượng, nơi đó căn bản không có biến thiên dấu hiệu, mà lại, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức đột ngột. Không phải biến thiên, kia là lôi vân. Diệp Thu vừa dứt lời, cái kia đạo sấm rền càng ngày càng gần, trong nháy mắt liền đến đám người đỉnh đầu. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng sấm vang vọng thiên địa. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm nháy mắt mây đen dày đặc, điện xa cuồn vũ, khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, lệnh thừa phong kiếm cũng hơi rung động. Thiên kiếp. Trường Mi chân nhân đông nhiên mở mắt ra, la thất thanh, phía trước có người tại độ kiếp. Linh Phàm cũng bị bừng tỉnh, nói, thiên kiếp uy áp không kém, cũng không biết độ kiếp người nào. Và anh. Một đạo to như thùng nước màu tím lôi đình đánh xuống, đem mặt biển nổ ra vạn trượng sóng lớn. Nhưng vị dị chính là, kiếp vân phía dưới dấu tuyết, căn bản không thấy người độ kiếp bóng dáng. Kỳ quái. Trường Mi chân nhân meo mắt lại, nói, thiên kiếp đều giáng lâm, nhưng làm sao không thấy người độ kiếp? Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi đỉnh theo nhau mà tới, lần này đúng là chín đạo lôi quang sen lẫn thành lưới, bao trùm phương viên trăm dặm hải vực. Nhưng vẫn không có nhìn thấy người độ kiếp. Không thích hợp. Diệp Thu trầm giọng nói, cái thiên kiếp này có chút cổ quái. Với anh, đợt thứ ba lôi kiếp tới càng thêm hung mãnh. Trong mây đen ngưng tụ ra 18 đạo huyết sắc lôi đỉnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Càng đáng sợ chính là, những này lôi đỉnh đánh xuống về sau, vậy mà ở trong hải vực du đậu, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì tại lực kiếp. Chương 3235, thần vật độ kiếp, thượng, chương 3235, thần vật độ kiếp, thượng, ầm ầm, cái kia đinh thai nhức góc tiếng sấm, như là từng đầu phẫn nộ viễn cổ cự thú trên bầu trời rít gào, cuồn cuộn mà đến, chấn động đến thiên địa đều đang run rẩy. Trên bầu trời, kiếp vân giống như là mực nước tùy ý lan lộn, cái kia nồng đậm màu đen phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Từng đạo thu to như thùng nước màu tím lôi đỉnh, như là từng đầu màu tím cự long, liên tiếp không ngừng mà theo trong kiếp vân bổ xuống. Mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, hư không bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, phát ra bén nhọn tiếng rít. Bèn, lôi đình đánh xuống trên mặt biển, nháy mắt đem mặt biển nổ ra từng cái sâu không thấy đáy hố to. Nước biển bị to lớn lực trùng kích cao cao căng lên, hóa thành đầy trời bọt nước, sau đó lại như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Phương biên vạn dặm hải vực sôi trào không ngừng, thao thiên cự lãng nhấc lên mấy ngàn trượng cao, như là vô số tòa di động dãy núi, đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Diệp Thu đứng ở trên thừa phong kiếm, thấy cảnh này, lặng yên mở ra thiên nhãn. Trong chốc lát, hắn đồng trong lâu kim quang lấp lóe, phản phất hai vòng màu vàng mặt trời, ý đồ xem thấu đáy biển tình huống. Cùng lúc đó, Trường Mi chân nhân cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thi triển ra đạo môn bí thuật, hai mắt nổi lên thanh quang, muốn xuyên thấu cái kia tĩnh mịch nước biển. Nhưng mà, cho dù hai người sử dụng thần thông, cái kia tĩnh mịch nước biển phía dưới vẫn như cũ giống như là một cái thần bí mê cung, ẩn giấu đi vô tận không biết. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, nước biển tại lôi đỉnh dưới sự đánh kích kịch liệt lan lộn, lại từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu nước biển phía dưới đến tuột cùng ẩn giấu cái gì. Kỳ quái, quá kỳ quái. Trường Mi chân nhân lông mày chăm chú nhăn lại, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, nói: "Bần đạo chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thiên kiếp. Cái này kiếp vân ngưng tụ phương thức, lôi đỉnh uy lực đều cùng bình thường thiên kiếp khác nhau rất lớn." "Không sai." Diệp Thu nói, lôi đỉnh tiến vào trong vùng biển, giống như đang tìm kiếm cái gì. Xem ra, người độ kiếp vô cùng có khả năng trốn đi. Ầm ầm. Thiên kiếp không ngừng, một đạo tiếp một đạo. Theo thứ 36 nói lôi đỉnh đánh xuống, rốt cục, trong biển sâu truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết. "Ngao!" Thanh âm kia như là viễn cổ cự thú gào thét, mang vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, xuyên thấu tầng tầng nước biển, thẳng tắp truyền vào trong thai của mọi người, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Ngao, lại là một tiếng thống khổ chu lên, so lúc trước càng thêm thế thảm. Thanh âm kia, phản phất là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, để người nghe không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Mặt biển bắt đầu nổi lên quỷ dị huyết sắc, mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy điểm, như là mấy đóa nở rộ ở trong nước biển hoa hồng. Nhưng rất nhanh, cái này huyết sắc liền khuếch tán liên miên, đem vương viên mấy chục dặm hải vực nhuộm thành tinh hồng, phản phất là một cái biển máu tại cuộn. Đáy biển có sinh linh tại độ kiếp. Linh Phàm hoảng sợ nói, ánh mắt của hắn trừng to lớn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Đối mặt cường đại như thế thiên kiếp, độ kiếp sinh linh thế mà có thể một mực tránh tại đáy biển, quả thực không đơn giản. Sở Sở khẩn trương bắt lấy Diệp Thu ống tay áo, hỏi, Diệp đại ca, thanh âm kia nghe thật thống khổ. Phía dưới rốt cuộc là thứ gì a? Diệp Thu thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm mặt biển, trầm giọng nói, mặc kệ là cái gì, sớm muộn cũng sẽ đi ra, thiên kiếp uy lực cường đại như thế, không có khả năng một mực trốn tránh. Vừa dứt lời, chỉ thấy máu sắc nước biển đột nhiên cuộn, một cái bóng đen to lớn tại đáy biển như ẩn như hiện. Bóng đen kia chừng trăm trượng lớn nhỏ, mỗi một lần du động đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, phản phất là một tòa di động sơn mạch. Sóng biển tại nó dưới sự thôi thúc trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt, hướng về bốn phía tùy ý đập. A! Diệp Thu thấy rõ bóng đen bộ dáng, trong miệng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. "Làm sao rồi?" Trường Mi chân nhân hỏi. "Chính ngươi nhìn." Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân nheo mắt lại, con mắt chăm chú tập trung vào bóng đen kia, sau một lúc lâu, kinh hô một tiếng, "Long Mã!" Long Mã cũng không thấy nhiều, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy. Tương truyền, Long Mã là Long tộc cùng Thiên Mã kết hợp tạo ra kỳ dị chủng tộc, bởi vì huyết mạch đặc thủ, một mực có thủ kỳ thị. Ta nói thiên kiếp sao lại mạnh mẽ như thế đâu? Long Mã vốn là thượng cổ dị chủng, thực lực cường đại, một khi độ kiếp thành công, liền có thể hóa rồng. Thiên kiếp chắc là cảm ứng được nó tồn tại, cho nên mới hạ xuống kinh khủng như vậy kiếp nạn, muốn ngăn cản nó độ kiếp thành công. Trong lúc nói chuyện, một đạo màu tím lôi đỉnh, tinh chuẩn bổ trúng bóng đen kia nơi vị trí. Oeng! Mặt biển ầm vang nổ tung, to lớn cột nước phóng lên tận trời. Ngao! Đương theo lấy một tiếng tan nát cõi lòng gầm rú, một cái quái vật khổng lồ rốt cục nổi lên mặt nước. Kia là một đầu có được long đầu thân ngựa, hình thể tựa như núi cao ngựa. Nó toàn thân bao trùm lấy như vậy rồng lân phiến, những cái kia lân phiến lóe ra thần bí tia sáng, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Đầu của nó đã hóa ra rồng tướng, xương rồng tranh banh, râu rồng phiêu động, tản ra một cảm giác uy nghiêm. Nhưng mà giờ phút này nó toàn thân đẫm máu, phần lưng lân phiến nhiều chỗ vỡ vụn, máu tươi không ngừng mà theo trong vết thương tuôn ra, đem nước biển chung quanh đều nhuộm thành màu đỏ. Râu rồng cũng bị chém đứt không ít, vô lực rủ xuống ở bên miệng. Giống, Long Mã ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm kia tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Trong miệng nó phun ra một cột nước, cái kia cột nước như là một đầu màu trắng cự long, mang lực lượng cường đại, cùng đánh xuống lôi đỉnh chạm vào nhau. Oeng! Mặc dù ngăn cản một đạo thiên kiếp, nhưng là thiên kiếp càng ngày càng vô tình, ngay sau đó lại là chín đạo lôi đỉnh đồng thời đánh xuống. Cái kia chín đạo lôi đỉnh tản ra, từ khác nhau phương hướng hướng Long Mã bổ tới, đem Long Mã đường lui toàn bộ phong kín. Long Mã né tránh không kịp, bị đánh đến lân phiến băng liệt, máu tươi tuôn ra như suối, nhuộm đỏ nó dưới thân một vùng biển. Nó nhịn không được, Sở Sở không đành lòng quay đầu chỗ khác, trong mắt của nàng lóe ra nước mắt, trong lòng tràn ngập đồng tình. Nàng thực tế không đành lòng, nhìn thấy một thất Long Mã cứ như vậy bị thiên kiếp hủy diệt. Diệp Thu ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Long Mã, nói, "Không, nó tại tụ lực. Các ngươi nhìn, thân thể của nó mặc dù nhận trọng thương, nhưng nó trong ánh mắt ý nguyên tràn ngập đấu trí, nó đang chờ đợi một cái cơ hội phản kích." Quả nhiên, chỉ thấy Long Mã đột nhiên mở ra miệng lớn, một viên nóng ánh sáng long lanh nội đan chậm rãi dâng lên. Trong lúc này đan tản ra nhu hòa mà hào quang chói sáng, phản phất là một viên rực rỡ ngôi sao. Trên nội đan lưu chuyển lên phù văn thần bí, phảng phất tận chứa Long Mã cả đời tu vi cùng lực lượng. Long Mã trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nó khống chế nội đan chủ động đón lấy hạ một đạo thiên kiếp, cái kia đạo thiên kiếp như là một đầu màu tím cự mãng, mang lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng nội đan hung hăng bổ tới. Oeng! Ánh sáng chói mắt nháy mắt bộc phát, toàn bộ thế giới đều bị tia sáng này bao phủ, như là mặt trời nổ tung, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chương 3236, thần vật độ kiếp, hạ, chương 3236, thần vật độ kiếp, hạ, Diệp Thu mấy người nhìn chằm chằm hải vực. Chỉ thấy cường đại sóng xung kích lấy Long Mã làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, nước biển bị nhấc lên mấy vạn trượng cao, hình thành từng đạo to lớn sóng thần. Ngao, Long Mã phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, trong thanh âm kia tràn ngập bất khuất cùng cứng cỏi. Tại cái này âm thanh trong gào thét, Long Mã toàn bộ thân hình bắt đầu phát sinh lộ sắc kinh người. Chỉ thấy nó trên thân lân phiến trở nên càng thêm rực rỡ chói mắt, phản phất được trao cho sinh mệnh mới, nó rồng tướng cũng biến thành càng thêm rõ ràng, xương rồng trở nên càng thêm trắng kiện, râu rồng trở nên càng thêm phiêu dật. Không chỉ có như thế, thân thể của nó bao quanh một tầng thần bí sương mù, trong sương mù lóe ra hào quang năm màu, phảng phất là nó sắp độ kiếp thành công dấu hiệu. Muốn thành công, Linh Phàm nói, ta nhìn chưa hẳn. Diệp Thu vừa nói xong, đám người liền phát hiện trên chín tầng trời lôi vân lần nữa ngưng tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Hiển nhiên, con áp vũ càng cường đại hơn thiên kiếp. Trên chín tầng trời, lôi vân vòng xoáy như một đầu điên cuồng rít gào cự thú, chính lấy một loại hủy thiên diệt địa trạng thái điên cuồng xoay tròn. Sau một lát, ầm ầm, thiên kiếp giáng lâm, phô thiên cái địa. Long Mã liều mạng chống lại, một hơi khiêng qua bảy lượt thiên kiếp, nhưng là lúc này Long Mã toàn thân đã bị đánh đến rách nước, máu tươi chảy đồng địa. Bảy lượt thiên kiếp về sau, trên chín tầng trời lôi đỉnh vòng xoáy cũng không có tán đi, còn là ấp ủ kinh khủng hơn thiên kiếp. Lập tức một cố khó nói lên lời bị áp, như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quyết tán ra đến, chỗ đến phương viên vạn dặm nước biển, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao để lại, nháy mắt đình chỉ lưu động. Liền ngay cả nguyên bản sóng lớn cuộn trào mặt biển, giờ phút này bình tĩnh đến như là một mặt to lớn mà băng lãnh tấm gương, nhưng mà cái này bình tĩnh phía dưới lại giấu giếm đủ để phá hủy hết thảy sóng to gió lớn. Long Mã thoi thóp trôi nổi trên mặt biển, nó cái kia nguyên bản mạnh mẽ thân thể, giờ phút này che kín vết thương. Mỗi một đạo vết thương đều sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng theo trong vết thương tuôn ra, đem nước biển chung quanh nhuộm thành một mảnh chói mắt màu đỏ. Trên người nó cái kia đã từng cứng rắn như sắt, lấp lánh thần bí sáng bóng lân phiến, lúc này cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, như là vỡ vụn như lưu ly tản mát tại bốn phía, lộ ra bên trong máu thịt bè bét thân thể. Nhìn thấy mà giật mình. Viên kia bóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa vô tận lực lượng nội đan, cũng che kín tinh mịn vết rách, tia sáng ảm đạm đến như là sắp dập tắt ánh nến. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa này, nó không chịu được. Trường Mi chân nhân nhìn qua trên mặt biển thoi thóp Long Mã, trong mắt tràn đầy tiếc hận cùng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sở Sở nhìn xem trước mắt cái này thê thảm một màn, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt, nàng nắm chặt Diệp Thu ống tay áo, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói: "Diệp đại ca, chúng ta giúp đỡ nó có được hay không? Nó như thế đáng thương, chúng ta không thể trơ mắt nhìn nó chết đi a." Linh Phạm vội vàng khuyên can: "Không thể." Long mã chính là thiên địa dị chủng, vì thiên đạo chỗ không dung. Nếu là tùy tiện nhúng tay, sợ rằng sẽ nhiễm phải nhân quả, dẫn tới không tất yếu tai họa. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, nói, trên người ta nhân quả còn thiếu sao? Nhiều cái này một cọc thì thế nào? Ầm ầm. Đúng lúc này, Lựa Thiên Kiếp thứ 8 ầm vang giáng lâm. Chín đạo tử kim sắc lôi đình như chín đầu rít gào cự lòng, theo lôi vân trong vòng xoáy gào thét mà ra, bọn chúng đan vào lẫn nhau, hình thành một tấm to lớn mà khủng bố hủy diệt chi võng. Mỗi một đạo lôi đình đều to như núi lớn, mang diệt thế chi uy, phản phất muốn đem thế gian này hết thảy đều triệt để phá hủy. Lôi đình còn chưa chân chính rơi xuống, cái kia khủng bố uy áp đã để long mã dưới thân nước biển lom xuống một cái hố sâu to lớn, hố sâu biên giới nước biển không ngừng cuộn cuộn, lại từ đầu đến cuối không cách nào bổ sung cái này to lớn trống rỗng. Ngao, long mã thê lương gọi một tiếng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nó biết rõ, mình đã bất lực ngăn cản cái này khủng bố thiên kiếp, nhưng là, nó trong lòng cái kia cố ý chí bất khuất lại làm cho nó chậm rãi dâng lên nội đan, chuẩn bị làm cuối cùng dãy rủa. Nội đan tản mát ra hào quang nhỏ yếu, phản phất là nó tại trong tuyệt cảnh này cuối cùng hy vọng chi quang. Vâng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh như là một đạo vạch phá hắc ám thiểm điện, đột nhiên xuất hiện tại long mã trên không. Diệp Thu áo trắng phần phật, ở trong cuồng phong tùy ý phiêu động, nắm đấm phải của hắn tách ra chói mắt kim quang, mang khí thế một đi không trở lại, nghịch thiên mà lên. Phá! Diệp Thu quát to một tiếng, thanh âm vang tận mây xanh, phản phất muốn đem thiên địa này đều chấn vỡ. Màu vàng quyền mang như là một viên sao băng, mang lực lượng vô tận, hung hăng vọt tới cái kia đan vào một chỗ tử kim lôi đỉnh. Trong chốc lát, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang, thanh âm kia như là vô số đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Cùng bạo cơn bão năng lượng như là một đầu phẫn nộ dã thú, hướng bốn phía càn quét mà đi, đem phương viên vạn dặm tầng mây quét sạch sành sanh, nguyên bản bầu trời âm trầm nháy mắt trở nên quang đãng lại, nhưng lại tràn ngập một cỗ lệnh người sợ hãi khí tức. Long mã mở tròn mắt, nó không dám tin nhìn xem cản ở phía trên chính mình thân ảnh, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng chấn kinh. Ô, nó phát ra cảm kích khẽ đều, thanh âm kia mặc dù yếu ớt, lại tràn ngập đối với Diệp Thu kính ý cùng lòng biết ơn. Diệp Thu lơ lửng giữa không trung, cánh tay phải ống tay áo vỡ vụn, trên da che kín tinh mịn vết máu, máu tươi không ngừng theo trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cánh tay của hắn. Danh con thụ thương rồi. Trường Mi chân nhân sắc mặt thay đổi, bởi vì đã thật lâu, Diệp Thu không có ở dưới thiên kiếp thụ thương. Không tốt, đây không phải bình thường thiên kiếp, danh con lúc này đúng tay, quả thật có chút không quá sáng suốt. Trường Mi chân nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Linh Phàm trầm giọng hỏi, đạo trưởng, phải làm sao mới ở đây? Chúng ta nên làm cái gì? Sở Sở hai tay nắm chặt, con mắt chăm chú nhìn Diệp Thu, trong lòng tràn ngập lo âu, sợ một giây sau lại sẽ thấy Diệp Thu thụ thương. Diệp Thu nhàn nhạt liếc mắt nhìn thụ thương cánh tay, vẫn chưa để ý, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm trên chín tầng trời vòng xoáy. Trong vòng xoáy, lôi vân lan lộn, vẫn còn tiếp tục cấp thủ thiên kiếp. Ông, thiên địa chấn động, lôi vân vòng xoáy đột nhiên đứng im ngay mắt, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này ngưng kết. Không do âm thanh, mây bất động, phi thường yên tĩnh. Nhưng là, cái kia cổ áp lực khí tức, không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nặng, tựa như là một tảng đá lớn, đặt ở chúng nhân trong lòng bên trên, để người khó mà thở dốc. Một lát sau, đột nhiên, vòng xoáy bộc phát ra chói mắt ánh trắng, tia sáng kia như là vô số thanh lợi kiếm, nói nhói ánh mắt của mọi người. Lựa thiên kiếp thứ 9 giáng lâm. Kia là một đạo thuần bạch sắc lôi đỉnh, chỉ có lớn bằng cánh tay, lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt. Lôi đỉnh những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, lộ ra đen nhánh hư không khe hở, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác khủng bố cửa vào. Trong khe hở kia, truyền đến trận trận khí tức âm sầm, để người không rét mà run. Chương 3237, Thiên phạt chi nhãn. Chương 3237, Thiên phạt chi nhãn. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn cái kia đạo màu trắng lôi đỉnh, hít sâu một hơi, lập tức, thể nội khí huyết như là sôi trào dung nham sôi trào mãnh liệt. Cùng lúc đó, trên người hắn kim quang vạn trượng, khí thế bằng bạc, cho người ta một loại phảng phất tùy thời muốn xông ra thiên địa này trói buộc, bay lượn ở trên chín tầng trời cảm giác. Màu trắng lôi đình bạch phá bầu trời, càng ngày càng gần, uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Đồ Long Quyền. Diệp Thu quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh ra. Nháy mắt, một cái bóng rồng theo nắm đấm của hắn phía trên rít gào mà ra, phóng tới cái kia màu trắng lôi đình, lực lớn vô song. Nhưng mà, tại tiếp xúc đến màu trắng lôi đình nháy mắt, long ảnh lập tức vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán tại không trung. Đến nỗi màu trắng lôi đình, uy thế không giảm, như là một thanh sắc bén bảo kiếm, chém thẳng vào Diệp Thu đỉnh đầu. Hừ, cùng ta đùa thật. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, một sợi hỗn độn khí tràn ra, ở đỉnh đầu hắn hình thành một mặt cổ điện tâm thuẫn. Vâng. Màu trắng lôi đình bổ vào trên tâm chắn, bộc phát ra hào quang chói sáng, tia sáng kia như là mặt trời bộc phát, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tâm thuẫn rung động kịch liệt, phát ra ong ong tiếng vang, lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Diệp Thu giống như một cây tiêu thương, đứng ở tại chỗ, thôi động hỗn độn khí diễn hóa tâm thuẫn, toàn lực ngăn cản cái này khủng bố lôi đình chi lực. Một lát sau, rốt cục cái kia đạo màu trắng lôi đình tiêu tán vô tung, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Cho đến lúc này, kiếp vân bắt đầu chậm rãi tan đi, một sợi ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu tầng mây, vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Ngao, long mã kích động thét dài một tiếng, thanh âm kia vang tận mây xanh, phản phất là đối với tân sinh gieo họ. Thân thể của nó bắt đầu phát sinh kinh người thổi biến, nguyên bản vỡ vụn lần phiến nhau nhau chốc ra, lộ ra phía dưới tân sinh lớp vảy màu vàng nóng, phản phất là dùng hoàng kim đúc thành mà thành. Nó long đầu càng ngày càng uy nghiêm, phản phất là giữa thiên địa chúa tể, bốn con móng cũng mơ hồ hóa thành lòng chảo bộ dáng, sắc bén mà hữu lực, phản phất có thể xé rách hết thảy. Nó muốn hóa rồng. Sở Sở ngạc nhiên kêu lên. Không ngờ, đúng lúc này, Linh Phàm lại đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào bầu trời kêu lên, "Không tốt, các ngươi mau nhìn, chỉ thấy trên 9 tầng trời, vốn nên tán đi kết vân, vào đúng lúc này vậy mà một lần nữa ngưng tụ. Mà lại, so trước đó càng thêm nặng nề, phản phất là một tòa ngọn núi to lớn đặt ở trên lòng của mọi người. Càng đáng sợ chính là, trong tầng mây, hiện ra một cái to lớn con mắt. Cái kia con mắt lạnh lùng mà vô tình, phản phất là thiên địa quy tắc hóa thân, lạnh như băng nhìn chăm chú phía dưới hết thảy. Thiên phạt chi nhãn." Trường Mi chân nhân sắc mặt cũng thay đổi, trầm giọng nói, "Ta nghe nói, thiên phạt chi nhãn là kinh khủng nhất thiên kiếp một trong. Xem ra, đây là thiên đạo không cho phép nó hóa rồng thành công. Danh con, cẩn thận." Trường Mi chân nhân nhắc nhở. Lúc này, Long Mã cũng ý thức được, thiên đạo muốn hạ xuống càng cường đại hơn thiên phạt, ngăn cản nó độ kiếp. Lập tức, trong mắt của nó xuất hiện không cam lòng cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Vì sao cái khác sinh linh đều có thể độ kiếp thành công, mà thiên đạo lại muốn như vậy trừng phạt nó? Cũng bởi vì nó là dị chủng trời sinh sao? Quá không công bằng. Bởi vì không có người nào có thể lựa chọn xuất thân của mình. Tiếp theo, nó lại nhìn về phía Diệp Thu, trong con ngươi phẫn nộ bị cảm kích thay thế, gầm rú một tiếng. "Ngao, Long Mã tựa hồ tại nói cho Diệp Thu, cảm ơn ngươi giúp ta rất cảm kích, nhưng thiên phạt chi nhãn không phải dễ đối phó như vậy, ngươi mau tránh ra, không muốn đặt mình vào nguy hiểm." Nhưng mà, Diệp Thu sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, cười lạnh nói, "Hôm nay, ta lại muốn nghịch thiên mà đi." "Vâng." Diệp Thu đằng không mà lên, chủ động đón lấy con kia khủng bố thiên phạt chi nhãn. Trên người hắn kim quang càng ngày càng sáng, phản phất là một vòng thiêu đốt mặt trời. Mấy vạn đạo hỗn độn khí toàn bộ xuất hiện, cuốn quanh tại hắn quanh thân, để hắn xem ra tựa như một tôn đến từ viễn cổ thần chỉ. "Diệp đại ca, sư phụ." Sở Sở cùng Linh Phàm kinh hô, khẩn trương nhìn xem một màn này, lòng của bọn hắn đều nâng lên cổ họng. Trường Mi chân nhân cũng nín thở. Long Mã đầu tiên là sửng sở, tựa hồ có chút không thể tin được, Diệp Thu vì nó vậy mà lại cùng thiên đạo khiêu chiến. Càng không nghĩ đến sự tình, giống nó loại này bẩm sinh liền có thụ kỳ thị chủng tộc, lại có một ngày sẽ có người bất kể đại giới trợ giúp nó. Trong lúc nhất thời, nó cảm nhận được bảo hộ tư vị. Cho dù không thành công, chết tại thiên phạt phía dưới, nhưng có thể trước khi chết cảm nhận được bảo hộ tư vị, đời này không tiếc. Long Mã nghĩ thầm. Ông. Với lúc ở thời điểm này, thiên phạt chi nhãn chậm rãi mở ra, một đạo đen như mực hủy diệt chi quang chút xuống. Tia sáng kia, như cùng đi từ địa ngục nguyên rủa, mang vô tận lực lượng hủy diệt, phản phất muốn đem Diệp Thu triệt để xóa bỏ ở giữa thiên địa này. Đối mặt cường đại như thế thiên phạt, Diệp Thu sắc mặt bình tĩnh, thôi động quanh thân hỗn độn khí, ngạnh sinh sinh tiếp xuống tia sáng kia. Bất quá, thân thể của hắn trong hư không có chút lay động, khóe miệng tràn ra một tia màu vàng huyết dịch. Nhưng ánh mắt lại càng thêm lăng lệ. Ầm ầm, thiên phạt chi nhãn lần nữa chấn động, trong tầng mây sấm sét vang dội, tựa hồ đang nổi lên càng đáng sợ công kích. Liền ngay cả cái kia băng lãnh đồng trong lỗ, vậy mà cũng hiện ra một tia nhân tính hóa tức giận. Thiên phạt giận. Thật tình không biết, Diệp Thu cũng giận. Người có hết hay không? Diệp Thu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm như là kinh lôi nổ vàng, chấn động đến toàn bộ hải vực đều đang run rẩy. Đột nhiên, lệnh người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy thiên phạt chi nhãn vậy mà khẽ run lên, đồng trong lỗ hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó cái kia to lớn con mắt chậm rãi khép kín. Đầy trời kiếp vân giống như nước thủy triều thối lui, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ánh nắng một lần nữa vẩy xuống mặt biển, vừa rồi hết thảy tựa như là ảo giác. Sở Sở cùng Ninh Phàm bị cả kinh ngây ra như phỗng, nhìn về phía Diệp Thu trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. "Hừ, lại giả bộ tất." Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng. Một bên khác, Long Mã mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú Diệp Thu. "Cái này sao có thể? Một câu liền làm thiên phạt tránh lui. Cái này, hắn rốt cuộc là ai, làm sao kinh khủng như vậy?" Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Long Mã lấy lại tinh thần, kích động đến ngửa mặt lên trời thét dài, ngao, thân thể của nó lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy màu vàng lân phiến từng mảnh chốc ra, lộ ra phía dưới càng thêm rực rỡ vảy rồng, đỉnh đầu độc giác phân nhánh, hóa thành một đôi bóng ánh sừng rồng, bốn vó triệt để hóa thành lòng chảo, lóe ra hàn quang. Kinh người nhất chính là, phần lưng của nó vậy mà chậm rãi vỡ ra, một đôi màu vàng long rực giãn ra, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trường Mi chân nhân kinh ngạc nói, sau lưng mọc lên hai cánh, không hổ là dị chủng trời sinh. Diệp Thu trở lại Thừa Phong kiếm phía trên, nhìn xem ngay tại thuế biến Long Mã, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được, Long Mã thể nội ngay tại thức tỉnh một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng. Đột nhiên, Long Mã ngửa đầu phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, quanh thân bộc phát ra lóa mắt kim quang. Làm kia sáng tán đi lúc, một thất thần tuấn vô cùng Long Mã xuất hiện ở trước mặt mọi người, nó toàn thân vàng óng, đầu rồng thân ngựa, sau lưng mọc lên hai cánh, bốn vó đạp trên tường vân, toàn thân tản ra thần thánh khí tức. Chương 3238, thần thú nhận chủ. Chương 3238, thần thú nhận chủ. Long Mã bước ra một bước, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt của Diệp Thu. Một giây sau, nó trước đầu gối quỳ xuống đất, thấp cao quý đầu lâu. Long Mã cái động tác này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Bất quá rất nhanh, mọi người lại thoải mái. Dù sao, nếu không phải Diệp Thu xuất thủ, Long Mã sợ là sớm đã táng thân ở dưới thiên kiếp, tan thành mây khói. Có thể nói, Diệp Thu đối với nó có tái tạo tri ân. Diệp Thu ánh mắt quét qua, trông thấy Long Mã lưng chỗ có vảy rồng xoay tròn, huyết dịch chính thuận lưu quang cánh vũ nhỏ xuống. Trên người nó thương thế còn chưa khỏi hẳn. "Đừng lúc đích." Diệp Thu tiến lên một bước, đưa tay vung lên, chân khí cường đại nháy mắt bao trùm những cái kia vết thương ghê rợn. Lập tức, Long Mã thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Long Mã nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Diệp Thu vì nó chữa thương, tựa như là một cái nhu thuận con mèo. Sau một lát, làm Diệp Thu thu về bàn tay thời điểm, Long Mã mở mắt, ngẩng đầu lý giải, hai cánh chấn khởi phong bạo đem phương viên trăm dặm tầng mây đều thổi tan. Không hổ là dị chủng trời sinh, thực lực của nó chỉ sợ không kém gì phổ thông tuyệt thế thánh nhân vương cường giả. Trường Mi chân nhân sợ hãi thán nói. Diệp Thu trong mắt tinh quang lóe lên, nâng tay phải lên, một giọt màu vàng máu tươi xuất hiện tại đầu ngón tay. Giọt kia máu tươi chỉ có như hạt đậu nành, thế nhưng là xuất hiện thời điểm, nương theo lấy trận trận long ngâm, tản mát ra một cô rất mạnh uy áp. Chân Long bảo huyết. Sở Sở hoảng sợ nói, không nghĩ tới, Diệp đại ca lại có như thế thần vật. Đây coi là cái gì, danh con trên thân bảo vật nhiều nữa đâu, chờ ngươi cùng hắn xâm nhập giao lưu về sau liền biết. Trường Mi chân nhân trên mặt mang hèn mọn ý cười, nói chuyện thời điểm, còn có thâm ý khác nhìn sang Diệp Thu. Diệp Thu lạnh lùng nói, lão giả, ngươi nếu là ngứa ra cứ việc nói thẳng, ta có thể dùng đả thần tiên giúp ngươi gãi ngứa. Trường Mi chân nhân dọa đến cổ co rụt lại, vội nói, ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Hừ. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, đem chân long bảo huyết đưa tới long mã trước mặt, nói, ngươi ta có thể ở đây gặp nhau, cũng coi là duyên phận, giọt này chân long bảo huyết tặng cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Long mã mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp mà nhìn xem Diệp Thu, một mặt khó có thể tin. Hiển nhiên, nó không nghĩ tới, Diệp Thu sẽ đưa cho nó một giọt chân long bảo huyết. Phải biết, loại bảo vật này, đối sinh linh đến nói có chí mạng dục hoặc, nếu để cho những sinh linh khác biết được, đánh nhau vỡ đầu cũng tới đoạn. Nhưng bây giờ, Diệp Thu thế mà đưa cho nó, cái này khiến nó làm sao không cảm thấy ngoài ý muốn. Thu cất đi. Diệp Thu thấy long mã sững sờ, nhẹ nói. Long mã lấy lại tinh thần, đem đầu lâu chôn đến thấp hơn, nói, ân công ra tay giúp ta vượt qua thiên kiếp, ta đã phi thường cảm kích, như thế thần vật, ta nhận lấy thì ngại, còn mời ân công thu hồi. Nó cái này mới mở miệng, mọi người đều kinh. Cũng không phải kinh ngạc nó có thể miệng nói tiếng người, dù sao, sinh linh chỉ cần thành thánh, trên cơ bản đều có thể nói chuyện. Chỉ là, nó thanh tuyến như kim thạch tấn công, mang một cô thượng cổ thần thú đặc thù uy nghiêm, để nhân sinh kỳ. Diệp Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, bằng tay đem chân long bảo huyết bắn vào long mã mi tâm, nói, ta đưa ra đồ vật, chưa từng thu hồi lý lẽ. Bảo huyết nhập thể trước mắt, long mã toàn thân xương cốt, phát ra bạo đầu giòn vang. Nó lưng cong lên, kim lân từng mảnh dựng đứng, dưới ánh mặt trời chết xạ ra cầu vồng vầng sáng. Kinh người nhất chính là nó trên trán sừng rồng, lại tại bảo huyết tẩm bổ ra đời ra chín đạo phân nhánh, không bàn mà hợp thiên đạo cửa số. Cửu khiếu linh lung sừng. Linh Phạm La thất thanh nói, cái này long mã, hiện tại tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép phổ thông tuyệt thế thánh nhân vương cường giả. Vừa dứt lời, long mã đột nhiên đằng không mà lên, hai cánh triển khai lại che khuất bầu trời. Ngang, nó ngửa đầu đối với thương khung phát ra réo rắt long ngâm, tiếng gầm những nơi đi qua, mặt biển vỡ ra vạn trượng khe rãnh, lại tại cái sau nháy mắt khép lại như lúc ban đầu. Cùng một thời gian, nó dưới chân bốn vó, thế mà sinh ra đóa đóa kim liên. Đa tạ ân công ban thưởng huyết tri ân. Long mã túi đầu lễ bái, nói, chúng ta long mã nhất tộc, vì thiên địa chỗ không dùng, bởi vậy từ ngày sinh ra lên, liền bị thiên đạo khắc xuống cấm chế, cả đời không được đột phá thánh cảnh. Diệp Thu đứng chắc tay, gió biển vồng lên lên hắn áo bảo, bây giờ đâu? Long mã trên trán sừng rồng bắn ra thần quang, một đạo màu vàng cổ sáng xông thẳng lên trời, đem hư không cương phong đều quấy đến vỡ nát. Nhờ ân công hồng phúc, ta không chỉ có đột phá thánh cảnh, thực lực còn đạt tới tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Long mã nói tiếp, càng có thể quý chính là thiên đạo cấm chế phá. Tất cả những thứ này đều bị nệ công sở ban thưởng. Long mã nói đến đây, lại cúi đầu xuống nói, nếu là ân công không chê, ta nguyện nhận ngài làm chủ, từ đây đi theo tại ngài tả hữu. Diệp Thu nói, ta giúp ngươi là bởi vì ta không thể gặp ngươi bị thiên phạt khi dễ. Tuy nói long mã nhất tộc là dị chủng trời sinh, nhưng là nếu có lựa chọn, ai lại nguyện ý làm dị chủng đâu? Thiên phạt như thế đối với ngươi rất không công bằng, mà ta người này thích nhất làm sự tình, chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cho nên ngươi không cần như thế. Long mã thành khẩn nói, tấn công, ta là thật tâm thành ý muốn cùng theo ngài. Chúng ta long mã nhất tộc vốn là dị chủng, vì thiên đạo chỗ không dùng, có thụ các tộc kỳ thị, đến ta thế hệ này chỉ còn lại ta một cái. Ta tại đáy biển đợi vô số năm, thật vất vả tìm tới một cái cơ hội đột phá. Hôm nay nếu không phải ân công tương trợ, lúc này chỉ sợ ta sớm đã thịt nát xương tan. Ân công không chỉ có cứu mạng ta, còn giúp ta độ kiếp thành công, càng ban thưởng ta chân long bảo huyết, cũng là ân công, để ta lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp. Cầu ngài, nhận lấy ta đi. Long mã quỷ cầu xin. Trường Mi chân nhân nhìn thấy một màn này, ở bên cạnh nói, ta là thật không rõ, sinh linh còn biết cảm ơn, nhưng vì cái gì, trên đời lại có nhiều như vậy lấy oán trả ơn bạch nhãn lang. Danh con, ta nhìn long mã là thật tâm muốn cùng với ngươi, ngươi liền nhận lấy nó đi. Dù sao nó cũng không có bạn, rất cô độc. Tốt ta. Diệp Thu mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt ứng long ngựa cái chán. Ngay tại bàn tay của hắn chạm đến sừng rồng ngáy mắt, một đạo khế ước phù văn tại giữa hai bên sáng lên, lập tức cắm vào riêng phần mình mi tâm. Linh hồn khế ước. Trường Mi chân nhân một mặt ao ước nhìn xem Diệp Thu. Tuy nói long mã là dị chủng trời sinh, nhưng cũng là thần thú, lại thực lực cường hãn, đây chính là cơ duyên lớn lao. Long mã dùng đầu thân mật cọ sát Diệp Thu, tựa như là một cái tiểu sủng vật đang hướng về mình chủ nhân nũng nịu. Chủ nhân, bây giờ đi đâu? Muốn không ta có ngài đoạn đường. Long mã nói, tựa hồ muốn hướng Diệp Thu biểu hiện một chút chính mình thực lực. Được. Diệp Thu vui vẻ đồng ý, xoay người nhảy lên long mã chi lưng. Và anh. Long mã hai cánh chấn động, cuồng phong đột nhiên nổi lên, trong chốc lát phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu. Diệp Thu đứng ở trên lưng long mã, vạn dặm biển cả thu hết vào mắt, trong lòng hào tình vạn trượng. Có này thần thú tương trợ, thiên hạ này nơi nào không thể đi. Chương 3239, Thất Long chiếm cứ, tụ nước thành nguyên. Chương 3239, Thất Long chiếm cứ, tụ nước thành nguyên. Long mã vỗ cánh cao phi, Diệp Thu đứng ở lưng hắn, quan sát vạn dặm hải vực. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu?" Long mã thanh âm như là kim thạch tấn công, quanh quẩn ở trong gió. Diệp Thu ánh mắt trông về phía xa phương đông, nói: "Ta lần này đến Đông Hải là vì tìm kiếm Đông Hải Long tộc." "Đông Hải Long tộc?" Long mã giật mình, hỏi: "Hẳn là chủ nhân cùng Long tộc có thù?" Hỏi lời này thời điểm, trong lòng của nó có chút khẩn trương, dù sao trên người nó có một nửa Long tộc huyết mạch. "Vừa vặn tương phản, Long tộc đối với ta có ân." Diệp Thu nói: "Ta đã từng đáp ứng một vị Long tộc tiền bối, muốn tìm tới Long tộc nơi ở, giải cứu nữ nhi của hắn." Long mã nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi, nói: "Chủ nhân, ta biết Đông Hải Long cung vị trí." "Ồ." Diệp Thu có chút ngoài ý muốn. Long mã giải thích nói: "Ta tại vùng biển này sinh hoạt nhiều năm, theo một chút sinh linh trong miệng, đối với Long tộc sự tình có biết một hai. Long tộc từng tại đáy biển xây dựng một tòa khổng lồ Long cung, nghe nói rộng rãi vô cùng, ngay tại phía trước hải vực." "Cách này bao xa?" Diệp Thu hỏi. "Đại khái nửa ngày lộ trình." Long mã hai cánh chấn động, tốc độ càng nhanh mấy phần, nói: "Chủ nhân, ta mang ngài đi." "Vất vả ngươi." Diệp Thu nói xong, lúc này truyền âm cho Trường Mi chân nhân: "Lão giả, Long mã biết Đông Hải Long cung vị trí, các ngươi theo sát ta." "Biết." Trường Mi chân nhân điều khiển Thừa Phong kiếm, mang Linh Phàm cùng Sở Sở theo sát phía sau. Một đoàn người hướng đông phi nhanh. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, Long mã đột nhiên giảm tốc, lơ lửng tại không trung, nói: "Chủ nhân, phía trước chính là Long tộc đã từng nơi ở." Diệp Thu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phương xa trên hải vực, bảy tòa đen nhánh đỉnh núi sừng sững đứng sững. Mỗi ngọn núi đều tương tự cự long, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, hoặc túi người dò xét biển, vậy giống nham thạch đường vân có thể thấy rõ ràng. Đỉnh núi toàn thân đen nhánh, không có một mảng cỏ, lại tự có một cô nhiếp nhân tâm phách uy áp. Bảy tòa đầu đuôi tương liên, hình thành một cái to lớn hình khuyên. Mà tại hình khuyên trung ương, thì là một cái đường kính ngàn trượng hình tròn hố trời, nước biển ở trong đó quần quần không thôi, sâu không thấy đáy. Cái kia hố trời chính là Đông Hải Long cung cửa vào. Long mã nói. Diệp Thu trong mắt kim quang lóe lên, thiên nhãn mở ra, ánh mắt xuyên thấu nước biển nhìn xuống dưới. Nhưng mà, cho dù lấy thị lực của hắn, lại cũng không nhìn thấy đáy biển cuối cùng, phảng phất phía dưới kết nối lấy một cái thế giới khác. Thật sâu. Diệp Thu nhíu mày. Lúc này, Trường Mi chân nhân điều khiển Thừa Phong kiếm đổi tới. "Lão giả, Long mã nói cái kia hố trời chính là Đông Hải Long cung cửa vào." Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân nhìn qua bảy tòa ngọn núi hình đồng, trong mắt thần quang nổ bắn ra, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. "Thất Long chiếm cứ, tụ nước thành nguyên, một nơi tuyệt vời đỉnh cấp phong thủy bảo địa." Linh Phàm tò mò hỏi: "Đạo trưởng, nơi này có ý tứ gì sao?" Trường Mi chân nhân nuốt nuốt lông mày, nói: "Thất Long bảo vệ, hình thành thiên nhiên tụ linh đại trận. Các ngươi nhìn cái kia bảy tòa đỉnh núi xu thế, không bàn mà hợp trên trời bắt đầu thất đình, đem phương viên vạn dặm linh khí đều hội tụ ở đây. Long tộc quả nhiên bất phàm, có thể tìm tới bảo địa như thế." Sở Sở nhìn trời trong hố quần quẫn nước biển, có chút lo âu: "Chúng ta muốn xuống dưới sao? Cái này nước biển xem ra thật sâu." "Sợ cái gì?" Trường Mi chân nhân định đặt nói: "Có danh con tại, coi như phía dưới là Diêm Vương điện, chúng ta cũng có thể xông vào một lần." Lại nói: "Ngươi là giao nhân tộc công chúa, vốn là sinh hoạt ở trong biển, còn sợ nước biển?" Sở Sở nói: "Chúng ta giao nhân tộc sinh hoạt tại Nam Hải, nhưng nơi này là Đông Hải. Mặc kệ là Nam Hải còn là Đông Hải, đều là biển, khác nhau ở chỗ nào?" Trường Mi chân nhân nhìn xem Diệp Thu cười nói: "Ngươi nói đúng đi, danh con." Diệp Thu không để ý đến Trường Mi chân nhân, mà là hỏi Long Mã: "Đối với Long tộc sự tình, ngươi còn biết bao nhiêu?" Long Mã lắc đầu, nói: "Nghe nói năm đó Long tộc đối kháng thần tộc, cuối cùng diệt vong, nhiều năm như vậy, cũng không thấy chân Long thân ảnh, cho nên đối với Long tộc sự tình, ta biết cũng không nhiều." Diệp Thu nghĩ nghĩ, lý do an toàn, nói: "Lão giả, ngươi mang Linh Phàm cùng Sở Sở chờ đợi ở đây, ta cùng Long Mã đi xuống trước tìm kiếm đường." "Không được." Trường Mi chân nhân một ngụm từ chối, nói năng có khí phách nói: "Danh con, hai ta thế nhưng là sinh tử chi giao, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống." Lời vừa nói ra, Linh Phàm cùng Sở Sở nhịn không được hướng Trường Mi chân nhân ném đi kính nể ánh mắt, liền ngay cả Long Mã cũng quay đầu liếc mắt nhìn Trường Mi chân nhân. Tốt một cái có tình có nghĩa. Bọn hắn làm sao biết, Trường Mi chân nhân sở dĩ muốn cùng Diệp Thu, không ở ngoài hai cái phương diện cân nhắc. Đệ nhất, Đông Hải Long cung nếu là Long tộc nơi ở, cái kia hơn phân nửa có dấu bảo vật, đi theo Diệp Thu đi vào trùng, chính mình được đến bảo vật cơ hội liền lớn hơn nhiều. Nếu không, lấy Diệp Thu bất khí, nếu là hắn tối nay xuống dưới, cái gì cũng không chiếm được. Thứ hai, lần này Đông Hải chuyến đi, gặp được rất nhiều cao thủ, trong đó thậm chí có mấy tôn chuẩn đế cường giả, Trường Mi chân nhân không biết kế tiếp còn có thể hay không gặp được nguy hiểm. Nếu như bọn hắn lưu tại nơi này chờ đợi, vạn nhất đã xuất hiện chuẩn đế cường giả, vậy phải làm thế nào cho phải? Cho nên, còn là đi theo Diệp Thu bên người an toàn một chút. Lão giả, ta là vì an toàn cân nhắc, ta trước cùng Long Mã xuống dưới dò đường, nếu là không có nguy hiểm, ta sẽ gọi ngươi nhóm. Diệp Thu nói. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Trường Mi chân nhân thái độ rất kiên quyết, nói: nhiều người liền nhiều cái giúp đỡ, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm, không chừng ta còn có thể giúp một tay đâu. Dù sao, hắn chính là quyết tâm muốn đi theo Diệp Thu. Sư phụ, liền để chúng ta cùng ngài cùng một chỗ đi xuống đi. Linh Phàm cũng nói. Sở Sở nói: Diệp đại ca, ta cũng muốn đi theo ngươi. Diệp Thu bất đắc dĩ thở dài: được thôi, đã dạng này, kia liền cùng một chỗ đi xuống đi. Bất quá, trong biển không thể so trên lục địa, chúng ta muốn cái sách lược bài toàn. Long Ma nói: chủ nhân, ta có thể chở đi ngài, dạng này nước biển liền sẽ không tới gần ngài. Trường Mi chân nhân móc ra mấy chương phụ lục, nói: đây là ta đặc chế phụ lục, ở trong nước có thể kiên trì hai canh giờ. Ngươi đã sớm chuẩn bị. Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân cười ha hả nói, đương nhiên, dù sao lần này Đông Hải chuyến đi, miễn không được muốn cùng nước biển liên hệ, cho nên ta liền sớm chuẩn bị tị thủy phủ. Tốt ta, chuyện này không nên chậm trễ, xuất phát. Diệp Thu dứt lời, Long Mã trở đi hắn, từ không trung đáp xuống, một đầu tiến vào trong hồ trời. Vừa mới đi vào trong nước, Long Mã rít lên một tiếng, lập tức những nơi đi qua nước biển hướng hai bên tách ra, Diệp Thu trên thân liền một giọt nước đều không có dính vào. Trường Mi chân nhân phân biệt đưa cho Linh Phạm cùng Sở Sở một tấm bùa chú, dạy cho bọn hắn phương pháp sử dụng, sau đó ba người mặc niệm cầu quyết, bóp nát phù lục. Tại bọn hắn tiến vào hố trời nháy mắt, trung quanh thân thể xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh lam, đem bọn hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, như giống trên đất bằng. Một đoàn người phi tốc hướng đáy biển mà đi. Chương 3240, đáy biển sắt trận. Chương 3240, đáy biển sắt trận. Long Mã chở Diệp Thu như một đạo kim sắt thiểm điện, bổ ra biển sâu u ám, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Trường Mi chân nhân bọn hắn cũng tại tị thủy phủ dưới sự bao phủ, theo sát tại Long Mã sau lưng, tiến vào hồ trời. Đám người một đường lặn xuống, 3000 dặm, 5000 dặm, 8000 dặm. Theo không ngừng lặn xuống, bốn phía tia sáng càng ngày càng u ám, nước biển áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trường Mi chân nhân mấy người tuy có phụ lục hộ thể, lại vẫn có thể cảm nhận được cái kia cố lệnh người ngạt thở cảm giác áp bách. "Sư phụ, ngài nhìn." Linh Phàm đột nhiên chỉ vào phía dưới kinh hô. Chỉ thấy đen nhánh đáy biển chỗ sâu, mơ hồ có hai đạo kim quang lấp lóe, như là trong đêm tối ngôi sao, thần bí mà lóa mắt. Đột nhiên, Diệp Thu thể nội chân long bảo huyết sôi trào lên, phản phất nhận loại nào đó triệu hoán, ở trong kinh mạch tuôn trào không ngừng. "Chủ nhân, ta cảm nhận được long tộc khí tức." Lúc này, Long Mã cũng mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo vài phần kích động. "Tăng thêm tốc độ." Diệp Thu phân phó nói. "Ngao!" Long Mã thét dài một tiếng, hai cánh thu nạp, như mũi tên rời cùng bắn thẳng đến đáy biển. 18000 dặm. Khi mọi người rốt cục đến đáy biển lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn rung động không thôi, chỉ thấy hai cỗ khổng lồ chân long hải cốt lặng lặng nằm tại đáy biển, mỗi một cây xương cốt đều tản ra kim quang nhàn nhạt. Hải cốt dài ước chừng ngàn trượng, cho dù chết đi nhiều năm, vẫn tản ra làm người sợ hãi long uy. Đầu rồng ngẩng cao, sừng rồng đứt gãy, long chảo thật sâu khảm vào đáy biển trong nham thạch. Trên hải cốt che kín răng khắp nơi vết thương, có kiếm thương, vết đao, thậm chí còn có bị sinh sinh xé rách dấu vết. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là, trong đó một bộ long thi xương sống lưng lại bị loại nào đó lợi khí chặt đứt thành ba đoạn. Cái này, Trường Mi chân nhân trừng to mắt, thanh âm đều có chút phát run, nói, đây mới thực là long tộc hải cốt. Theo khi tức phán đoán, bọn chúng khi còn sống chí ít là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Linh Phàm cùng Sở Sở càng là trợn mắt hốt mồm. Làm thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn chưa từng gặp qua như thế rung động chẳng cảnh. Sư phụ, bọn chúng là bị người nào giết chết? Linh Phàm nhỏ giọng hỏi. Không phải là thần tộc gây nên? Diệp Thu nghĩ tới đây, chậm rãi tiến lên, đưa tay khẽ vuốt trong đó một bộ long thi hải cốt. Ngay tại hắn đụng vào nháy mắt, trên hải cốt kim quang đột nhiên đại thịnh, một đoạn mơ hồ hình ảnh ở trong đầu hắn thoáng hiện. Vô số đen nhánh thân ảnh vây công hai đầu chân long, thiên băng địa liệt, nước biển sôi trào, hai đầu chân long dục huyết phân chiến, cuối cùng kiệt lực mà chết. A, giết chết bọn hắn không phải thần tộc. Diệp Thu trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn vốn cho rằng, cái này hai đầu chân long chết bởi thần tộc cường giả chi thủ, dù sao, long tộc đối kháng thần tộc sự tình thế nhân đều biết, thế nhưng là căn cứ vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, giết chết cái này hai đầu chân long hung thủ một người khác hoàn toàn. Chỉ tiếc, hình ảnh rất mơ hồ, những cái kia đen nhánh thân ảnh hình dạng thế nào, căn bản là thấy không rõ lắm. Trường Mi chân nhân lại gần, xoa xoa tay nói, danh con, đây chính là chân long bảo của ta, nếu là dùng để luyện khí, tuyệt đối có thể chế tạo ra tuyệt thế thần binh. Ngậm miệng. Diệp Thu nghiêm nghị quát, ánh mắt lăng lệ như lao, long tộc đối với ta có ân, há có thể khinh nhường bọn chúng di hải. Lao giả, ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý nghĩ xấu. Ngươi nếu dám động cái này hai cỗ hải cốt, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trường Mi chân nhân dọa đến rụt cổ một cái, ngượng ngùng nói, ta đây không phải xách cái đề nghị nhà. Cái kia muốn không, đem bọn chúng táng tại Long Cung. Long Cung. Nghe tới hai chữ này, đám người lúc này mới kịp phản ứng, ngắm nhìn một phía, trừ hai cỗ long thì, nơi nào có cái gì Long Cung cái bóng. Diệp Thu hỏi Long Mã, ngươi xác định Đông Hải Long Cung ngay ở chỗ này? Long Mã cũng là một mặt hoang mang, nói, theo lý thuyết sẽ không sai à, nhiều năm trước, ta nghe tới không ít sinh linh nói Đông Hải Long Cung ở trong này. Linh Phàm nói, kỳ quái, cái kia vì sao không thấy Long Cung cái bóng? Diệp Thu cũng nhíu mày. Long Mã đã nhận hắn làm chủ, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt hắn, như vậy, Long Cung đến tột cùng ở đâu? Ngay tại mọi người nghi hoặc lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia hai cỗ long thi trên thân đột nhiên giấy lên ngọn lửa u lam, bất quá trong nháy mắt, hai cỗ long thi biến thành tro tàn. Lập tức, Diệp Thu giật mình trong lòng, một cỗ cảm giác bất an xông lên đầu. Ông. Cơ hồ cùng một thời gian, Hiên Viên kiếm tại hắn trong ánh mắt kịch liệt rung động, phát ra cảnh báo. Gặp nguy hiểm. Diệp Thu vội vàng quát, mọi người cẩn thận. Đám người lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng đáy biển vẫn như cũ yên tĩnh, không có chút nào dị thường. Danh con, ngươi có phải hay không quá khẩn trương rồi? Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó, toàn bộ hải vực cũng kịch liệt chấn động, nước biển như là sôi trào như quay cuồng lên. Nguy hiểm đến từ phía trên. Diệp Thu con ngươi đột nhiên co lại, quắc, nhanh ra biển. Nhưng mà, thì đã trễ. Rầm rầm rầm, bảy đạo huyết sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, như là bảy trôi lợi kiếm đâm vào đáy biển, nháy mắt hình thành một cái to lớn sát trận, đem mọi người giam ở trong đó. Đây là? Trường Mi chân nhân sắc mặt đại biến, thất tuyệt sát trận. Trận chiến này, dựa theo bắt đầu thất tinh sắp xếp. Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, trên mặt biển cái kia hố trời căn bản không phải Long cung cửa vào, mà là sát trận trận nhãn. Cái kia bảy tòa đỉnh núi chính là sát trận biến thành. Linh Phàm cùng Sở Sở nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. "Chủ nhân, ta..." Long Mã thanh âm phát run, "Ta không biết có thể như vậy, là ta liên lụy chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt." Diệp Thu rất rõ ràng, Long Mã không có lý do hại hắn. Hiển nhiên, tất cả những thứ này Long Mã cũng không rõ. "Việc này không trách ngươi." Diệp Thu trầm giọng nói, trước phá trận lại nói. Dứt lời, hắn một quyền đánh ra, nện tại sát trận bên trên, bắn ra chói mắt hỏa hoa. Không nghĩ tới, sát trận không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này, một cái âm lanh thanh âm đột nhiên tại đáy biển quen quần, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục có người mắc lửa, ha ha ha. Tiếng cười chưa rơi, sát trận đột nhiên co vào, nước biển bị đè ép đến phát ra ken két tiếng vang, áp lực kinh khủng để trưởng mi chân nhân bọn người hộ thể lồng ánh sáng xuất hiện vết rách. Giang giác. Linh Phàm vòng bảo hộ trước hết nhất vỡ vụn, nước biển nháy mắt rót vào, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Mã cánh bung lên, đem Linh Phàm bảo vệ. "Sư phụ." Linh Phàm chưa tỉnh hồn, không nghĩ tới, thế mà đến một thất Long Mã, có ý tứ. Thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa. "Người rốt cuộc là ai? Có loại đi ra." Trường Mi chân nhân quát, "Chờ các ngươi biến thành tử thi, tự sẽ nhìn thấy ta." Thanh âm âm lãnh kia nói. Sát trận tiếp tục co bảo. "Lão giả, nghĩ biện pháp bảo vệ Linh Phàm cùng Sở Sở." Diệp Thu hô nói. Trường Mi chân nhân lập tức ném ra ngoài mấy chương phù lục, lập tức Sở Sở cùng Linh Phàm trên thân bị một tầng lồng ánh sáng bảo vệ. "Long Mã, theo ta phá trận." Diệp Thu quát. "Vâng." Long Mã thét dài một tiếng, hai cánh triển khai, chở Diệp Thu phóng lên tận trời. Chương 3241, siêu hồn chi thuật. Chương 3241, siêu hồn chi thuật. Oanh. Diệp Thu đứng ở trên lưng Long Mã, toàn thân kim quang tăng vọt, tựa như một tôn chiến thần giáng lâm đáy biển. Tay phải hắn nắm tay, đột nhiên hướng Thất Tuyệt Sát trận đánh tới. Phanh phanh phanh, bộc phát ra nổ vang. Nhưng mà, Thất Tuyệt Sát trận không nhúc nhích tí nào, phi thường cứng rắn. "Vô dụng, liền chuẩn đế cảnh giới hai đầu chân long đều không phá nổi, ngươi liền đừng uổng phí sức lực." Âm thầm, thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa, đáp ý nói, "Năm đó bày ra tòa này sát trận, chính là vì mê người vào trận, đã tiến đến, vậy cũng đừng nghĩ trốn. Tiểu tử, còn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi." "Hừ." Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ra quyền. Tình huống giống như lúc trước, cho dù hắn lực quyền kinh người, cũng vô pháp dung chuyển Thất Tuyệt Sát trận. Chớ phản kháng, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết còn có thể bảo vệ một bộ toàn thây, nếu không các ngươi đem hải cốt không còn." Thanh âm âm lãnh kia tiếp tục nói. Lúc này, Trường Mi chân nhân nhắc nhở, "Danh con, Thất Tuyệt Sát trận dựa theo bắt đầu thất tinh sắp xếp, vô luận ngươi công kích cái kia một chỗ, cũng không thể đạt tới muốn hiệu quả. Nếu muốn phá trận, cần đồng thời đối với bảy cái phương hướng xuất thủ. Ta tới giúp ngươi." Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Thu đánh gãy. "Không cần." Diệp Thu dứt lời lúc, sử dụng nhất khí hóa tam thanh, diễn hóa ra hai cố đạo thân. Sau đó, một cái chân thân tăng thêm hai cố đạo thân, sáu cái nắm đấm đồng thời xuất thủ. Vì phá vỡ đại trận, Diệp Thu còn đem hỗn độn khí tế đi ra, lập tức, mỗi một cái trên nắm tay đều quấn quanh lấy 3000 đạo hỗn độn khí. "Oanh!" Sáu quyền cùng xuất hiện. Trong đó, hắn chân thân đang đánh ra hai quyền về sau, đi theo lại vành ra một quyền. Thấy cảnh này, âm thầm thanh âm âm lãnh kia phát ra kinh dị, "À, thế mà diễn hóa hai cái đạo thân. Có chút ý tứ. Tiểu tử, có hứng thú hay không làm nô lệ của ta? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là tiếp tục ngoan cố chống lại đến cùng, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thất Tuyệt Sát trận ngươi không phá nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ." Giang giác, âm thầm cái thanh âm kia còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy, Diệp Thu quyền kình những nơi đi qua, sát trận vỡ vụn thành từng mảnh, như là yếu ớt pha lê bị trọng truy đánh xuyên. Cái kia bảy đạo huyết sắc cổ sáng kịch liệt lay động, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán. "Cái gì? Sát trận phá? Điều đó không có khả năng." Âm thầm cái thanh âm kia kinh hãi muốn tuyệt, Thất Tuyệt Sát trận liền chuẩn đế đều có thể vây giết, ngươi làm sao có thể phá vỡ? Chuẩn đế ta đều có thể giết, huống chi chỉ là một tòa sát trận. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, lặng yên mở ra thiên nhãn, ánh mắt quét ngang đáy biển. Trong chốc lát, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh không chỗ che thân, nguyên lai là ngươi cái này nghĩa xúc đang làm trò quỷ. Diệp Thu ánh mắt băng lãnh, đưa tay chính là một quyền. Ầm ầm. Quyền ấn như màu vàng lưu tinh bạch phá nước biển, lực lớn vô cùng, theo sát lấy, liền gặp máu tươi nhuộm đỏ nước biển, ẩn tàng thân ảnh lập tức hiện đi ra. Nháy mắt, mọi người thấy rõ thân ảnh kia bộ dáng. Kia là một đầu tương tự giao long quái vật, chiều cao trăm trượng, toàn thân bao trùm đen nhánh lân phiến, phần bụng sinh ra 8 con lợi trảo, đầu lâu dữ tợn, hai mắt tinh hồng như máu. "Hải yêu." Long Mã đầu tiên là giật mình, tiếp theo vội vàng nhắc nhở Diệp Thu nói, "Hải yêu vốn là bát trảo giao long, là Đông Hải gần với long tộc một thế lực lớn, bởi vì lâu dài gây rối làm loạn, bị long tộc cường giả trấn áp, bởi vậy đối với long tộc lòng mang oán hận. Về sau, thần tộc cùng long tộc phát sinh đại chiến, Hải yêu thừa cơ tránh thoát trấn áp, uy thuận thần tộc. Tại thần tộc hủy diệt long tộc trong chiến đấu, bọn chúng là gắng sức nhất, đồ sát không ít long tộc. Từ khi long tộc diệt vong về sau, Đông Hải phiến khu vực này, Hải yêu xưng vương. Mà lại, Hải yêu thực lực rất mạnh, bọn chúng có một chiêu thần thông gọi nước tướng vô hình có thể đem thân thể ẩn tàng ở trong nước mà không bị phát hiện, tùy thời tập kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Chủ nhân ngài cẩn thận một chút." Diệp Thu liếc mắt liền thấy đi ra, đầu này Hải yêu, thực lực quả thật không tệ, đã có thể so với tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới. "Ngươi đến cùng là ai?" Hải yêu con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, vừa sợ vừa giận nói, "Nhân tộc không có khả năng có loại lực lượng này. Người giết ngươi." Diệp Thu bước ra một bước, nháy mắt tới gần Hải yêu, lần nữa huy quyền. "Muốn giết ta? Thử, nằm mơ đi thôi." Hải Yêu giận mắng một tiếng, thân hình đột nhiên mơ hồ, lại cùng chúng quanh nước biển hòa làm một thể, biến mất không còn tăm tích. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thu trong mắt kim quang đại thịnh, đột nhiên quay người, hướng bên trái đấm ra một quyền. À, một tiếng hét thảm vang lên, theo sát lấy, Hải Yêu thân thể nổi lên, ngực bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Nó trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Diệp Thu, thất kinh hỏi, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi sao có thể khám phá ta thần thông? Ngươi cái gọi là thần thông, trong mắt của ta, không chịu nổi một kích." Diệp Thu nói chuyện thời điểm, năm ngón tay mở ra, nháy mắt đem Hải Yêu cầm cố. "Không, bỏ qua ta." Hải Yêu điên cuồng giãy giụa, lại phát hiện liền một cái móng đuốt đều không động đậy, trong tuyệt vọng khản giọng cầu xin tha thứ, "Đại nhân tha mạng." Diệp Thu nhìn chằm chằm nó xấu xí gương mặt, trong đầu hiện lên Long Thi trong trí nhớ hình ảnh. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, những cái kia vây công chân long bóng đen, thình lình cùng trước mắt Hải Yêu giống nhau như lúc. "Nguyên lai, sát hại hai đầu chân long hung thủ chính là các ngươi bọn này Hải Yêu." Diệp Thu lạnh giọng nói. Hải Yêu không có chú ý tới Diệp Thu trong giọng nói sát ý, đáp ý nói, "Ha ha ha. Không sai. Cái kia hai đầu lão long chính là ta thúc thúc bá bá giết. Đáng tiếc à, lúc kia ta còn không có xuất sinh, bằng không mà nói, ta chắc chắn tham dự trong đó, đưa chúng nó gân rồng rút làm đai lưng." Diệp Thu ánh mắt lóe lên, nói như vậy, các ngươi Hải Yêu nhất tộc còn có không ít người. "Đó là đương nhiên." Hải Yêu phách lối nói, "Tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian thả ta. Nếu không, chờ tộc nhân của ta đến, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống." Diệp Thu nở nụ cười. Lúc này còn dám uy hiếp hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá, hắn không có vội vã động thủ. "Thiếu hù dọa ta, nếu ngươi thật có tộc nhân, làm sao không thấy bọn hắn hiện thân?" Diệp Thu nói. "Đó là bởi vì bọn hắn tại." Hải Yêu đột nhiên ý thức được lỡ lời, cuống quýt mà miệng. "Bọn hắn ở đâu?" Diệp Thu truy vấn. "Hừ, ta là sẽ không nói cho ngươi." Hải Yêu còn chưa nói xong, mi tâm đã bị Diệp Thu bàn tay bao trùm, lập tức kinh hoàng nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đã ngươi không nói, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ." Diệp Thu dứt lời thời điểm, lòng bàn tay kim quang phun trào, trực tiếp đối với Hải Yêu thi triển siêu hồn thuật. "Không, ngươi không thể đối với ta như vậy a." Hải Yêu phát ra kêu thê lương thảm thiết, nháy mắt, trong thất khiếu tràn ra máu đen. Chỉ là sau một lúc lâu, ánh mắt của nó tăng dã, khỏe miệng lưu nước bọt, thần hồn bị thương nặng, biến thành một cái ngu dại phế vật, nhìn xem Diệp Thu một mặt cười ngây ngô. Chương 3242, san giết thời khắc. Chương 3242, san giết thời khắc. Diệp Thu nhắm mắt tiêu hóa ký ức, sắc mặt càng ngày càng nặng. "Danh con, ngươi phát hiện cái gì rồi?" Trường Mi chân nhân lại gần hỏi. Diệp Thu mở mắt ra, lạnh giọng nói, "Bọn này Hải Yêu là thụ thần tộc sai sử, chuyên môn săn giết long tộc hậu duệ. Không chỉ có như thế, phàm là Đông Hải sinh linh, thấy chi tất giết. Còn có, Đông Hải Long Cung căn bản không phải nơi đây, bọn chúng cố ý thả ra tin tức, chính là vì làm cho người tiến vào sát trận. Cái kia hai đầu chân long chính là bị mắc lửa, cho nên mất mạng ở trong này." Linh Phàm nói, "Như thế nói đến, sát trận là Hải Yêu bày ra." "Không sai." Diệp Thu nói, "Căn cứ cái này Hải Yêu ký ức, bọn hắn từ khi quy thuận thần tộc về sau, đồ sát long tộc đạt 100,000 chi chúng." "Nhiều như vậy?" Trường Mi chân nhân một mặt chấn kinh, tiếp theo cả giận nói, "Tuy là bát trảo giao long, nhưng cũng thuộc long tộc một mạch, thế mà trợ giúp thần tộc đồ sát nhiều như vậy long tộc, thật là đáng chết." "Đúng rồi danh con, Đông Hải Long Cung không ở nơi này, cái kia ở đâu?" Diệp Thu nói, "Dưới đây 300 vạn dặm đáy biển, chính là Đông Hải Long Cung chân chính vị trí địa. Căn cứ cái này Hải Yêu nhớ được biết, tại Đông Hải Long Cung còn có hơn vạn đầu Hải Yêu. Những cái kia Hải Yêu sở dĩ canh giữ ở Đông Hải Long Cung, có hai cái mục đích, một là Long Hoàng nữ nhi bị phong ấn ở nơi đó, tiếp theo, Đông Hải Long Cung có một kiện bảo vật, bọn hắn ngấp nghé thật lâu, chỉ là một mực không thể đắc thủ." Nâng lên bảo vật, Trường Mi chân nhân con mắt tỏa sáng, hỏi, "Là bảo vật gì?" "Không rõ ràng." Diệp Thu nói, "Nhưng là từ trong trí nhớ của nó biết được, món kia bảo vật rất lợi hại." Trường Mi chân nhân vội la lên, "Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi Đông Hải Long Cung." Diệp Thu nói, "Ta theo nó trong trí nhớ còn phải biết, Hải Yêu đã từng tộc trưởng, bị thần tộc phong làm Đông Hải trấn thủ sứ. Về sau, Hải Yêu lịch đại tộc trưởng đều tiếp nhận cái phong hào này. Thế hệ này Hải Yêu tộc trưởng là chuẩn đế." "Quá, làm sao Đông Hải nhiều như vậy chuẩn đế cường giả?" Trường Mi chân nhân hùng hùng hổ hổ nói, "Nhớ ngày đó, chúng ta vừa tới tu chân giới thời điểm, Nguyên Anh lão quái đều rất ít gặp, hiện tại ngược lại tốt, chuẩn đế cường giả cùng mọc lên như nấm, một cái tiếp một cái mà bước lên đến. Trước kia là ngươi tu vi quá thấp, tiếp xúc không đến cấp độ này cường giả, hiện tại ngươi tu vi tăng lên, đối mặt tự nhiên không giống." Diệp Thu nói, "Về sau, chuẩn đế cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí, chúng ta sẽ còn gặp được siêu việt chuẩn đế kinh khủng tồn tại. Dù sao đi theo bên cạnh ngươi, ta không sợ." Trường Mi chân nhân nói, "Hiện tại đi tìm Đông Hải Long Cung." "Ừm." Diệp Thu khẽ ừ lúc này, cái kia Hải Yêu nhìn xem Trường Mi chân nhân một mặt cười ngây ngô, hì hì cười cái rắm. Trường Mi chân nhân mắng, "Ai ngờ, Hải Yêu nụ cười càng thêm sán lạ, trong miệng phát ra như trẻ con gọi tiếng, ba ba. Cút đi." Trường Mi chân nhân một trường chụp chết Hải Yêu, mắng, "Xúi quẩy." Đám người cười to. "Đi." Diệp Thu cưới long mã, lướt sóng mà lên. Trường Mi chân nhân, Linh Phàm cùng Sở Sở, cũng theo sát phía sau. Mấy người ra khỏi biển mặt, tiếp tục hướng đông mà đi. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Xanh thẳm trên mặt biển, sóng cả nhẹ tuôn, ánh nắng rọi xuống, nổi lên lăn tăn kim quang. Nơi xa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái chim biển lướt qua mặt nước, phát ra thanh thúy kêu to, cảnh sắc an lành chi cảnh. Nhưng mà, Diệp Thu một đoàn người lại biết, mảnh này nhìn như bình tĩnh hải vực phía dưới, ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Sau nửa canh giờ, chính là chỗ này. Diệp Thu cưỡi tại trên lưng long mã, nhìn xuống phía dưới hải vực, trầm giọng nói, Đông Hải Long Cung ngay tại vùng biển này dưới đáy. Trường Mi chân nhân hí mắt, thăm dò hướng xuống nhìn nhìn, thầm nói, nếu không phải ngươi điều tra đầu kia hải yêu ký ức, ai có thể nghĩ tới, mảnh này xem ra gió êm sóng lặng hải vực dưới đáy, thế mà ẩn giấu nhiều như vậy hải yêu. Danh con, ngươi cùng long mã đi xuống trước dò đường, ta cùng tiểu phàm còn có Sở Sở cô nương lưu ở phía trên chờ ngươi. Hiển nhiên, lần này hắn học ngoan, biết phía dưới gặp nguy hiểm, cho nên không nghĩ xuống dưới. Lão giả, ngươi thật không hổ là Long Hổ Sơn cao nhân, su cấp tị hung bản sự đã bị ngươi tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Diệp Thu giễu cợt nói. Trường Mi chân nhân mặt không đỏ tim không đập, nói, biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, đây không phải là xuẩn a. Ngươi nói ai xuẩn? Diệp Thu lạnh lùng nhìn xem Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân vội vàng giải thích, danh con, ta nói không phải ngươi. Đi, nắm chặt thời gian, ngươi nhanh đi xuống đi. Diệp Thu đứng tại chỗ không nhúc nhích, nói, hải yêu số lượng đông đảo, tùy tiện xuống dưới, dễ dàng lâm vào vây công. Vậy làm sao bây giờ? Sở Sở hỏi. Diệp Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, dẫn xà xuất động. Dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, từng đạo kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra, trong hư không xen lẫn thành một tòa khổng lồ kiếm trận. Nháy mắt, phương viên vạn trượng hải vực bị bao phủ trong đó. Tiếp lấy, Diệp Thu tâm niệm vừa động, kiếm quang toàn bộ bị giấu kín trong không khí, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh. Trường Mi chân nhân trừng to mắt, danh con, ngươi bày ra như thế lớn một tòa chu tiên kiếm trận, là muốn đem toàn bộ Đông Hải lật tung à? Ta đây là vì để phòng bất nhất. Diệp Thu nói xong, quay người nhìn về phía Trường Mi chân nhân, nói, lao giả, đến lượt ngươi. Ta. Trường Mi chân nhân sững sờ. Ngươi đi gọi trận. Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân vội vàng lấy tay, không được không được, bần đạo lớn tuổi, chân không lưu loát, loại này xông pha chiến đấu sự tình vẫn là để người trẻ tuổi tới đi. Bớt nói nhảm. Diệp Thu trừng Trường Mi chân nhân nói, ngươi đi đem hải yêu hấp dẫn ra đến. Hấp dẫn hải yêu loại chuyện này, vẫn là để Sở Sở cô nương xuất mã đi, dung mạo của nàng đẹp mắt. Trường Mi chân nhân nói, ta dáng dấp như thế xấu, còn một thanh sưng giả, hải yêu coi như phát hiện ta, cũng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái. Diệp Thu nói, ngươi cùng Long Mã cùng một chỗ khiêu chiến, Long Mã trên thân Long tộc khí tức khả năng hấp dẫn hải yêu, ngươi phụ trách ra tay giết hải yêu. Ngươi không phải thích người trước hiện thành sao? Hôm nay cho ngươi một cơ hội, chỉ cần đánh thắng được, tới một cái ngươi giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Cái này, Trường Mi chân nhân còn muốn chối từ, nhưng nhìn đến Diệp Thu không thể nghi ngờ ánh mắt, đành phải hậm hực nói, được thôi được rồi, bất quá nói xong, nếu là tình huống không đúng, ngươi đến lập tức xuất thủ cứu ta. Yên tâm, không chết được. Diệp Thu thản nhiên nói. Trường Mi chân nhân thở dài, quay người chuẩn bị cưỡi lên Long Mã, ai ngờ Long Mã trực tiếp một cái lấp mình, né tránh hắn. Quá, ngươi thế mà ghét bỏ ta. Trường Mi chân nhân khí lông mày thẳng run. Long Mã lỗ mũi phun ra một cỗ bạch khí, ngạo nghễ nói, ta chỉ chờ chủ nhân, những người khác mơ tưởng cưỡi ta. Ngươi, Trường Mi chân nhân tức giận đến giơ chân. Đừng lãng phí thời gian. Diệp Thu thúc giục nói, Long Mã, ngươi phóng thích Long Uy, đem hải yêu dẫn ra. Vâng, chủ nhân. Long Mã thét dài một tiếng, toàn thân kim quang nở rộ, Long Uy cuộn cuộn, nháy mắt càn quét toàn bộ hải vực. Ầm ầm, rất nhanh, bình tĩnh mặt biển đột nhiên cuộn cuộn, một cỗ khí tức âm lãnh từ đáy biển bay lên. Đến rồi. Diệp Thu ánh mắt ngưng lại. Một giây sau, mặt biển nổ tung, tầm 10 đạo bóng đen vọt ra khỏi mặt nước, rõ ràng là một đám dữ tợn đáng sợ hải yêu. Chương 3243, Chu yêu thượng, chương 3243, Chu yêu thượng, à, thế mà là một con Long Mã. Tầm 10 đầu hải yêu vọt ra khỏi mặt nước, khi thấy Long Mã về sau, nhao nhao khẽ giật mình. Hiển nhiên, bọn chúng không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy một con Long Mã. Nha a, hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo? Cầm đầu hải yêu bắt chảo vung dậy, tinh hồng trong con mắt tràn ngập kinh miệt, thế mà có thể nhìn thấy sống tạp trùng, nghe nói, loại này tạp trùng cần mấy ngàn năm tài năng hóa hình. Đại ca ngươi nhìn nó trên thân lân phiến. Bên kia hải yêu nói, so ngươi bổn đái còn sáng đường. Lập tức, các hải yêu một trận cùng thiếu. Ha ha ha. Lúc này, cầm đầu đầu kia hải yêu còn nói thêm, Long tộc khẩu vị thật nặng, liền ngựa hoang cũng sẽ không bỏ qua, bằng không mà nói, làm sao lại sinh ra dạng này tiện trùng. Nhìn nó bộ kia đức hạnh, liền lông còn chưa mọc đủ. Cũng dám chạy đến nơi đây đến, thật sự là muốn chết. Làm càn. Long Mã tức giận đến toàn thân lông vàng đứng đấy, phẫn nộ quát, một đám bát trào giao long, cũng xứng chế rêu ta. Nha, cái tạp trùng này tính tình còn không nhỏ. Các hải yêu cười vang đến lợi hại hơn, đột nhiên chú ý tới Long Mã bên cạnh Trường Mi chân nhân, lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ, làm sao còn có một cái đạo sĩ túi. Dáng dấp thật xấu. Đúng đấy, mặt mũi tràn đầy nếp may giống vỏ cây già như. Bộ dáng này cũng dám đi ra gặp người. Trường Mi chân nhân nghe nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình, mắng, bà nội hắn, một đám xuất sinh, cũng dám nói bẩn đạo xấu. Đạo trưởng, những xuất sinh này giao cho ta. Long Mã đang muốn xông đi lên, lại bị Trường Mi chân nhân một thanh ngăn lại. Để cho ta tới. Trường Mi chân nhân theo trong tay áo móc ra một khối đen xì cục gạch, cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay đạo gia muốn để bọn chúng biết, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Bá, lời còn chưa dứt, Trường Mi chân nhân đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra ngoài. Ba, cục gạch rắn rắn chắc chắc đập tại cầm đầu cái kia hải yêu trên mặt, trực tiếp đem hắn đầu đập thành huyết vụ. Cái thứ nhất, Trường Mi chân nhân thân ảnh không ngừng, trở tay lại là một gạch. Phúc, còn thứ hai hải yêu thân thể bị đập đến nát nhừ, tiêu thảm rơi hướng mặt biển. Cái này, còn lại hải yêu còn không có kịp phản ứng, Trường Mi chân nhân đã giết tới gần. Để các ngươi miệng tiện. Ba, ba, ba, cục gạch trong lúc vung đẩy, các hải yêu giống xuống sủi cảo từ không trung rơi xuống, mỗi một gạch đều tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu, không phải đập nát đỉnh đầu chính là đánh đoạn tích lương xương, cuối cùng nhao nhao biến thành huyết vụ. Long Mã thấy trợn mắt hốt mồm, nghĩ thầm, đạo trưởng thực lực không kém a. Trong nháy mắt, mười mấy đầu hải yêu đều bị trục chết. Trường Mi chân nhân lắc lắc cục gạch bên trên vết máu, đáp ý dương dương nói, thế nào? Đạo gia cái này tay cục gạch thập bát mô cũng không tệ lắm phải không? Diệp Thu khỏe miệng co giật, lao giả, ngươi có thể hay không lấy cái tên dễ nghe, danh tự này nghe liền không đứng đắn. Trường Mi chân nhân cười nói, đứng đắn hay không không quan trọng, chỉ cần hữu dụng là được. Linh Phàm cùng Sở Sở buồn cười, Long Mã thì là một mặt ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch, sợ cái kia dính máu cục gạch đụng phải chính mình. Lao giả, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Diệp Thu vừa dứt lời, mặt biển lại là một trận cuộn cuộn, theo sát lấy, từng đầu hải yêu từ phía dưới lao ra, lại là mười mấy đầu. Lớn mật, một đầu hải yêu sông Trường Mi chân nhân kêu gào, dám tàn sát tộc ta binh sĩ, hôm nay nhất định phải đem các ngươi rút gần lộ ra. Chư vị chấm đã. Trường Mi chân nhân đột nhiên đem cục gạch hướng dưới nách kẹp lấy, hai tay chống nạnh bày ra bát phụ chửi đồng tư thế, không muốn bởi vì các ngươi không phải người, cho nên nói chuyện liền không giảng lương tâm. Vừa rồi những xuất sinh kia mở miệng ngậm miệng mắng bẩn đạo xấu, che giấu lương tâm nói láo, đạo gia đành phải siêu độ bọn chúng sớm ngày đầu thai xuất sinh đạo. Hô trướng. Một đầu hải yêu chỉ vào Trường Mi chân nhân cả giận nói, chúng ta thấy tận mắt ngươi cầm hung khí hành hung, còn dám ngụy biện. Hung khí. Trường Mi chân nhân đột nhiên đem cục gạch nâng quá đỉnh đầu, nói, thấy không? Đây chỉ là một khối phổ phổ thông thông cục gạch, làm sao đến hung khí vừa nói. Vừa rồi những nghiệt xúc kia miệng đầy phun phần, ta chẳng qua là dùng cục gạch để bọn chúng ngậm miệng mà thôi, vận đạo làm như vậy, cũng là vì giúp chúng nó tịnh hóa khẩu nghiệp. Long Mã nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, nghĩ thầm, Trường Mi chân nhân cái miệng này, lợi hại a. Thiếu cùng hắn lời vô ích, giết hắn. Lập tức, 10 cái hải yêu hướng Trường Mi chân nhân chém giết tới. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, không nên nhìn bần đạo lớn tuổi, đã cảm thấy ta dễ khi dễ. Trường Mi chân nhân một bên kêu to, một bên cầm trong tay cục gạch ném không trung. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Chỉ thấy khối kia đen xỉ cục gạch tại không trung bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt trở nên giống như là một tòa núi cao. Trường Mi chân nhân hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, chấn. Oanh, to lớn cục gạch từ trên trời giáng xuống, mang thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới hướng đám kia hải yêu. Các hải yêu còn chưa kịp phản ứng, liền bị nện đến thịt nát xương tan, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cái này, Long Mã thấy trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới, Trường Mi chân nhân khối này cục gạch uy lực cường đại như thế. Một đám xuất sinh, cũng muốn chơi chết đạo gia, quả thực không có mắt. Trường Mi chân nhân thu hồi cục gạch, nhìn thấy Long Mã kinh ngạc nhìn hắn, đáp ý nói, không muốn sùng bái bần đạo chỉ là truyền thuyết. Phi, Long Mã muốn nói hắn một mặt. Đúng lúc này, ầm ầm, toàn bộ mặt biển chấn động kịch liệt, mấy trăm đạo bóng đen vọt ra khỏi mặt nước, lít nha lít nhít che kín bầu trời. Cầm đầu hải yêu đầu lĩnh nghiêm nghị quát, thật là lớn gan chó, vậy mà giết tộc nhân ta, hôm nay nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Long Mã, chúng ta đồng loạt ra tay. Trường Mi chân nhân lần này không còn khinh thường, quay đầu đối với Long Mã hô nói, được. Long Mã thét dài một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xông vào đám địch. Trường Mi chân nhân cũng không cam chịu yếu thế, tay cầm cục gạch giết ra ngoài. Siêu. Đúng lúc này, một chi màu vàng mũi tên phá không mà đến, tinh chuẩn hầm ngầm xuyên một đầu hải yêu mi tâm, đem hắn bắn giết. Linh Phàm tay cầm trường cung, đứng ở đằng xa liên tục mở cung, nói: "Đạo trưởng, ta tới giúp ngươi." "Hảo tiểu tử." Trường Mi chân nhân cười ha ha, lập tức đem mấy trương phủ lục vứt ra ngoài, tại không trung tạo thành một cái trận pháp huyền ảo, đem mấy chục con hải yêu giam ở trong đó. Trường Mi chân nhân bấm niệm pháp quyết nhập chú, trong miệng khẽ quát một tiếng. "Bạo!" Lập tức, phủ lục liên tiếp nổ tung, bị khốn trụ hải yêu nháy mắt bị nổ huyết nục văng tung tóe. Long Mã càng là hung hãn, bốn vó đặc không, những nơi đi qua hải yêu nhao nhao bạo thể mà chết. Nó đôi kia màu vàng long rực, như lưới đao sắc bén, mỗi một lần vô đều có thể thu hoạch mấy cái tính mệnh. Thông quái. Long Mã giết đến hưng khởi, đột nhiên một vó rơi xuống, đem tầm 10 đầu hải yêu dâm thành thịt nát. Linh Phàm tiễn thuật cũng càng ngày càng thuần thục, mỗi một tiễn đều sẽ mang đi một đầu hải yêu tính mệnh. Ngắn ngủi một lát, trên trăm đầu hải yêu liền bị tàn sát hầu như không còn. Chương 3244, Chu Yêu, hạ, chương 3244, Chu Yêu, hạ, toàn bộ hải vực đều bị nhuộm thành đỏ như máu, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trường Mi chân nhân thu hồi cục gạch, nói, những xuất sinh này thật đúng là không ít. Long Mã lắc lắc móng bên trên dòng máu, khinh thường nói, bất quá là một đám tiểu nhân mà thôi. Tiểu tử ngươi biểu hiện được cũng không tệ. Trường Mi chân nhân nói với Linh Phàm. Cái sau lộ ra một cái nụ cười thật thà. Các ngươi đừng có ngừng, hấp dẫn càng nhiều hải yêu đi ra. Diệp Thu nói. Nghe vậy, Long Mã đối với mặt biển rít đảo. Ngao, cường đại Long uy khuyết tán ra, kích thích ngàn trượng sóng. Nhìn đạo ra. Trường Mi chân nhân không cam lòng yếu thế, tay áo dài vung lên, mấy chục tấm phù lục như thiên nữ tán hoa vung hướng mặt biển. Rầm rầm rầm, phù lục vào nước tức nổ, cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Long Mã thấy một màn này, tiếp tục ngửa mặt lên trời thét dài, ngao, chấn động đến nước biển sôi trào. Rầm rầm. Rất nhanh, mặt biển đột nhiên nổ tung mấy trăm cái vòng xoáy, lít nha lít nhít hải yêu vọt ra khỏi mặt nước. Trọn vẹn trên trăm cái hải yêu. Giết. Các hải yêu giống giận mà tới. Đạo trưởng, đồng loạt ra tay. Long Mã hô nói. Linh Phàm cũng dương cung cài tên, chuẩn bị bắn giết. Tất cả chớ động. Trường Mi chân nhân hét lớn một tiếng, đột nhiên theo trong tay áo móc ra một tấm màu tím phù lục, nói, đạo gia lần này muốn chơi đem lớn. Nói xong, hắn cắn nát ngón tay, tại trên đùa chú cấp tốc vẽ xuống một đạo huyết phù, trong miệng nói lẩm bẩm, "Ngũ Phương Lôi Thần, nghe ta hiệu lệnh, cấp cấp như luật lệ." Lập tức, trên 9 tầng trời mây đen dày đặc, vô số đạo màu tím lôi đỉnh như dao long đánh xuống. Trường Mi chân nhân râu tóc đều dựng, đạo bào bay phần phật, tựa như lôi thần hàng thế. Ầm ầm, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, những cái kia hải yêu liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đánh thành cho bụi. Trong ngay mắt, trên mặt biển phiêu đầy tiêu hồ vị. Long Mã trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Trường Mi chân nhân liếc mắt, thầm nghĩ, một chiêu này rất mạnh. Linh Phàm mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, đạo trưởng quá lợi hại. Sở Sở cũng không nhịn được vỗ tay, đạo trưởng uy vũ. Ha ha ha. Trường Mi chân nhân nụ cười sán lạn nói, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Tiếp tục. Diệp Thu nhàn nhạt mở miệng. Trường Mi chân nhân nụ cười cứng đờ, còn tới. Thế nào, sợ rồi? Diệp Thu nhíu mày. Sợ? Đạo gia trong từ điển liền không có cái chữ này. Trường Mi chân nhân cắn răng một cái, lại móc ra mấy trương phủ lục ném về mặt biển. Lần này động tĩnh càng lớn, toàn bộ Đông Hải đều phảng phất sôi trào lên. Vô số vòng xoáy tại mặt biển hình thành, trong nháy mắt, hơn ngàn đầu hải yêu vọt ra khỏi mặt nước, sát khí ngút trời. Số lượng này hơi nhiều a. Trường Mi chân nhân cái chán đổ mồ hôi, kêu lên, danh con, đến lượt ngươi xuất thủ. Ai ngờ, Diệp Thu nhưng đứng ở tại chỗ bất động, đứng chắc tay, bình tĩnh nói, không đổi, lao giả, phát huy ngươi năng khiếu. Năng khiếu? Trường Mi chân nhân sững sờ, mắng chửi người. Diệp Thu khỏe môi nết lên nụ cười gần ý, nói, đem phía dưới hải yêu toàn mắng ra. Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, nháy mắt rõ ràng Diệp Thu dụ ý, hắn háng giọng một cái, đột nhiên hai tay chống lạnh, không nhìn hơn ngàn đầu hải yêu, đối với mặt biển chửi ầm lên. Các ngươi bọn này bắt chảo bùn nhau thu, xấu xí còn đi ra dọa người, có xấu hổ hay không? Nghe nói các ngươi tộc trưởng là cái người quái dị, khó trách sinh ra đều là chút bớ ba bớ bẩn. Liền các ngươi cái này đức hạnh còn dám cùng Long tộc khiêu chiến? Ta nhổ vào, Long tộc thả cái dám đều so với các ngươi hương. Nhìn xem các ngươi cái này đức hạnh, tám đầu chân đi đường đều thắt nút, phải bị nướng thành chuối xuyên hương. Trường Mi chân nhân càng mắng càng khởi kình, các loại ấu ngôn huế ngữ tầng tầng lớp lớp. Những cái kia hải yêu khí toàn thân phát run, từng cái mắt buốc ánh đỏ. Từ khi Long tộc bị diệt về sau, hải yêu chính là Đông Hải bá chủ, chưa từng bị người dạng này mắng qua. Mấu chốt là, không chỉ có ngay trước mặt bọn họ mắng, còn chạy đến cửa nhà đến mắng, quả thực lẽ nào lại như vậy. Trường Mi chân nhân tiếp tục mắng lên, còn có tránh ở phía dưới rùa đen rút đầu, làm sao không dám ra đến? Có phải là sợ đạo gia cục gạch? Nghe nói các ngươi hải yêu nhất tộc thích ăn nhất phần, khó trách miệng túi như vậy. Các ngươi? Đúng lúc này, giống đáy biển đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên gầm thét, theo sát lấy, mặt biển như là đun sôi nước sôi, vô số bóng đen vọt ra khỏi mặt nước. 2.000 đầu, 3.000 đầu, 4.000 đầu, 5.000 đầu, 6.000 đầu, 8.000 đầu, 12.000 đầu, 13.000 đầu, 17.000 đầu. Trong nháy mắt, toàn bộ hải vực liền bị hải yêu đại quân bao trùm, đen nghịt một mảnh nhìn không thấy bờ. Chọn vẹn 17.000 đầu. Trong đó, yếu nhất đều là nguyên anh cảnh giới, đại bộ phận là thông thần cảnh giới, còn có đông đảo thánh nhân cảnh giới, cùng đại thánh, thánh nhân vương. Cầm đầu mấy cái, càng là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Khủng bố yêu khí xông thẳng lên trời, không nớt sắc đều tối xuống. Trường Mi chân nhân cho dù tu vi bất phàm, có thể thấy cái trận thế này, vẫn là không nhịn được tâm thần run rẩy. Ù ngụ. Trường Mi chân nhân nuốt một ngụm nước bọt, cho Diệp Thu truyền âm nói, "Danh con, ta có phải là mang quá mức rồi?" Diệp Thu cười nói, "Không chỉ có không có mang quá mức, tương phản, còn chưa đủ." "Cái gì? Còn chưa đủ?" Trường Mi chân nhân mở to hai mắt nhìn, tiếp tục mắng, "Đem bọn hắn dẫn tới trong hư không đi." Diệp Thu nói, "Nhiều như vậy hải yêu, sẽ không đem ta sẽ a?" Trường Mi chân nhân hoảng sợ nói, "Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?" Diệp Thu nói, "Đem bọn hắn dẫn tới trong hư không đi, chuyện còn lại giao cho ta." "Tốt a. Danh con, chờ một lúc ngươi cần phải cứu ta." Trường Mi chân nhân hít sâu một hơi, ánh mắt rơi tại đám kia hải yêu trên thân. Lúc này, hơn 10.000 đầu hải yêu toàn bộ nhìn chằm chằm Trường Mi chân nhân, từng cái con mắt tinh hồng, đằng đằng sát khí, giống như là muốn đem hắn một ngụm nuốt xuống như. Trường Mi chân nhân hít sâu một hơi, rắc cuống họng tiếp tục gọi mắng. "Các ngươi bọn này không có chứng nhận chân tôn, dáng dấp cùng mặt thuộc, xấu không hạn cuối còn không biết xấu hổ đi ra giễu võ dương ai. Một đám tiểu năng, liền các ngươi cái này đức hạnh còn dám xưng bá Đông Hải." Ta nhổ vào, "Đạo gia kẻ dầm đều so với các ngươi có khí thế." Hơn 10.000 đầu hải yêu khí toàn thân phát run, yêu khí phóng lên tận trời, toàn bộ hải vực đều tại kịch liệt chấn động. "Giết hắn, xé nát người đạo sĩ túi này." Các hải yêu triệt để nổi giận, như là màu đen con kiến, lít nha lít nhít hướng Trường Mi chân nhân đánh tới. Trang diện kia, quả thực như là tận thế giáng lâm. "Má ơi!" Trường Mi chân nhân dọa đến khẽ run rẩy, quay người liền hướng trên trời gọi. Long Mã chạy mau. Long Mã đã sớm vận sức chờ phát động, bốn vó đạp một cái liền xông lên không trung, sau lưng đen nghịt hải yêu đại quân theo đuổi không bỏ, che khuất bầu trời. Diệp Thu đứng chắp tay, nhìn xem đầy trời hải yêu vọt tới hư không truy sát Trường Mi chân nhân cùng Long Mã, trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười sán lạ. "Trở về." Nghe tới Diệp Thu thanh âm, Trường Mi chân nhân cùng Long Mã lập tức hóa thành lưu quang, nháy mắt trở lại Diệp Thu bên người. Những cái kia hải yêu thấy thế, càng thêm nổi giận, nhao nhao thay đổi phương hướng đánh tới. Diệp Thu tay phải đột nhiên vừa nhấc, Chu Tiên kiếm trận, lên. Chương 3245, Đồ Long, thượng, chương 3245, Đồ Long, thượng, tranh, bén nhọn kiếm rít, vang vọng thiên địa. Trong chốc lát, phương viên vạn trượng trong hư không, vô số đạo kim sắc kiếm khí chống rông hiện hiện. Những cái kia kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một tòa che khuất bầu trời tuyệt thế sát trận, đem hơn một vạn đầu hải yêu toàn bộ bao phủ trong đó. Không được, chúng kế. Một người cầm đầu hải yêu đầu lĩnh sắc mặt đại biến, mau bỏ đi. Nhưng mà, thì đã trễ. Diệt. Diệp Thu bàn tay một nắm, Chu Tiên kiếm trận nháy mắt phát động, lập tức, ước vạn đạo kiếm khí như là như mưa to chút xuống. Phốc phốc phốc. Lập tức mưa máu đầy trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong nháy mắt, vạn dặm hải vực liền bị nhuộm thành huyết sắc. Mấy cái tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới hải yêu còn muốn phá vây, lại bị Diệp Thu cách không một chỉ, trực tiếp bạo thể mà chết. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hơn một vạn đầu hải yêu đều để tội. Trường Mi chân nhân thấy trợn mắt hốt mồm, cái này liền xong rồi. Long Mã cũng khiếp sợ không thôi, chủ nhân quá mạnh. Linh Phàm kích động nói, sư phụ quá lợi hại, không cần tốn nhiều sức, liền giết hơn vạn đầu hải yêu. Đúng vậy a, Diệp đại ca quá lợi hại, quả thực cùng thần nhân như. Sở Sở một mặt sùng bái mà nhìn xem Diệp Thu, cặp kia quả nho trong ánh mắt bước lên ngôi sao nhỏ. Trường Mi chân nhân phiền muộn, làm nửa ngày, nguyên lai ta chính là cái vai phụ, dựa vào. Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía càng sâu hải vực, nói, rốt cục ngồi không yên sao? Chỉ tiếc, tộc nhân của ngươi đều chết rồi, hiện tại hiện thân khó tránh khỏi có chút muộn. Nghe nói như thế, Trường Mi chân nhân bọn hắn nhao nhao nhìn chằm chằm mặt biển. Ầm ầm, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên kịch liệt cuộn, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen dày đặc. Phương viên vạn dặm hải vực, phảng phất sôi trào, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Một cái đường kính vượt qua trăm trượng vòng xoáy khổng lồ tại mặt biển hình thành, vòng xoáy trung tâm đen như mực, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Khí tức kia như là như thực chất huyết tán ra đến, những nơi đi qua, nước biển ngưng kết, không gian bặm mẻo. Giang giác. Trong hư không lại xuất hiện tinh mịn vết nứt, phảng phất không chịu nổi cô uy áp này. Chuẩn đế bị áp. Trường Mi chân nhân sắc mặt đổi biến, đội vàng thối lui đến Diệp Thu sau lưng. Long Ma bốn vó bất an đạp trên hư không, thấp giọng nói, "Chủ nhân, khí tức này là..." Diệp Thu trầm giọng nói, "Hải yêu tộc trưởng muốn đi ra." Hoa, vòng xoáy trung tâm nước biển đột nhiên phóng lên tận trời, hình thành một đạo vạn trượng của nước, một cái băng lanh đến cực điểm thanh âm từ đáy biển truyền đến. "Người nào gan to bằng trời, dám đổ tộc nhân ta?" Thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang, chấn động đến Linh Phàm cùng Sở Sở sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa thổ huyết. "Oeng!" Một giây sau, cột nước nổ tung, một đạo hắc ảnh chậm rãi dâng lên. Kia là cả người khoác đen nhánh chiến giáp nam tử trung niên, tay cầm một thanh màu vàng sẫm tam xoa kích, mặt mũi của hắn lạnh lùng, hai con ngươi như là vực sâu đen nhánh, trên trán mọc lên một đôi dữ tợn sừng rồng. Đáng sợ nhất chính là hắn trên thân phát ra khí tức, phản phất cả phiến thiên địa đều ở dưới chân hắn run rẩy, mỗi một bước ra, hư không đều sẽ xuất hiện tinh mịn vết rách. "Danh con, giá hỏa này rất mạnh." Trường Mi chân nhân thanh âm đều có chút phát run. Long Mã càng là toàn thân lông tóc dựng đứng, như lâm đại địch, nhắc nhở, "Chuẩn đế cường giả. Chủ nhân, ngài phải cẩn thận." Hải yêu tộc trưởng đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đảo qua trôi nổi trên mặt biển tộc nhân thi thể, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Thu bọn người trên thân, sắc ý tăng gọn. "Ngươi là người phương nào, lại dám tại chúng ta Hải yêu tộc trên địa bàn giết người?" Nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Diệp Thu sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Đệ nhất, ta không có giết người, ta giết chỉ là một đám xuất sinh. Thứ hai, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này cũng không phải là Hải yêu tộc địa bàn, mà là Long tộc địa bàn." "Làm càn." Trung niên nam nhân không nghĩ tới Diệp Thu sẽ như thế trả lời hắn, cả giận nói, "Ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện?" "Đương nhiên biết, không phải liền là một đầu hải yêu a?" Diệp Thu cười lạnh nói, "Đừng tưởng rằng ngươi hóa thân trưởng thành, liền thật là người." "Ngươi?" Nam tử trung niên tức giận đến không được. "Ngươi cái gì ngươi?" Diệp Thu mắng, "Ngươi thật sự cho rằng làm thần tộc chó săn, liền có thể xưng bá Đông Hải?" "Đừng nằm mơ, đừng nói Long tộc còn không có triệt để diệt tuyệt, coi như thật diệt, cũng không tới phiên các ngươi hải yêu nhất tộc." Tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Nam tử trung niên thanh âm băng lãnh thấu xương, phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, "Mặc kệ các ngươi là ai, dám đến nơi này làm loạn, hôm nay bản tọa muốn để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn tam xoa kích nhẹ nhàng bung lên. "Oeng!" Toàn bộ hải vực nháy mắt sôi trào, vô số đạo thủy long quyền phóng lên tận trời, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. "Lùi ra phía sau." Diệp Thu trầm giọng nói. Lập tức, Trường Mi chân nhân, Long Mã, còn có Ninh Phàm cùng Sở Sở, nhanh chóng lui lại mấy vạn dặm. Tiếp lấy, Diệp Thu bước ra một bước, lần nữa khởi động Chu Tiên kiếm trận. "Ông!" Kiếm khí lại lần nữa xuất hiện. Phô thiên cái địa kim sắc kiếm mang sen lẫn thành thiên la địa võng, hướng nam tử trung niên bao phủ tới. "Ngươi cho rằng bằng vào một tòa kiếm trận liền có thể giết ta? Thật sự là ngây thơ." Nam tử trung niên cười lạnh, trong tay tam xoa kích quét ngang mà ra. "Oeng!" Một đạo đen như mực kích mang xé rách trường không, càng đem Chu Tiên kiếm trận ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo lỗ hổng. "Chuẩn đế chi uy, khủng bố như vậy." Diệp Thu không chút hoang mang, hai tay kết ấn, đế hỏa phân thiên. "Hô!" Một đoàn ngọn lửa màu xanh theo hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, nháy mắt hóa thành vạn trượng biển lửa. Trong ngọn lửa kia ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao. Những nơi đi qua, nước biển bốc hơi, thừa không tiêu tan. Đế cấp dị hỏa. Nam tử trung niên rốt cục biến sắc, vội vàng tế ra một mặt đen nhanh tấm thuẫn. Xì xì xì. Đế hỏa cùng tấm thuẫn chạm vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Tấm thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nóng chảy. Nam tử trung niên bị ép liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại lúc này, Diệp Thu trong mắt tinh quang tăng gọn, hữu quyền đột nhiên nhanh ra. Một quyền này, giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa khai thiên tịch địa vĩ lực. Quyền phong những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, thời gian phảng phất cũng vì đó đình trệ. Nắm đấm rắn chắc nện tại trung niên nam tử trên ngực. Giang giác. Nam tử trung niên trên thân đen nhánh chiến giáp nháy mắt vỡ nát, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ngàn dặm. Tại không trung, thân hình của hắn cũng phát sinh biến hóa. Giống, nương theo lấy một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng gầm hét, một đầu dài đến ngàn trượng bát trảo giao long hiện ra, đen nhánh lân phiến hiện ra kim loại sáng bóng, tám con lợi trảo hàn quang lấp lóe, đầu rồng dữ tợn đáng sợ. Tiểu xuất sinh, bản tọa muốn ngươi chết. Bát trảo giao long nhìn chằm chằm Diệp Thu, miệng nói tiếng người, trong thanh âm tràn ngập bản động. Diệp Thu đứng lơ lửng trên không, áo trắng tung bay, như là một tôn tiên nhân, cười lạnh nói, rốt cục hiện ra nguyên hình rồi. Rất tốt, hôm nay ta liền chu sát ngươi, thay long tộc báo thủ. Chương 3246, Đồ Long, hạ, chương 3246, Đồ Long, hạ, vì long tộc báo thủ. Bát trảo giao long thân hình nhất chuyển, lại biến trở về nam tử trung niên bộ dáng, con ngươi đột nhiên co lại, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thu, hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Cùng long tộc có quan hệ gì? Diệp Thu ánh mắt như điện, trầm giọng nói, Long Hoàng tại ta có ân. Long Hoàng. Nam tử trung niên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cũng thiếu, ha ha ha. Lão giả kia đã sớm chết rồi, ta đều chưa từng gặp qua hắn, hắn lại thế nào khả năng đối với ngươi có ân? Không tin. Diệp Thu khỏe miệng khẽ nhếch, thể nội chân long bảo huyết bỗng nhiên sôi trào. Oanh. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu long uy phóng lên tận trời, màu vàng tia sáng từ trong cơ thể hắn bắn ra, ở sau lưng ngưng tụ thành một đầu vạn trượng kim long hư ảnh. Cái kia hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động đến toàn bộ Đông Hải đều đang run rẩy. Chân long bảo huyết. Nam tử trung niên ngơ ngác biến sắc, toàn thân không tự giác run rẩy lên, trên người ngươi vì sao lại có chân long bảo huyết? Hiện tại, ngươi rõ ràng ta vì sao muốn vì long tộc báo thù sao? Diệp Thu bước ra một bước, hư không rung động. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng tham lam, cười gần nói, năm đó Long Hoàng lão già kia đều không thể bảo vệ long tộc, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám nói bừa vì long tộc báo thù. Nó âm trầm nói, kẻ thức thời mới là tốt kiệt. Tiểu tử, ngoan ngoãn dâng ra chân long bảo huyết, bản tọa có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Thu lười nhắc lại nói, nâng quyền liền nện. Oanh. Diệp Thu nắm đấm ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, quyền phong những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, lộ ra đen nhánh hư không khe hở. Muốn chết. Nam tử trung niên giận dữ, tam xoa kích quét ngang mà ra, mũi kích nổi lên u lam hàn quang, nhiếp nhân tâm phách. Đang. Quyền kích chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức góc tiếng sắt thép va chạm, khủng bố sóng xung kích càn quét bát phương, những nơi đi qua, hết thể hóa thành một phấn. Giang giác. Tại trung niên nam tử trong ánh mắt không thể tin, trôi này nương theo nó trên vạn năm chuẩn đế binh khí, lại bị Diệp Thu quyền đầu cứng sinh sinh đánh gãy. Phúc, nam tử trung niên phun ra một ngụm máu đen, thân thể bay rất ra ngoài. Diệp Thu hữu quyền cũng máu thịt bé bét, bạch cốt âm u mơ hồ có thể thấy được, nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, vận hành chân khí, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không có khả năng. Nam tử trung niên ổn định thân hình, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngươi còn không có đột phá chuẩn đế cảnh giới, vì sao lại có chiến lược như vậy? Diệp Thu không đáp, thân hình lóe lên, đã tới nam tử trung niên trước mặt, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, so lúc trước càng khủng bố hơn. Quyền phong chưa đến, hư không đã vỡ vụn, bàng bạc lực lượng đập vào mặt, lệnh người ngạt thở. Cử động của hắn để nam tử trung niên tức giận. Tại trung niên nam tử xem ra, Diệp Thu cử động lần này rõ ràng chính là không có đem nó để vào mắt. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Hừ, thật làm bản tọa không phải là đối thủ của ngươi. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, lập tức trong ống tay áo bay ra một tòa toàn thân đen nhánh chín tầng bảo tháp. Thân tháp phủ văn dày đặc, mỗi một tầng đều điêu khắc giữ tận hải yêu đồ đằng, tản ra làm người sợ hãi chuẩn đế uy áp. Chấn áp. Bảo tháp nháy mắt hóa thành ngàn trượng cự tháp, ôm theo chấn áp chư thiên khí thế, hướng Diệp Thu vào đầu chụp xuống. Danh con cẩn thận. Trường Mi chân nhân lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà Diệp Thu không tránh không né, tùy ý bảo tháp đem chính mình bao phủ. Đấy tháp đen ngòm cửa vào, như là vực sâu miệng lớn, nháy mắt đem hắn nuốt hết. Ha ha ha. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu tử, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, vào bản tọa cái này cửu lũ chấn yêu tháp cũng đừng hỏng. Giang giác. Nam tử trung niên lời còn chưa dứt, bảo tháp đột nhiên chấn động kịch liệt, trên thân tháp xuất hiện đạo đạo vết nứt. Cái gì? Nam tử trung niên sắc mặt đại biến. Theo sát lấy. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cả tòa bảo tháp ầm vang nổ tung. Diệp Thu toàn thân đắm mình trong kim quang, theo đầy trời mảnh vỡ bên trong dậm chân mà ra, tựa như chiến thần lâm thế. Ngươi cái bảo tháp này giống như chẳng ra sao cả. Diệp Thu lắc lắc cổ tay, ngữ khí bình thản làm cho người khác giận sôi. Nam tử trung niên vừa sợ vừa giận, cắn răng nói, "Tiểu tử, chớ đắc ý, nhìn bản tọa 72 miệng xương rồng kiếm trận." Hắn vất ống tay áo một cái, 72 miệng sâm bạch trường kiếm phá không mà ra. Mỗi lưỡi kiếm đều là từ chân long xương sống lưng luyện chế mà thành, thân kiếm quấn quanh lấy đoán rồng tàn hồn, phát ra thê lương long ngâm. Ông 72 miệng xương rồng kiếm tại không trung sắp xếp thành huyền ảo trận hình, mũi kiếm chỗ chỉ chỗ, hư không từng khúc cho bụi. Khủng bố kiếm khí đan vào một chỗ, giống như một tòa lồng giam, đem Diệp Thu bao bọc vây quanh. Cái kiếm trận này chính là dùng 72 con chân long xương sống lưng luyện chế, chuyên khắc long tộc huyết mạch. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Thu cười gần nói, "Hôm nay liền để ngươi nếm thử vạn long vệ tâm thống khổ." Chạm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 72 miệng xương rồng kiếm đồng thời rung động, hóa thành 72 đạo bạch hồng quán nhật mà xuống. Mỗi đạo kiếm quang đều ẩn chứa một đầu chân long tàn hồn oán nghiệm, uy lực khủng bố tuyệt luân. Đối mặt như thế sát trận, Diệp Thu ánh mắt lạnh xuống, lạnh giọng nói, "Dùng long tộc xương sống lưng luyện chế binh khí, tội thêm một bậc." Dứt lời, hắn song quyền chậm rãi nắm chặt, thể nội chân long bảo huyết sôi trào như dung nham. Lập tức, Diệp Thu phía sau hiện ra một đầu càng thêm ngưng thực ngũ trảo kim long hư ảnh, mắt rồng trợn trừng, uy áp thiên địa. Phá! vô cùng đơn giản một chữ, phản phất tận chứa thiên địa chí lý. Diệp Thu song quyền cùng xuất hiện, quyền phong những nơi đi qua, không gian sụp đổ, thời gian ngừng trệ. Phốc phốc phốc, cái kia 72 miệng xương rồng kiếm, tại Diệp Thu dưới nắm tay lại như pha lê yếu ớt, liên tiếp sụp đổ. Không. Nam tử trung niên muốn rách cả mí mắt. Mỗi một ngụm xương rồng kiếm vỡ vụn, đều nương theo lấy một tiếng như được giải thoát long ngầm, 72 đạo long hồn tàn niệm theo trong thân kiếm bay ra, ở quanh thân Diệp Thu xoay quanh một vòng về sau, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở giữa thiên địa. Diệp Thu đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như điện, trong khóa chặt năm nam tử, hỏi: "Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xuất ra. Nếu như không có, kia liền trên chuẩn bị đường đi." "Vâng." Diệp Thu dứt lời lúc, vừa xài bước ra, thân hình nháy mắt xuyên thấu hư không, xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt, nắm đấm mang theo vạn quân chi thế, hung hăng đánh tới hướng đối phương. Nam tử trung niên phát giác được thời điểm, đã tới không kịp né tránh. "Phanh!" Trên thân rắn chắc chịu một quyền. Lập tức, nam tử trung niên như bị sét đánh, thân hình bay ngược ngàn dặm, ven đường đem hư không xô ra vô số khe hở. Còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, Diệp Thu lại như quỷ mị truy đến phụ cận. Phanh phanh phanh. Diệp Thu liên tiếp ba quyền đến thịt, nam tử trung niên thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn bẹo biến hình. Giống, nương theo lấy một tiếng thê lương gầm rú, nam tử trung niên rốt cuộc duy trì không ở người hình, ngàn trượng dài bát chảo giao long chân thân lại xuất hiện, chỉ là giờ phút này toàn thân lân phiến vỡ vụn, tám con lợi chảo đoạn mất ba con, đầu rồng càng là máu me đầm địa. "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta?" Bát chảo giao long mắt lộ ra hung quang, nói xong, nó làm ra một cái khiến cho mọi người không tưởng được cử động. Chương 3247, trấn áp thần tộc pháp chỉ. Chương 3247, trấn áp thần tộc pháp chỉ thấy bát trảo giao long bịch tại hư không nằm sấp xuống tới, dạng như vậy, cực giống tại hướng Diệp Thu cầu xin tha mạng. Thấy cảnh này, Linh Phàm mấy người lại hỉ. "Sư phụ quá lợi hại." Linh Phàm hưng phấn nói, liền chuẩn đế cường giả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Sở nhìn xem Diệp Thu, trong mắt lóe ra dị sắc, một mặt sùng bái nói, "Diệp đại ca thật là thần nhân vậy." Trường Mi chân nhân vuốt râu, gật gù đắc ý nói, "Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, hiện tại cầu xin tha thứ, không khỏi quá muộn." Nhưng mà Diệp Thu lại vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt không có chút nào buông lỏng. Hắn quá rõ ràng chuẩn đế cường giả kiêu ngạo, đầu này bắt chảo giao long tuyệt không có khả năng tùy tiện khuất phục. Huống chi, đây là hải yêu nhất tộc tộc trưởng. Hắn đổ sát nhiều như vậy hải yêu, thân là tộc trưởng, bắt chảo giao long cùng hắn có thủ không đội trời chung, lại thế nào khả năng bị xuống? Bắt chảo giao long khác thường cách làm, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, gia hỏa này đang nổi lên càng mạnh phản kích. Diệp Thu trong lòng đề cao cảnh giác. Theo sát lấy, chỉ thấy bắt chảo giao long trong miệng nói lẩm bẩm, cái trán không ngừng trong hư không giật đầu. Mỗi gõ một lần, trên người nó khí tức liền suy yếu một điểm, nhưng không gian xung quanh lại bắt đầu kịch liệt chấn động, thật giống như đang tiến hành loại nào đó thần bí tế tự nghi thức. Một lát sau, ông đột nhiên một đạo tử quang theo bát chảo giao long đỉnh đầu bên trong phóng lên tận trời, chỉ thấy một tấm cổ điện màu tím pháp chỉ chậm rãi hiện hiện, lơ lửng ở đỉnh đầu nó ba thước trên không. Cái kia pháp chỉ toàn thân tử kim, biên giới thêu lên huyền ảo thần văn, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Pháp chỉ bên trên mơ hồ có thể thấy được chữ viết, bút họa phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, để người không dám nhìn thẳng. Đây là Diệp Thu con người đột nhiên co lại, mà lại hắn còn theo pháp chỉ phía trên cảm nhận được một cỗ quen thuộc lại lạ lẫm khí tức, thần tộc khí tức. Diệp Thu sắc mặt biến hóa. "Ha ha ha." Bát chảo giao long ngẩng đầu cười gần nói, "Tiểu tử, có thể bức ta tế ra chương này pháp chỉ, ngươi chết cũng nhắm mắt." Nó hai tay dâng pháp chỉ, trong mắt tràn đầy điên cuồng, đây chính là năm đó thần tộc đại năng ban cho tộc ta hộ thân phủ, vốn là vì đối phó long tộc chuẩn bị, không nghĩ tới hôm nay muốn dùng ở trên người của ngươi. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tấm pháp chỉ cũng vọng tưởng lấy tính mạng của ta. "Hôn vọng." Bát chảo giao long nghiêm nghị nói, "Đây là thần tộc đại năng tự tay viết, ẩn chứa vô thượng thần uy, diện sát ngươi không cần tốn nhiều sức." Diệp Thu khinh thường nói, "Đừng nói chỉ là một tấm pháp chỉ, liền xem như thần tộc cường giả đích thân đến, ta định đem hắn nghiền xương thành tro." Lớn mật, dám đối với thần tộc bất kính, chán sống. Trắng chảo giao long quát chói hai một tiếng, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại pháp chỉ bên trên, thỉnh thần chỉ hiển uy. "Oanh!" Pháp chỉ nháy mắt triển khai, ánh sáng màu tím đại thịnh, một cái to lớn chu chữ hiện hiện hư không, đầu bút lông như lao, sát khí ngút trời. Trong chốc lát, thiên địa bị nhuộm thành màu tím, phương viên 10 vạn dặm đều phảng phất bị giam cầm. Trường Mi chân nhân bọn người chỉ cảm thấy toàn thân cứng nhắc, cả ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có Diệp Thu còn có thể đứng, nhưng cũng bị cái kia khủng bố uy áp làm cho lui lại ba bước. "Tiểu tử, chịu chết đi." Bát chảo giao long cùng thiếu, thần chỉ mới ra, vạn linh cúi đầu, "Ta nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu." Pháp chỉ bên trên chu chữ xoay chậm chậm, hóa thành một thanh thần kiếm màu tím, hướng Diệp Thu vào đầu chém xuống. Mũi kiếm những nơi đi qua, pháp tắc vỡ nát, hư không chôn bụi, phảng phất liền thiên địa đều muốn bị một kiếm này chém nát. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Thu vận hành cựu chuyển thần long quyết, theo sát lấy một ngụm càn khôn đỉnh bay ra. "Oanh!" Càn khôn đỉnh cùng tử kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, phương biên mấy vạn dặm hải vực bị lật tung, vô số hòn đảo nháy mắt hóa thành một biển. "Làm sao có thể?" Bát chảo giao long trừng to mắt, "Ngươi có thể ngăn lại thần chỉ một kích?" Diệp Thu khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại sừng sững đứng thẳng, bất quá là một đạo còn sót lại ý chí, cũng sừng sững thần chỉ. Tâm niệm hắn khẽ động, càn khôn đỉnh đột nhiên biến lớn, giống như một tòa núi cao, mang theo bàng bạc lực lượng, phóng tới pháp chỉ. Ầm ầm, thiên địa rung động, pháp chỉ bên trên chu chữ bắt đầu rạn nứt. Bát chảo giao long hoảng sợ phát hiện, pháp chỉ bên trên thần văn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm. "Không, điều đó không có khả năng." Bát Chảo Giao Long điên cuồng gào thét, thần tộc pháp chỉ làm sao có thể trấn áp không được ngươi. Tiếp theo, Bát Chảo Giao Long cắn chót lưỡi, lại đem một ngụm tinh huyết phun tại pháp chỉ bên trên. Cùng lúc đó, hắn đối với pháp chỉ quỳ lạy, cung kính lại thành kính nói, "Thỉnh thần giáng lâm, chu sát này tặng." Ông pháp chỉ bỗng nhiên vỡ ra, một đạo màu tím mông lung thân ảnh hiện hiện hư không. Đạo thân ảnh kia phảng phất gánh bắt vạn cổ thanh thiên, vắt ngang cổ kim, tản ra không thể địch nổi khủng bố uy áp. "Người nào gọi ta?" Thân ảnh màu tím phát ra thanh âm trầm thấp, như là thiên lôi cuộn cuộn. Bát Chảo Giao Long đội vàng giơ đầu, "Thần tôn đại nhân ở trên, tu sĩ nhân tộc Niu Toàn vì Long tộc báo thù, đã đổ sát tộc ta ngàn vạn sinh linh, thỉnh thần tôn đại nhân nhất thiết phải nghiêm trị này tặng." Ồ, thân ảnh màu tím chậm rãi quay người, một đôi lơ lửng không cố định con ngươi giống như hai đoàn quỷ hỏa, rơi ở trên người Diệp Thu. Chỉ là nhân tộc, cũng dám vì Long tộc báo thù, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Diệp Thu đã ra tay trước. Sáu miệng càn khôn đỉnh đồng thời bay ra, như là sáu tòa thần sơn chấn áp mà xuống, thân đỉnh phù văn lấp lánh, tản ra chấn áp chư thiên vĩ lực. Làm càn, thân ảnh màu tím gầm thét, đưa tay liền muốn phản kích. Nhưng mà, thì đã trễ. Đông, sáu đỉnh đổ rơi, cái kia đạo thân ảnh màu tím bị nện đến càng thêm mơ hồ, phát ra thê lương gầm thét, "Tiểu bối, ngươi dám?" "Vâng." Lại là một kích, thân ảnh màu tím gần như tán loạn. "Thật can đảm." Màu tím thân ảnh lệ âm thanh rít gào, "Tinh không cổ lộ sắp chữa trị, đợi ta thần tộc quân lâm thiên hạ, định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Lời còn chưa nói hết, pháp chỉ triệt để hóa thành một phấn, thân ảnh màu tím cũng theo đó tan đi trong trời đất. "Không, không có khả năng." Bát Chảo Giao Long sủi lơ trong hư không, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thần tộc pháp chỉ. Trơ mắt nhìn xem cuối cùng át chủ bài tan thành mây khói, giờ khắc này, lòng của nó lạnh đấu. Diệp Thu đứng chắc tay, lạnh lùng nhìn xem Bát Chảo Giao Long, nói, "Hiện tại, đến lượt ngươi." Hắn đưa tay vung lên, sáu miệng càn khôn đỉnh đồng thời chấn động, hướng Bát Chảo Giao Long chấn áp tới. "Vâng." Sáu miệng càn khôn đỉnh giống như sáu tòa thần sơn chấn áp mà xuống, Bát Chảo Giao Long phát ra gào thét thảm thiết, ngàn trượng thân rồng tại đỉnh xuống điên cuồng bẹo, lại từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. "Răng rắc, răng rắc." Thanh thúy tiếng xương nứt không ngừng vang lên, Bát Chảo Giao Long xương sống lưng bị nạnh sinh sinh đè gãy, nó cái kia giữ tợn đầu rồng ngẩng lên thật cao, trong mắt tràn đầy oán độc, "Nhân tộc tiểu tử, thần tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Ồn ào." Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên ép xuống. "Phanh." Sáu đỉnh cùng chấn động, Bát Chảo Giao Long thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ vẩy xuống Đông Hải. Chương 3248, đáy biển 9 vạn dặm. Chương 3248, đáy biển 9 vạn dặm. Oanh. Sáu miệng càn khôn đỉnh đồng thời đè xuống, Bát Chảo Giao Long thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ vẩy xuống Đông Hải. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hào quang màu u lam theo trong huyết vụ phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến kinh người. Muốn chạy trốn, Diệp Thu ánh mắt ngưng lại, lập tức phát giác được kia là Bát Chảo Giao Long nguyên thần. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ chặn đường lúc, trong túi càn khôn màu son quan tài máu chấn động kịch liệt. Theo sát lấy, tối đen như mực ma khí siêu bay ra, trong chớp mắt liền đuổi kịp đạo lam quang kia. À, Bát Chảo Giao Long nguyên thần phát ra thảm thiết đau đớn, bị ma khí bao vây lấy cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng bị ma khí mang đi, kéo về trong quan tài máu. Bang! Quan tài máu chấn động kịch liệt. Nắp quan tài lúc khép mở, mơ hồ có thể thấy được một cái tay gậy chính nắm lấy Bát Chảo Giao Long nguyên thần. Sau đó, nắp quan tài khép lại, màu son quan tài máu chấn động một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. "Lão Cửu, người không sao chứ?" Diệp Thu lên tiếng hỏi. Cách màu son quan tài máu bên trong truyền tới một vang rội ở một cái, lão Cửu thanh âm mang theo vài phần thỏa mãn, nói, "Có chút chống đỡ. Tiểu tử, ta phải ngủ một giấc thật tốt tiêu hóa một chút, không có việc gì đừng gọi ta. Ngươi cẩn thận một chút, đừng cho ăn bệ bụng." Diệp Thu nhắc nhở. Lão Cửu không có trả lời hắn, lại không một chút động tĩnh. Lúc này, Trường Mi chân nhân mấy người đi tới. "Danh con, ta làm sao phát hiện ngươi hiện tại chiến lược so trước kia mạnh hơn rồi?" Trường Mi chân nhân nghi ngờ nói. "Trước kia, Diệp Thu gặp được chuẩn đế cường giả, còn muốn phí chút sức lực, thế nhưng là lần này chu sát Bát Chảo Giao Long, hoàn toàn hiện nghiền ép chi thế, không chút nào tổn sức. Lần này Đông Hải chuyến đi, sức chiến đấu của ta xác thực tăng cao hơn một chút." Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân nói, "Khó có thể tưởng tượng, chờ ngươi đột phá chuẩn đế cảnh giới, chiến lực sẽ kinh khủng đến trình độ gì." Sở Sở nói, "Diệp đại ca, ngươi thực tế là quá lợi hại, dễ như trở bàn tay liền đem một tôn chuẩn đế cường giả chu sát." Linh Phàm nói, "Không chỉ có là chuẩn đế, liền ngay cả thần tộc cường giả đều không phải sư phụ đối thủ, thật đáng sợ." Nâng lên thần tộc cường giả, Diệp Thu nói, "Lão giả, ngươi lúc trước có nghe hay không, thần tộc tên kia nói tinh không cổ lộ sắp chữa trị." "Nghe tới." Trường Mi chân nhân lo lắng nói, "Tinh không cổ lộ một khi chữa trị, thần tộc tất nhiên giáng lâm, đến lúc đó, tu chân giới miễn không được lại là một trận sinh linh đồ thán. Danh con, nắm chặt thời gian, đem Đông Hải sự tình giải quyết hết. Sau đó chúng ta trở về tìm Tử Dương tiền bối thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới ngăn cản thần tộc giáng lâm biện pháp." "Ừm." Diệp Thu khẽ gật đầu, nói, "Việc này không nên chậm trễ, xuống biển." Lập tức, Diệp Thu cưỡi tại trên lưng long mã, Trường Mi chân nhân, Linh Phàm cùng Sở Sở thì lấy ra tị thủy phủ, theo sát phía sau. Phù phù. Một đoàn người không vào biển bên trong, cấp tốc lặn xuống. Theo chiều sâu gia tăng, trung quanh tia sáng càng ngày càng mở, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tu sĩ tầm thường đến cái chiều sâu này, chỉ sợ đã sớm bị ép thành bánh thịt, nhưng có tị thủy phù bảo hộ, mấy người bọn họ cũng là không ngại. "Sư phụ, cái này Đông Hải đến cùng sâu bao nhiêu a?" Linh Phàm tò mò hỏi. Mặc dù hắn từ tiểu sinh sống ở trên đảo, cũng chưa từng tới sâu như vậy hải vực. Diệp Thu nhìn phía dưới, nói, tục truyền Đông Hải chỗ sâu nhất có thể đạt tới 10 vạn dặm, chúng ta bây giờ mới lặn xuống 3 vạn dặm, còn sớm đây. Một khắc đồng hồ, đã lặn xuống 9 vạn dặm. Sở Sở chỉ về đằng trước hoảng sợ nói, các ngươi mau nhìn. Kỳ thật coi như nàng không lên tiếng, mọi người cũng nhìn thấy, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một mảnh to lớn đáy biển khu kiến trúc, từ loại nào đó phát sáng san hô cấu trúc mà thành, tại đen nhánh đáy biển lộ ra phá lệ bắt mắt. Khu kiến trúc trung ương là một tòa nguy nga cung điện, trên đại môn còn khắc lấy một cái hải yêu đồ án. Đó chính là hải yêu nhất tộc xảo huyệt. Diệp Thu thần thức quét qua, nói, bên trong còn có chút còn sót lại hải yêu, cẩn thận một chút. Theo bọn hắn tới gần, quả nhiên thấy mấy đầu hải yêu tại cung điện bên ngoài tuần tra. Tiểu Phàm, giao cho ngươi. Diệp Thu phân phó nói. Linh Phàm hiểu ý, đang muốn xuất thủ, Trường Mi chân nhân lại đột nhiên nhảy ra ngoài, chờ một chút. Làm gì? Diệp Thu mắt liếc thấy Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân xoa xoa tay, cười đến một mặt định nọ, nói, vần đạo thích nhất giúp người làm niềm vui, loại này thanh lý tạp ngư việc, không bằng để cho ta tới đi. Diệp Thu híp mắt lại, hỏi, lão giả, ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì a? Tự nhiên là giúp ngươi chia sẻ. Trường Mi chân nhân một mặt chính khí. Ha ha. Diệp Thu một mặt cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Hắn hiểu rất rõ Trường Mi chân nhân, gia hỏa này, điển hình vô lợi không dậy sớm. Trường Mi chân nhân ngượng ngùng cười một tiếng, nói, danh con, nhìn tại ta giúp ngươi xuất lực phân thượng, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Chuyện gì? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân con mắt tỏa ánh sáng, nói, hải yêu nhất tộc xưng bá Đông Hải nhiều năm, nơi đây lại là nơi ở của bọn nó, chắc hẳn bảo vật không ít, chờ một lúc tìm tới bà bối, chúng ta chia đều như thế nào? Ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Thu không khách khí chút nào cự tuyệt, nói, hải yêu năm đó tàn sát Long tộc, bọn chúng bảo vật rất có thể là từ Long tộc cấp tới, lẽ ra trả lại. Trường Mi chân nhân lập tức gấp, đừng à, chúng ta tốt xấu đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, ngươi nhận tâm nhìn ta tay không mà về. Thấy Diệp Thu không hề bị lay động, hắn lại đổi cái sách lược, muốn không dạng này, ta chỉ cần 3 thành. 2 thành cũng được. Thực tế không được, 1 thành cũng có thể a. Sở Sở ở một bên nhịn không được cười ra tiếng, đạo trưởng, ngươi cái này có kẻ mặc cả bộ dáng, cùng chợ búa tiểu thương như. Trường Mi chân nhân mặt mo đỏ ửng, vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, danh con, vần đạo tuổi đã cao, cùng ngươi tới nơi này lo lắng hai hùng ta dễ dàng sao? Ngươi liền thật nhất tâm, một điểm bảo vật cũng không cho ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta cam đoan đem cái này đáy biển bảo vật toàn bộ tìm cho ra. Diệp Thu trầm ngâm một lát, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, "Tốt, ngươi đi tìm đi, bất quá ta có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Trường Mi chân nhân cảnh giác hỏi. "Tìm tới bảo vật, ngươi trước tiên có thể chọn 3 kiện, còn lại trả lại Long tộc." Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân con mắt xoay xoay, cắn răng một cái, "Thành giao. Đi bận rộn đi." Nghe tới Diệp Thu lời nói, Trường Mi chân nhân không kịp chờ đợi phóng tới cung điện, một bên chạy một bên quay đầu hô nói, "Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút liền về." Nhìn xem Trường Mi chân nhân biến mất tại cung điện cửa vào, Sở Sở có chút lo âu, "Diệp đại ca, thật để đạo trưởng một người đi sao? Vạn nhất gặp nguy hiểm." Diệp Thu cười cười, "Yên tâm, lão già này so với ai khác đều tiết mệnh, huống hồ, ta cũng muốn nhìn một chút, bên trong cung điện này đến cùng có cái gì." Ngay tại vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được cung điện chỗ sâu truyền đến một tia như có như không ba động, phản phất có đồ vật gì đang triệu hoán hắn. Chương 3249, Long Châu, thượng, chương 3249, Long Châu, thượng, "Đi thôi, chúng ta cũng vào xem." Diệp Thu nói. Mang Linh Phàm cùng Sở Sở bước vào cung điện đại môn, lập tức một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Chỉ thấy hành lang hai bên, luồn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ hải yêu thi thể, máu tươi theo miệng vết thương ồ ồ chảy ra, hiển nhiên vừa mất mạng không lâu. Đạo trưởng hạ thủ thật nhanh. Linh Phàm ngồi xổm người xuống kiểm tra một cỗ thi thể, nói, cũng đều là một kích mất mạng. Sở Sở nói, những này hải yêu tu vi đều không cao, mạnh nhất cũng chỉ là thông thần cảnh giới, lấy đạo trưởng thủ đoạn đối phó bọn chúng không cần tốn nhiều sức. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, lao giả đội vã tìm bà bối, nào có công phu theo chân chúng nó dây dưa. Ba người dọc theo vết máu một đường tiến lên, xuyên qua mấy đạo hành lang về sau, không nhìn thấy Trường Mi chân nhân cái bóng, Linh Phàm nhịn không được cao giọng hô lên. Đạo trưởng, thanh âm tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, lại không người đáp lại. Kỳ quái. Linh Phàm gãi gãi đầu, nói, đạo trưởng sẽ không phải gặp được nguy hiểm gì a? Sở Sở cũng mặt lộ thần sắc lo lắng, nói, mặc dù đạo trưởng tu vi cao thâm, nhưng nơi này dù sao cũng là hải yêu hang ổ, vạn nhất có cái gì cơ quan cả bấy. Nguy hiểm. Diệp Thu cười nhạo một tiếng, lao già kia hiện tại sung sướng đây. Nói xong, hắn mang hai người trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Chuyển qua mấy vòng về sau, phía trước xuất hiện một cái bị bạo lực phá vỡ đại môn, trên cửa còn lưu lại đạo pháp khí tức. Quả nhiên ở trong này. Diệp Thu nói. Ba người đi vào đại môn, cảnh tượng trước mắt để Linh Phàm cùng Sở Sở trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân đang đứng tại như một tòa núi nhỏ bảo vật trong trước, tay trái cầm không gian giới chỉ, tay phải không ngừng hướng bên trong nhét đồ vật. Linh lực, công pháp, binh khí, bảo thạch, phàm là để mắt đều bị Trường Mi chân nhân một mạch thu vào. Tư thế kia rất giống cái đói 3 ngày ăn mày đột nhiên nhìn thấy mạn hán toàn địch. Khu khu. Linh Phàm cố ý lớn tiếng ho khan. Trường Mi chân nhân động tác cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, trên mặt chất đầy nụ cười, "Ai nha, các ngươi làm sao tới rồi? Ta đang chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu." Hắn một bên nói, một bên lặng lẽ đem không gian giới chỉ hướng trong tay áo giấu. Diệp Thu quanh tay, cười như không cười nói, "Lão giả, không phải nói chỉ cầm 3 kiện sao? Ta vừa rồi giống như trông thấy ngươi thu chí ít 30 kiện." "Nào có." Trường Mi chân nhân mặt không đỏ tim không đập, lời lẽ chính nghĩa nói, Vân đạo từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói ba kiện liền ba kiện, tuyệt đối không nhiều cầm. Long Mã Phỉ mũi ra một hơi, trên mặt tràn ngập xem thường, không khách khí nói, thật làm chúng ta mắt mù à. Trường Mi chân nhân cười ngượng ngùng hai tiếng, thấy lửa gạt không đi qua, lập tức nói sang chuyện khác, danh con, cái này trong bảo khố đồ vật ta đều kiểm tra qua, không có gì đáng tiền đồ chơi, không tin ngươi nhìn. Hắn tiện tay cầm lấy một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm, nói, mặt hàng này, thả tại bình thường bần đạo nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Diệp Tu liếc nhìn một vòng, phát hiện xác thực như Trường Mi chân nhân lời nói, mặc dù bảo vật chồng chất như núi, nhưng phần lớn là chút phổ thông linh dược cùng pháp bảo cấp thấp, liền tuyệt thế thánh binh đều chỉ có hai kiện, mà lại phẩm chất. Xem ra, Hải Yêu nhất tộc rất nghèo a. Sở Sở, Tiểu Phàm, Long Mã. Diệp Thu phân phó nói, các ngươi cũng đi nhìn xem, có yêu mến liền cầm, những bảo vật này các ngươi cùng lao già phân đi. Sư phụ, ngài nói thật chứ? Linh Phàm nhãn tỉnh sáng lên. Trường Mi chân nhân càng là mừng rỡ, danh con, còn là ngươi có lương tâm. Lời còn chưa dứt, hắn đã một cái bước xa xông về bảo vật chồng, động tác so vừa rồi còn muốn mãnh liệt ba phần, sợ bị người đoạt trước. Sở Sở che miệng cười khẽ, cũng đi lên trước chọn lựa đến. Linh Phàm cùng Long Mã tự nhiên không cam lòng là hậu, gia nhập tầm bảo đại quân. Diệp Thu đứng ở một bên, nhìn xem mấy người tranh nhau chen lấn đoạt bảo vật, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, cái kia cố như có như không ba động lại xuất hiện, lần này so trước đó càng thêm rõ ràng, phảng phất có đồ vật gì tại cung điện chỗ sâu hô hoán hắn. Các ngươi chọn trước, ta đi bên trong nhìn xem. Diệp Thu nói xong, không đợi đám người đáp lại, liền một mình hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Xuyên qua bảo khố hậu phương thông đạo, đột nhiên, trong không khí linh khí dần dần trở nên nồng nặc lên. Trên vách tường Dạ Minh Châu, tản mát ra dịu dàng tia sáng, chiếu sáng phía trước xoay quanh hướng phía dưới bậc thang. Bậc thang dùng xương thú chế thành, Diệp Thu từng bước mà xuống, mỗi đi một bước, cái kia cô triệu hắn cảm giác liền mạnh hơn một chút. Khi hắn đi tới cầu thang cuối cùng lúc, trước mắt xuất hiện một cái khắc đầy long văn cửa đá. Đây là Diệp Thu con ngươi thu nhỏ lại. Trên cửa đá long văn sinh động như thật, cùng trong cơ thể hắn chân long bảo huyết ẩn ẩn hô ứng. Tiếp lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí xuề bàn tay ra, đặt tại trên cửa đá, lập tức thể nội chân long bảo huyết tự động vận chuyển, trên cửa đá long văn dần dần sáng lên, phát ra trầm thấp tiếng long âm. Âm ầm, phủ bụi đã lâu cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt. Hiển nhiên, cái này phiến cửa đá đã thật lâu chưa từng mở ra. Diệp Thu cất bước mà vào, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, chỉ có trung ương lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu xanh lam. Hạt châu toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ hình như có chất lỏng lưu động, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Càng kỳ lạ chính là, hạt châu bao quanh một đầu cỡ nhỏ long ảnh, không ngừng du tẩu xoay quanh. Long tộc chí bảo. Diệp Thu chấn động trong lòng. Hắn có thể cảm giác được, cái quả hạt châu này ẩn chứa long khí tinh thuần đến cực điểm. Ngay tại hắn trên chuẩn bị trước xem xét lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến Trường Mi chân nhân thanh âm, "Danh con, ngươi tìm tới cái gì tốt đông?" "Ông trời ơi." Trường Mi chân nhân một cái bước xa xuống tới, con mắt nhìn chằm chằm hạt châu màu xanh lam, nước bọt đều nhanh chảy ra, "Cái này, đây chính là Long châu trong truyền thuyết à?" Diệp Thu nhướng mày, hỏi, "Lão giả, làm sao ngươi tới rồi?" Trường Mi chân nhân xoa xoa tay, cười rạng rỡ nói, "Ta nhìn ngươi nửa ngày không có trở về, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên cố ý tới tìm ngươi, không nghĩ tới." "Hắc hắc." Diệp Thu cười lạnh nói, "Ngươi là lo lắng ta tìm tới tốt hơn bảo bối a?" "Sao có thể a?" Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy chính khí nói, "Vân đạo là cái loại người này sao?" Diệp Thu đang muốn tiến lên, ai biết, Trường Mi chân nhân vượt lên trước một bước. "Lão giả, ngươi muốn làm gì?" Diệp Thu trầm giọng nói. "Danh con, không biết vì cái gì, Bần đạo vừa thấy được viên này Long Châu, đã cảm thấy không hiểu thân thiết, giống như nó vốn là ta đổ vật. Nghĩ đến, nó cùng Bần đạo duyên phận không cạn, ngươi cũng không nên cùng ta đoạn." Nói xong, Trường Mi chân nhân phi thân mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Long Châu mà đi. Ánh mắt của hắn giờ phút này trừng đến căng tròn, lóe ra không che giấu chút nào tham lam tia sáng, liền khoe miệng nước bọt cũng không kịp sát. "May mắn ta lưu lại cái tâm nhãn, biết danh con khí vận nồng hậu dày đặc, chỉ cần đi theo bên cạnh hắn, nhất định có thể tìm tới bảo vật." Chương 3250, Long Châu, hạ, chương 3250, Long Châu, hạ. Diệp Thu đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhìn thấy Trường Mi chân nhân cử động, nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Hắn tin tưởng, nếu như Long Châu có thể tùy tiện tới tay, cái kia Hải Yêu nhất tộc chiếm cứ Đông Hải nhiều năm như vậy, đã sớm chiếm làm của riêng, đâu còn đến phiên bọn hắn. Trường Mi chân nhân mang kích động tâm, duỗi ra tay run rẩy, chụp vào Long Châu, "Bà bối, nhanh đến đạo gia trong ngực tới đi." "Phanh." Một giây sau, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Long Châu chung quanh đầu kia cỡ nhỏ long ảnh đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đầu dài hơn một trượng thanh long, đối với Trường Mi chân nhân phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long âm. Trường Mi chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người giống diều đứt dây bị một cỗ vô hình cự lực tung bay, đông một tiếng trùng điệp đâm vào trên vách đá, đạo quan như lệch, búi tóc tán loạn, rất giống cái lăn đất hồ lô. "Ôi bi." Trường Mi chân nhân đau đến nghe răng trợn mắt, che lấy eo thẳng hừ hừ, "Cái này phá hạt châu làm sao xuống tay với ta, quả thực lẽ nào lại như vậy?" Diệp Thu một người nói, "Lão giả, Long tộc chí bảo há lại ngươi có thể nhúng chạm. Lần này biết lòng tham hạ chẳng a?" Trường Mi chân nhân đẩy bụi đất bò lên, một bên đập trên đạo bảo cho bụi, một bên chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm vào Long Châu lẩm bẩm, "Bần đạo liền không tin cái này ta." Trong mắt của hắn quay tròn trực chuyển, hiển nhiên vẫn còn đang đánh cái gì ý nghĩ xấu. Đầu kia thanh long xoay quanh tại Long Châu chung quanh, mắt rồng lấp lánh nhìn chằm chằm Trường Mi chân nhân, phản phất đang cảnh cáo hắn đừng có lại hành động thiếu suy nghĩ. Dâu rồng phiêu động ở giữa, ẩn ẩn có lôi đỉnh chi lực lưu chuyển, làm cho cả thạch thất đều tràn ngập cảm giác áp bách. Vừa lúc ở thời điểm này, Long Mã, Ninh Phàm cùng Sở Sở đến nơi này. A, Long Châu. Nhìn thấy Long Châu, mấy người sững sờ. Long Mã vô ý thức lui về sau một bước, nó theo đầu kia chân long trên hư ảnh mặt, cảm nhận được huyết mạch đắc chế. Sư phụ, viên này Long Châu. Ninh Phàm vừa mở miệng, Trường Mi chân nhân liền tiếp nhận lời nói gốc dạng. Viên này Long Châu là bần đạo. Trường Mi chân nhân nói. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện Trường Mi chân nhân dáng vẻ chật vật. Đạo trưởng, ngươi làm sao rồi? Sở Sở hỏi. Không có gì. Trường Mi chân nhân nhìn chằm chằm Long Châu, trong mắt xoay tích chuyển, trong lòng tính toán các loại ý nghĩ xấu. Lập tức, lại nhìn chằm chằm đầu kia thanh long hư ảnh nhìn một chút. Xem ra, muốn có được Long Châu, trước hết giải quyết đầu này thanh long hư ảnh. Trường Mi chân nhân nghĩ tới đây, lặng lẽ theo đạo bảo trong ống tay áo mặt lấy ra một sấp phụ lục, miệng lẩm bẩm, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Hắc hắc, bần đạo hành tẩu giang hồ nhiều năm, bảo bối gì chưa thấy qua. Chỉ là một cái bóng rồng, còn có thể ngăn được ta. Trường Mi chân nhân bỗng nhiên hơi buông tay, mấy chục tấm phụ lục bay ra, hóa thành từng cái kim quang xiển xích, nháy mắt cuốn chặt lấy đầu kia thanh long hư ảnh. Giống, thanh long hư ảnh phẫn nộ rít gào, thân rồng giãy giụa, nhưng những cái kia kim quang xiển xích càng cuốn càng chặt, lại thật đưa nó tạm thời bay khốn. Xong rồi. Trường Mi chân nhân vui mừng quá đỗi, xoa xoa tay, đáp ý dương dương nhìn về phía Diệp Thu, danh con, thấy không? Bần đạo thủ đoạn, cũng không phải thổi. Diệp Thu quanh tay, nhìn xem Trường Mi chân nhân, cũng không ngăn trở, chỉ là thản nhiên nói, lao giả, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cẩn thận thất bại. Phi, ngươi chính là đố kỵ ta. Trường Mi chân nhân khinh thường hừ một tiếng, lập tức không kịp chờ đợi phóng tới Long Châu. Lần này, niềm tin của hắn mười phần, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng chính mình được đến Long Châu về sau vui vẻ chẳng cảnh. Bà bối, đạo gia đến rồi. Trường Mi chân nhân đưa tay chụp vào Long Châu, mắt thấy, đầu ngón tay khoảng cách Long Châu còn sót lại ba thước khoảng cách, trái tim của hắn bịch bịch của loạn, khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thái tử. Ha ha ha, bần đạo quả nhiên là thiên mệnh sở quy, liền Long Châu đều muốn về ta. Nhưng mà, ngay tại Trường Mi chân nhân sắp chạm đến Long Châu nháy mắt, oeng. Long Châu mặt ngoài đột nhiên giấy lên một tầng ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ cực cao, nháy mắt liền đem Trường Mi chân nhân tay phải đốt thành tro bụi. A. Trường Mi chân nhân phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, cả người bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, che lấy cháy đen cánh tay, đau đến lăn lộn đầy đất. Tay của ta a. Trường Mi chân nhân tay phải đã bị thiêu đến chỉ còn một nửa, cháy đen xương cốt trần trụi tại bên ngoài, trong không khí tràn ngập một cỗ thịt nướng hương vị. Sở Sở kinh hô một tiếng, đội vàng chạy tới, quan tâm hỏi, đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Trường Mi chân nhân đau đến cái chán đổ mồ hôi, lại còn dáng chống đỡ nhếch miệng cười một tiếng, không, không có việc gì. Bần đạo cùng cái quả hạt châu này nhiều năm không thấy, nó cùng ta buồn một đầu. Long Mã ở một bên thấy mắt trợn trắng, lỗ mũi phun khí, trong lòng thầm mắng, thực sẽ kéo con bê. Cái này Long Châu rõ ràng là Long tộc chí bảo, làm sao có thể là ngươi đổ vật? Diệp Thu cũng không nhịn được lắc đầu, lão giả, ngươi cái này lòng tham ma bệnh, lúc nào có thể thay đổi đổi? Trường Mi chân nhân đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là mạnh miệng, bần đạo cái này gọi dũng cảm thử nghiệm. Các ngươi hiểu cái gì? Hắn vừa nói, một bên vận chuyển chân khí, cấp tốc chữa trị thương thế. Rất nhanh, hắn con kia bị đốt cháy khét bàn tay một lần nữa mọc ra huyết đủ, khôi phục như lúc ban đầu. Thử, bần đạo còn không tin. Trường Mi chân nhân cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Long Châu, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đã mạnh mẽ bắt lấy không được, kia liền dùng trí. Trường Mi chân nhân con ngươi đảo một vòng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một tấm lụa chú, ném về Long Châu. Phù lục cấp tốc vỡ vụn, hóa thành sóng nước, bao khỏa Long Châu, nhưng mà, Long Châu mặt ngoài hỏa diễm lần nữa bốc lên, nháy mắt đem sóng nước bốc hơi. Cái gì? Trường Mi chân nhân trừng to mắt, khó có thể tin. Diệp Thu nhịn không được cười ra tiếng, lão giả, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, đối với Long tộc chí bảo không dùng. Trường Mi chân nhân thẹn quá hóa giận, cắn răng một cái, trực tiếp tế ra một món pháp bảo, Luyện Yêu kiếm. Đã nhẹ đến không được, kia liền tới cứng. Trường Mi chân nhân một kiếm bổ ra ngoài, trực kích Long Châu. Ken, kiếm khí đánh trúng Long Châu nháy mắt, Long Châu chung quanh hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn, lại trực tiếp đem kiếm khí bắn ngược trở về. Không được. Trường Mi chân nhân quá sợ hãi, vội vàng né tránh, nhưng đã tới không kịp. Phúc. Kiếm quang đánh trúng lồng ngực của hắn, cả người hắn lần nữa bị đánh bay, đâm vào trên vách đá, một ngụm máu tươi phun tới. May mắn trên thân có hai kiện đế khí hộ thể, nếu không, hắn chắc chắn bị kiếm khí của mình trọng thương. Khu khu cụ. Trường Mi chân nhân che ngực, sắc mặt tái nhợt, rốt cục ý thức được, chính mình căn bản không làm gì được viên này Long Châu. Đáng ghét, vân đạo lệ không tin tà. Trường Mi chân nhân bỏ lên, còn muốn thử lại, lại bị Diệp Thu một thanh đè lại bà bay. Lao giả, lại dày vò xuống dưới, mệnh của ngươi đều muốn góp đi vào. Trường Mi chân nhân thở hổn hển, không cam lòng trừng mắt Long Châu, trong miệng còn lẩm bẩm, cái này phá hạt châu, ngay cả mình chủ nhân đều không nhận, làm sao cùng cái thủy tính dương hoa nữ nhân như? Lời con chưa dứt, phúc, cuốn quanh thanh long hư ảnh xiềng xích đứt gãy, thanh long dương nhanh múa đuốt, một mặt hung tướng hướng Trường Mi chân nhân đánh tới. Chương 3251, Long Cung, thượng. Chương 3251, Long Cung, thượng. Danh con, cứu mạng a! Trường Mi chân nhân thấy thanh long hư ảnh dương nhanh múa vút đánh tới, dọa đến hồn phi phách tán, một cái bước xa trốn đến Diệp Thu sau lưng, gắt gao giắt lấy ống tay áo của hắn, cực giống bị hoảng sợ chim cút. Cái kia thanh long hư ảnh bọn tới Diệp Thu trước mặt, đột nhiên phanh lại thân hình, mắt rồng bên trong hung quang dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là một vòng nhân tính hóa nghi hoặc. Nó nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu, râu rồng nhẹ nhàng đông đưa, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Ngang. Trầm thấp tiếng long ngâm bên trong, thanh long hư ảnh trong mắt hung quang hoàn toàn biến mất, khóe miệng vậy mà có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Đúng vậy, nó đang cười. Mặc dù mặt rồng cười lên có chút dữ tợn, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được nó đang cười. Cái này, Linh Phàm mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới, đầu này thanh long hư ảnh, thế mà như thế thông nhân tính. Sở Sở ngạc nhiên nói, Diệp đại ca, nó làm sao thái độ đối với ngươi cùng đối với đạo trưởng hoàn toàn không giống a? Diệp Thu mỉm cười nói, có lẽ là ta dáng dấp đẹp trai đi. Danh con lời này có mấy phần đạo lý. Trường Mi chân nhân từ sau lưng Diệp Thu nhô ra nửa cái đầu, tức giận bất bình nói, long tính muốn dâm, nhìn thấy dáng dấp đẹp mắt liền chủ động nào tới, thủy tính dương hoa, không muốn mặt. Giống, thanh long hư ảnh đột nhiên quay đầu, đối với Trường Mi chân nhân nhe răng trợn mắt, mắt rồng bên trong hung quang lại xuất hiện. Trường Mi chân nhân dọa đến siêu lùi về Diệp Thu phía sau, giắt Diệp Thu tay áo tố cáo, danh con ngươi nhìn, cái này nghiệt xúc nó hung ta, ngươi nhanh giáo hơn nó. Diệp Thu mặc kệ Trường Mi chân nhân, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh long hư ảnh đầu. Lệnh người kinh ngạc chính là, thanh long hư ảnh không chỉ có không có kháng cự, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, đỉnh đầu tại Diệp Thu lòng bàn tay cọ sát, mắt rồng khép hở, một mặt hưởng thụ bộ dáng, giống như một cái bị chủ nhân vuốt ve đại cầu. Sở Sở che miệng khẽ cười nói, Diệp đại ca, nó giống như rất thích ngươi. Long Mã phỉ mũi ra một hơi, khinh bị nhìn xem tránh ở sau lưng Diệp Thu Trường Mi chân nhân, nói, đồng dạng là đối mặt long tộc, trên lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Trường Mi chân nhân mặt mơ đỏ ửng, cứng cổ nói, ngươi hiểu cái gì? Cái này nghiệt xúc rõ ràng là nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Tốt, trở về đi. Diệp Thu nhẹ nói. Lập tức, thanh long hư ảnh lưu luyến không rời vây quanh Diệp Thu dạo qua một vòng, đôi rồng nhẹ nhàng đảo qua góc áo của hắn, lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang, một đầu tiến vào long châu bên trong. Ông. Ngay tại thanh long hư ảnh tiến vào long châu nháy mắt, long châu mặt ngoài hỏa diễm dập tắt, tách ra hào quang sáng chói. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, long châu chủ động bay đến Diệp Thu trước mặt, chậm rãi xoay tròn, giống như là tại biểu đạt thân mật. Linh Phàm trợn mắt hốt mồm, sư phụ, nó nên không phải muốn nhận ngài làm chủ a? Diệp Thu còn chưa trả lời, Trường Mi chân nhân đã nhảy ra ngoài, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này Long Châu rõ ràng là bần đạo phát hiện ra trước. Hắn một bên nói một bên đưa tay liền muốn đi đoạn, kết quả Long Châu chấn động, sáng bóng mang lóe lên, ba quất vào mu bàn tay hắn bên trên, lập tức sưng lên rất cao. Ôi! Trường Mi chân nhân đau đến thẳng vung tay, ngươi cái này phá hạt châu làm sao còn đánh người? Long Mã cười đến ngựa tới ngựa lui, đáng đời. Để gọi ngươi lòng tham. Trường Mi chân nhân thẹn quá hóa giận, chỉ vào Long Châu mắng, nghiệt xúc, ngươi có biết hay không bần đạo là ai? Ta thế nhưng là. Giống. Long Châu bên trong đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, dọa đến Trường Mi chân nhân một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Hắn cuống quýt trốn đến Diệp Thu sau lưng, nô ra nửa cái đầu, ngoài mạnh trong yếu hô nói, "Ngươi, ngươi đừng tới đây à, bần đạo nổi giận lên chính mình cũng sợ." Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay nắm chặt Long Châu. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc long khí thuận cánh tay tràn vào thể nội, cùng trong cơ thể hắn chân long bảo huyết sinh ra của mình. Quả nhiên, nó cảm thấy được trong cơ thể ta chân long bảo huyết. Diệp Thu thầm nghĩ. Nhìn thấy long tộc chí bảo rơi vào Diệp Thu trong tay, Trường Mi chân nhân đỏ mắt không thôi, chua chua nói, danh con, ngươi đã có nhiều bảo vật như vậy, viên này lòng châu không bằng. Không bằng cái gì? Diệp Thu cười như không cười nhìn xem hắn. Không bằng. Để bần đạo giúp ngươi đảm bảo. Trường Mi chân nhân mặt dạn mày dày nói, ngươi yên tâm, bần đạo tuyệt đối không nuốt riêng. Ha ha. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem long châu thu vào túi càn khôn. Trường Mi chân nhân lập tức đấm ngực dậm chân, loại bảo vật này rơi vào trong tay ngươi, quả thực là phung phí của trời a. Đạo trưởng. Linh Phàm nhịn không được nói, ngài mới vừa rồi bị hỏa thiêu tay bộ dáng thật là đẹp trai, muốn không lại biểu diễn một lần. Sở Sở cười hì hì nói, ta cũng muốn nhìn. Trường Mi chân nhân lập tức điệu xỉu, ngượng ngùng lui sang một bên, trong miệng khẽ nói, các ngươi những người tuổi trẻ này, không có chút nào hiểu được tính già yêu trẻ. Thứ. Diệp Thu hỏi, lão giả, ngươi biết ngươi vì cái gì không chiếm được Long Châu sao? Vì cái gì? Trường Mi chân nhân cũng rất buồn bực. Diệp Thu nói, bởi vì Long Châu là Long tộc đồ vật, không phải là của ngươi. Trường Mi chân nhân trợn mắt, nói, ngươi cũng không phải Long tộc người a? Cho nên, ta chỉ biết tạm thời đảm bảo Long Châu, quay đầu hay là muốn vật quy nguyên chủ. Diệp Thu lời nói xoay chuyển, nói, còn có một nguyên nhân. Vừa rồi đầu kia thanh long hư ảnh, nhưng thật ra là Long Châu khí linh. Ngươi không chiếm được khí linh tán thành, lại thế nào khả năng được đến Long Châu? Nó là khí linh. Trường Mi chân nhân hối hận không kịp, nói, ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta? Sớm biết nó là khí linh, ta liền sẽ hảo ngôn hảo ngữ dỗ dành nó, nói không chừng nó vui vẻ, liền đem Long Châu cho ta. Vô dụng. Diệp Thu nói, trên người ngươi không có chân long bảo huyết, không có khả năng thu hoạch được nó thân cận. Trường Mi chân nhân lần này cuối cùng rõ ràng, hắn sở dĩ không chiếm được Long Châu, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì trên người hắn không có chân long bảo huyết. Đúng rồi, viên địa Long Châu có tác dụng gì? Trường Mi chân nhân hỏi. Mặc dù hắn biết Long Châu là bảo vật, nhưng không biết Long Châu đến cùng có tác dụng gì. Ta cũng không rõ ràng nó có tác dụng gì, bất quá, sớm muộn cũng sẽ biết rõ ràng. Diệp Thu lời còn chưa dứt, đột nhiên, một cỗ kỳ diệu ba động xuất hiện, phản phất lại có đồ vật gì đang triệu hoán nó. Mà lại, cỗ ba động này là theo vách tường đằng sau truyền đến. Diệp Thu nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện vách tường có kỳ dị gì chỗ, lập tức mở ra thiên nhãn. Lập tức, hắn ánh mắt thay đổi. Chỉ thấy có một mặt tường trên vách, khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, hiển nhiên là một chỗ phong ấn. Đến nỗi vách tường đằng sau là cái gì, không nhìn thấy, ánh mắt bị phong ấn ngăn trở. Bèn, Diệp Thu không nói hai lời, bắn ra một đạo kiếm chỉ. Hưu. Trong chốc lát, trên vách tường phù văn hiện lộ ra, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi bí áp. Không biết vì cái gì, Diệp Thu cảm thấy những phù văn kia có loại cảm giác quen thuộc, lập tức, hắn vận hành Cửu Chuyển Thần Long Quyết, một quyền đập ra ngoài. Oeng! Phù văn tan nát, vách tường sụp đổ, lộ ra một cái cổ điện thanh đồng cửa. Thanh đồng trên cánh cổng, khắc lấy bốn cái chữ triện, Đông Hải Long Cung. Chương 3252, Long Cung, hạ, chương 3252, Long Cung, hạ, Đông Hải Long Cung. Nhìn thấy thanh đồng trên cửa bốn cái chữ triện, đám người một trận sợ hãi thán phục. Đây chính là trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung. Linh Phạm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, không nghĩ tới, Long tộc nơi ở, vậy mà ở trong này. Sở Sở cũng đầy mặt chấn kinh, ta trước kia nghe trong tộc các trưởng bối đề cập tới Long tộc, không nghĩ tới sinh thời, thế mà đi tới Long tộc nơi ở, cái này khiến ta có loại giật mình như mộng cảm giác. Loại địa phương này, ta trước kia chỉ tại Tây Du Ký bên trong gặp qua. Trường Mi chân nhân cười nói, Tây Du Ký. Linh Phạm nghi ngờ nói, thứ gì? Kia là thế tục giới đồ vật, nói ngươi cũng không hiểu. Trường Mi chân nhân nhìn chằm chằm thanh đồng cửa, trong lòng một trận hưng phấn, nghĩ thầm, Long tộc mặc dù hủy diệt, nhưng trong Long cung khẳng định còn ẩn giấu không ít bảo bối, chờ một lúc hạ thủ phải nhanh lên một chút. Long Mã đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp. Trong cơ thể nó chạy xuôi một nửa Long tộc huyết mạch, giờ phút này đi tới Long tộc chi địa, trong lòng đã cảm thấy thân thiết lại có chút thất vọng. May mắn Long tộc đã hủy diệt, nếu không ta cái này hỗn huyết hậu duệ, thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt thuần túy Long tộc. Long Mã thầm than. Diệp Thu nhìn chăm chú thanh đồng cửa, đang chuẩn bị tiến lên mở ra, Trường Mi chân nhân lại một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn. Danh con, loại này việc nặng sao có thể để ngươi tự mình động thủ đâu? Trường Mi chân nhân một mặt nghiêm nghị nói, vẫn là để ta tới đi. Diệp Thu buồn cười, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lòng hắn biết rõ ràng, Trường Mi chân nhân là nghị thừa dịp mở ra thanh đồng cửa nháy mắt, vượt lên trước một bước đi vào vơ vét bảo vật. Bất quá, Diệp Thu cũng không có vạch trần, nhàn nhạt nói với Trường Mi chân nhân, vậy ngươi tới đi. Nhìn ta. Trường Mi chân nhân vén tay áo lên, lòng tin mười phần đi đến thanh đồng bể ngoài trước. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí, song trưởng bỗng nhiên đập tại thanh đồng trên cửa. Ba. Thanh đồng cửa không nhúc nhích tí nào, tựa như là một tòa nặng hơn ngàn tỷ cân đại sơn. A. Trường Mi chân nhân sửng sốt một chút, lập tức tăng lớn lực lượng, song trưởng lần nữa đập tại thanh đồng trên cửa. Cho bần đạm mở. Lần này, thanh đồng cửa rốt cục có phản ứng. Trên cửa đột nhiên giấy lên hừng hực liên hỏa, nháy mắt đem Trường Mi chân nhân hai tay đốt thành than cốc. A. Đau chết đạo ra. Trường Mi chân nhân kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại, nhìn xem chính mình chùi lùi thủ đoạn, đau đến dậm chân, thao, đây là lựa gì? Làm sao bá đạo như vậy? Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện, thanh đồng trên cửa đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, vậy mà cùng Long Châu bên trên hỏa diễm giống nhau như lúc. Long Mã nhìn có chút hả hê nói, đây là Long tộc bản nguyên chân hỏa, dù không kịp chủ nhân đế cấp dị hỏa, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Long tộc còn có thể phun lửa. Trường Mi chân nhân một bên vận chuyển chân khí chữa trị thương thế, một bên nổi giận mắng, bọn chúng không phải sẽ chỉ chơi nước sao? Vô tri. Long Mã khinh bị nói, Long tộc chính là giữa thiên địa tôn quý nhất thần thú, không chỉ có thể hành vân bố vũ, còn có thể phun ra hỏa diễm. May mắn ngươi gặp phải chính là bản nguyên chân hỏa, mà không phải Long nguyên lửa diễm, nếu không coi như ngươi có đế khí hộ thể, chỉ sợ cũng phải bị đốt thành tro. Trường Mi chân nhân nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn mới mọc ra hai tay còn tại ẩn ẩn làm đau, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, con ngươi đảo một vòng, lại có chủ ý gử, chỉ là hỏa diễm, không làm khó được bần đạo. Hắn theo trong tay áo móc ra một tấm màu lam phụ lục, đáp ý dương dương nói, đây là huyền băng phủ, chuyên khắc các loại hỏa diễm. Nói, hắn đem phụ lục đánh vào thanh đồng trên cửa, phụ lục nháy mắt hóa thành một tầng thật dày hàn băng, bao trùm toàn bộ bề ngoài. Xong rồi. Trường Mi chân nhân lại hỉ, lần nữa đưa tay đẩy cửa. Ai ngờ, tay của hắn vừa đụng phải hàn băng, tầng băng đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ ra. Bên trong bản nguyên chân hỏa nháy mắt phun ra ngoài, không chỉ có đốt xuyên hắn hộ thể chân khí, liền cả đạo bào tay áo đều đốt hết rồi. Ngã. Trường Mi chân nhân cuốn quýt lùi lại, vớt trên thân ngọn lửa, chật vật không chịu nổi. Linh Phàm nhịn không được cười nói, đạo trưởng, ngài đây là muốn biểu diễn lấy hạt rẻ trong lò lửa sao? Sở Sở cũng che miệng cười khẽ, nói, đạo trưởng, muốn không vẫn là để Diệp đại ca tới đi. Không được. Trường Mi chân nhân quật cường nói, bần đạo hôm nay nhất định phải mở ra cánh cửa này không thể. Hắn cắn răng, móc ra một cái hoàng kim la bàn. Đạo trưởng, ngài la bàn không phải nát sao? Linh Phạm kinh ngạc nói. Trường Mi chân nhân cười nói, dạng này la bàn, ta có mấy cái. Dứt lời, Trường Mi chân nhân hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, lập tức, hoàng kim la bàn bắn ra một vệt kim quang, chiếu vào thanh đồng trên cửa. Nháy mắt, trên cửa hỏa diễm bị áp chế. Ha ha ha. Trường Mi chân nhân cười to ba tiếng, một cái bước xa xông lên phía trước, dùng sức đẩy cửa. Oeng. Thanh đồng cửa đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Trường Mi chân nhân đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, hoàng kim la bàn tại chỗ vỡ vụn. Khô khụt. Trường Mi chân nhân ngồi liệt trên mặt đất, đầy bụi đất, một mặt chật vật. Long Mã cười đến thẳng lan lộn, ha ha ha, chết cười ta, người lao đạo này thật sự là khi bại khi thắng, can đảm lắm à. Vẫn là ta tới đi. Diệp Thu tiến lên, vận chuyển Cửu Chuyển Thần Long Quyết, thể nội chân long bảo huyết sôi trào, sau đó nâng tay phải lên, thiết tại thanh đồng trên cửa. Một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy trên cửa bản nguyên chân hỏa không chỉ có không có thương tổn Diệp Thu, ngược lại giống gặp được thân nhân, vui sướng quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Bịch. Nặng nề thanh đồng cửa chậm rãi mở ra, một cỗ cổ lão khí tức đập vào mặt. Trường Mi chân nhân ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem một màn này, khóc không ra nước mắt, dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì cái này phá cửa cũng phải nhìn chân long bảo huyết? Diệp Thu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lão giả, ngươi hiểu lầm, nó không phải nhìn huyết mạch, mà là xem mặt. Ý gì đấy? Nói ta xấu. Danh con, ngươi. Trường Mi chân nhân nói còn chưa dứt lời, liền gặp Diệp Thu đã cất bước đi vào thành đồng cửa, những người khác cũng theo sát phía sau. Trường Mi chân nhân mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng nghĩ tới trong Long cung bảo vật, còn là cấp tốc bỏ lên đi vào theo. Thanh đồng phía sau cửa cũng không phải là đám người trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, đập vào mi mắt chính là rách nát khắp trốn cảnh tượng. Đứt gãy của đá, nguồn ngang lộn xộn ngã vào trong bụi bặm, đã từng tinh mỹ phủ điêu sớm đã mơ hồ không rõ, mái vòm đổ sụp hơn phân nửa, rất là hoang vu. Đây chính là Đông Hải Long cung. Linh Phàm mặt mũi tràn đầy thất vọng, đá đá bên chân một nửa đứt gãy san hô hoa văn trang sức. Sở Sở than nhẹ một tiếng, cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Trường Mi chân nhân ngắm nhìn một phía, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, sớm biết là dạng này, lúc trước ở bên ngoài phí cái gì kinh a. Long tộc nhiều năm trước gặp biến đổi lớn, dạng này cũng không kỳ quái. Diệp Thu ánh mắt đảo qua những cái kia đổ nát thê lương, lờ mờ có thể nhìn ra ngày xưa rộng rãi. To lớn vỏ sò khảm nạm ở trên vách tường, mặc dù long đong, lại như cũ tản ra yếu ớt hình quang, đứt gãy cột trụ hành lang bên trên, long văn điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân, chỉ là phần lớn đã tàn khuyết không đầy đủ. Đám người xuyên qua từng đạo đổ sụp cổng vòm, càng đi chỗ sâu đi, rách nát cảm giác càng nặng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cỗ to lớn xương rồng, lặng lặng nằm ở trong bụi bặm, trống rỗng hốc mắt phảng phất còn như nói năm đó thảm thiết. Đột nhiên, Diệp Thu bước chân dừng lại. Chương 3253, Bạch Ngọc Quan Tài. Chương 3253, Bạch Ngọc Quan Tài. Diệp Thu bước chân dừng lại, hắn lại cảm nhận được cái kia cố như có như không triệu hoán, so trước đó bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Nó đến từ Long cung chỗ sâu nhất, giống một cây vô hình sợi tơ, dẫn dắt Diệp Thu tâm thần. Đi theo ta. Diệp Thu tăng tốc bước chân, xuyên qua cuối cùng một tòa tàn tạ cung điện, đi tới một tòa cung điện dưới mặt đất cửa vào. Cái kia cố triệu hoán chính là theo trong cung điện dưới lòng đất chuyển đến. Diệp Thu nhìn chằm chằm cung điện dưới mặt đất cửa vào nhìn một hồi, xác định không có nguy hiểm về sau, lúc này mới bước vào trong đó. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Diệp Thu một bên ở phía trước dẫn đường, một bên lên tiếng nhắc nhở. Để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên là, cung điện dưới mặt đất tĩnh mịch hắc ám, lại ngoài dự liệu không hiện ở bước. Đám người bước vào trong đó, một dòng nước ấm đối diện mà đến, phản phất đưa thân vào ngày xuân dưới ánh mặt trời. Thật là ấm áp a. Linh Phàm kinh ngạc giãn ra hai tay, nói, ta còn tưởng rằng đáy biển cung điện dưới mặt đất đáy chậu lạnh thấu xương đâu. Sở Sở nhẹ vỗ về trên vách tường phát sáng long văn phù điêu, sợ hãi than nói, những đường vân này thế mà đang phát nhiệt, khó trách nơi này ấm áp như vậy. Trường Mi chân nhân híp mắt cảm nhận một hồi, đột nhiên hắt hơi một cái, hắt xì, cái này nhiệt độ cũng quá dễ chịu, bần đạo đều nhanh ngủ. Long Mã dùng móng gõ gõ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vọng, mặt đấy này là linh ngọc làm. Diệp Thu không có tham dự thảo luận, sự chú ý của hắn một mực tại lưu ý bốn phía, để phòng vạn nhất. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau nửa canh giờ, rốt cục bọn hắn đi đến cung điện dưới mặt đất, lúc này, cản ở trước mặt bọn hắn chính là một cái nặng nghề cổ điện cửa đá. Trên cửa đá, khắc lấy lít nha lít nhít vô số nhỏ bé kiếm văn, cấu thành một cái tinh diệu trận pháp. A. Trường Mi chân nhân tiến lên trước, khép mắt quan sát, nói, cái này kiếm trận làm sao có chút nhìn quen mắt. Kia là Chu Tiên kiếm trận. Diệp Thu trả lời nói, ta nói có vẻ giống như ở đâu gặp qua đâu. Trường Mi chân nhân vỗ trán một cái, lập tức nghi ngờ nói, kỳ quái, Chu Tiên kiếm trận tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thu không có trả lời, hắn ngưng thần quan sát một lát, đột nhiên đưa tay bắn ra mấy đạo kiếm khí. Hưu. Kiếm khí tinh chuẩn đánh trúng kiếm trận mấy chỗ mấu chốt tiết điểm, lập tức trên cửa đá kiếm văn trở nên ảm đạm xuống. Theo sát lấy, ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang nặng nề, cửa đá chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, một cỗ thấm vào ruột gan hương hoa đập vào mặt, đám người chỉ cảm thấy mừng rỡ, mấy ngày liên tiếp mọi bệnh quét sạch sành xanh. Mùi thơm này, Sở Sở hít một hơi thật sâu, nói, nghe thật thoải mái a. Nhưng mà, làm cửa đá hoàn toàn mở ra về sau, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một cái rộng rãi cung điện màu vàng nóng hiện ra ở trước mắt, bốn vách tường khảm nạm vô số dạ minh châu cùng bảo thạch, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Đại điện trung ương, một ngụm toàn thân nóng ánh bạch ngọc quan tài lặng lặng sắp đặt, bao quanh một mảnh màu vàng kim biển hoa. Những cái kia đóa hoa tương tự hoa sen, lại so bình thường hoa sen càng thêm tinh trí, cánh hoa bên trên còn hiện ra kim quang nhàn nhạt, tại không gió trong hoàn cảnh khẽ đung đưa, phảng phất có sinh mệnh. Đây là Long Tiên Kim Liên. Long Mã đột nhiên kinh hô, hướng mọi người giải thích nói, truyền thuyết, loại này hoa chỉ sinh trưởng tại Long tộc thánh địa, mà lại vạn năm bất bại, vĩnh viễn không héo tàn. Ta vẫn cho là truyền thuyết, không nghĩ tới, sinh thời, vậy mà tận mắt nhìn đến. Trường Mi chân nhân nghe vậy, con mắt nháy mắt thẳng, xoa xoa tay liền muốn đi đến sông, phát phát, hoa này khẳng định đáng tiền. Dừng lại. Diệp Thu một thanh níu lại hắn gãy cổ áo, cảnh giác nói, nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, ngọc quan tài bên cạnh một đóa Long Tiên Kim Liên, đột nhiên hóa thân thành một cái mơ hồ hình rồng hư ảnh. Người đến người nào? Long ảnh miệng nói tiếng người, thanh âm như là hoàng trung đại lữ, chấn động đến cả tòa đại điện đều tại có chút rung động. Trường Mi chân nhân lấy làm kinh hãi, nói, cái này, hoa này còn biết nói chuyện. Diệp Thu tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, cung kính nói, vạn bối Diệp Thu, mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Long ảnh ánh mắt ở trên người Diệp Thu dừng lại chốc lát, đột nhiên mắt rồng sáng lên, trên người ngươi có chân long huyết mạch. Không đợi Diệp Thu trả lời, Long ảnh đột nhiên hóa thành một vệt y quang, vòng quanh Diệp Thu xoay quanh mấy vòng, cuối cùng ngừng ở trước mặt hắn, trên mặt rồng lại lộ ra nhân tính hóa thần sắc kích động, ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi họ Diệp? Diệp Thu gật đầu, đúng vậy, một la dụng mà biết thiên hạ thu, thật là ngươi. Long ảnh hiển nhiên phi thường kích động, thậm chí trong ánh mắt còn chảy ra nước mắt, nói, không nghĩ tới, chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng đem ngươi trông. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người, không biết Long Ảnh là có ý gì. Trường Mi chân nhân nhỏ giọng thầm thì, thằng danh con này, làm sao đến chỗ nào đều như thế được hoan nên. Duy chỉ có Diệp Thu, trong lòng có cái suy đoán. Đã thân ngươi hoài chân rồng bảo huyết, cái kia chắc hẳn, ngươi đã nhìn thấy Long Hoàng đại nhân. Long Ảnh hỏi. Nhìn thấy. Diệp Thu thản nhiên bẩm báo, nói, Long Hoàng tiền bối không chỉ có đem chân Long bảo huyết ban cho ta, còn đem Long tộc một chút tuyệt học đều truyền thụ cho ta. Nói như vậy, ngươi là cố ý tới đây. Long Ảnh hỏi. Diệp Thu gật đầu, đúng thế. Quá tốt, vậy cũng không cần ta nhiều lời, Diệp công tử, công chúa cùng Long tộc liền nhờ ngươi. Lại nói, Long Ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Ngươi làm sao rồi? Diệp Thu phát giác được không thích hợp. Long Ảnh cười khổ nói, năm đó Long tộc gặp đại nạn, là một vị cường giả bí ẩn tới đây, cứu công chúa cùng ta. Công chúa bị cường giả bí ẩn phong ấn tại trong quan tài ngọc. Mà ta, vốn là Long tộc trưởng lão, lúc ấy đã chết đi đã lâu, nguyên thần đã tán loạn, là vị kia cường giả bí ẩn, sử dụng thủ đoạn thông thiên, nghịch chuyển thời không, tìm tới ta một sợi tán loạn nguyên thần, cũng đem ta cái này sợi nguyên thần bám vào kim liên phía trên. Nghe nói như thế, Trường Mi chân nhân bọn hắn cảm thấy một trận chấn kinh. Vị này cường giả bí ẩn, rốt cuộc là ai a, thủ đoạn cũng quá nghịch thiên đi. Nghịch chuyển thời không. Trường Mi chân nhân không tự chủ được nghiêng mắt nhìn Diệp Thu liếc mắt, nghĩ thầm, danh con cũng sẽ thời không thủ đoạn, chẳng lẽ cái thần bí này cường giả cùng danh con có quan hệ? Ta tuân theo vị kia thần bí cường giả phân phó, một bên ở chỗ này thủ hộ công chúa, một bên chờ đợi ngươi đến. Long Ảnh tiếp tục nói, vị kia cường giả bí ẩn nói, tương lai có một ngày, ngươi nhất định sẽ tới nơi này. Ngươi đến, công chúa liền sẽ thức tỉnh. Cũng chỉ có ngươi có thể cứu Long tộc. Diệp công tử, ta cái này sợi nguyên thần thời gian tồn tại quá lâu, đã nhịn không được, vạn hạnh chính là cuối cùng đem ngươi trở đến. Công chúa cùng Long tộc liền nhờ ngươi. Long Ảnh nói xong, cho Diệp Thu túi người chào, theo sát lấy, mơ hồ triệt để tiêu tán. Lên đường bình an. Diệp Thu khẽ thở dài một hơi, sau đó, con mắt tiếp cận chiếc kia bạch ngọc quan tài. Chương 3254, Long tộc công chúa chương 3254, Long tộc công chúa Diệp Thu nhìn chăm chú chiếc kia bạch ngọc quan tài, tiếp lấy, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đám người theo sát phía sau, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Liên tại bọn hắn khoảng cách ngọc quan tài còn có 5 trượng thời điểm, hưu. Một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên theo mặt đất dâng lên, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí xuất hiện. Mỗi một đạo kiếm khí đều không dài, chỉ có ngắn ngủi 1 mét, nhưng là tràn ngập vô địch phong mang chi khí. Diệp Thu ý thức được, nếu là tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ liền chuẩn đế cảnh giới cường giả đều sẽ chết bởi những kiếm khí này phía dưới. Hắn tại nguyên chỗ chờ một hồi, chỉ thấy ngàn vạn kiếm khí không ngừng xoay tròn, cuối cùng tạo thành một tòa hoàn chỉnh kiếm trận. Lại là Chu Tiên kiếm trận. Trường Mi chân nhân hoảng sợ nói. Diệp Thu đối với Chu Tiên kiếm trận rõ như lòng bàn tay, tay phải hắn nhẹ giơ lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo kim sắc kiếm khí, chỉ điểm một chút ra ngoài. Giang giác. Kiếm trận lên tiếng mà nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong không khí. Sư phụ thật là lợi hại. Linh Phàm sợ hãi thán nói. Diệp Thu không có dừng lại, đi thẳng tới bạch ngọc quan tài trước mặt. Khi hắn thấy rõ trong quan tài cảnh tượng lúc, mà lấy định lực của hắn, cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Bạch ngọc trong quan tài, lặng lặng nằm một vị tuyệt sắc nữ tử. Nàng ước chừng 20 bộ dáng, da thịt như tuyết, mày như núi xa, lông mi thật dài tại mí mắt bên trên ném xuống một mảnh bóng râm. Mái tóc dài màu trắng bạc, như là thác nước trải ra dưới thân thể, trong tóc tô điểm mấy cái nhỏ nhắn vảy rồng trang sức. Nàng thân mang một bộ màu vàng kim nhạt váy dài, váy bên trên thêu lên tinh trí long văn, bên hông buộc một đầu trắng muốt ngai ngọc, càng nổi bật lên vòng eo tinh tế. Khiến người chú ý nhất là nàng cái trán một viên hình toi màu lam vảy rồng, tại dạ minh châu chiếu rọi xuống hiện ra như mộng ảo sáng bóng. Nàng hai tay trùng điệp để ở trước ngực, tư thái an tường. Cái này, Sở Sở há to miệng, cả kinh nói không ra lời. Linh Phàm trực tiếp nhìn ốc, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, trên đời lại có như thế mỹ lệ nữ tử. Liền ngay cả gần đây nói nhiều Trường Mi chân nhân cũng hiếm thấy trầm mặc, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, cái này Long tộc công chúa, so Nguyệt cung tiên tử còn muốn đẹp hơn 3 phần. Ngươi gặp qua Nguyệt cung tiên tử sao? Diệp Thu hỏi lại. Trường Mi chân nhân ngượng ngùng cười nói, đây không phải đánh cái so sánh nha. Long Mã càng làm móng trước quỳ xuống đất, cung kính làm một đại lễ, trong miệng hô to, bái kiến công chúa điện hạ. Diệp Thu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, đưa tay chạm đến bạch ngọc quan tài, chỉ cảm thấy đầu ngón tay ôn nhuận như ngọc. Sau đó, trên tay hắn dùng sức, chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Bang! Nắp quan tài rời đi nháy mắt, một cỗ hàn khí thấu xương bỗng nhiên một phát. T, Trường Mi chân nhân cùng Long Mã đồng thời dùng mình một cái, trên thân nháy mắt bao trùm một tầng thật dày băng xương, mà tu vi yếu kém Linh Phạm cùng Sở Sở, càng là trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Không được. Trường Mi chân nhân không lo được tự thân, vội vàng đập nát trên thân hai người tầng băng, lôi kéo bọn hắn cấp tốc lui lại, nói, hàn khí này quá bá đạo, lui xa một chút. Long Mã cũng đi theo lui lại một khoảng cách. Diệp Thu khoảng cách quan tài gần nhất, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, như lưỡi dao đâm vào cốt tủy, làn da đau nhức. Hắn lập tức vận chuyển cựu chuyển thần long quyết, bên ngoài thân xuất hiện một tầng kim quang, lúc này mới ngăn cản hàn khí xâm nhập. Không do dự, Diệp Thu một phát bắt được Long tộc công chúa thủ đoạn. Da trắng nõn nà, vào tay một mảnh chân nhắn, tựa như là nắm chặt chính là một khối cực phẩm mỹ ngọc. Diệp Thu còn chưa kịp dò xét mạch, trên mu bàn tay liền kết xuất một tầng băng xương. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn chân long bảo huyết tự động vận chuyển, một dòng nước ấm tuôn hướng cánh tay, băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Diệp Thu lúc này mới bắt đầu dò xét Long tộc công chúa mạch đập. Làm hắn kinh ngạc chính là, vị này ngủ say nhiều năm Long tộc công chúa, mạch đập vậy mà nhảy lên đến cường kiện hữu lực, hoàn toàn không giống như là bị phong ấn 5 tháng dài đằng đẵng. Kỳ quái hơn chính là, khi hắn ngón tay dựng vào công chúa huyền mạch lúc, rõ ràng cảm giác được đối phương mạch đập đột nhiên tăng tốc mấy phần. Chẳng lẽ là chân long bảo huyết? Diệp Thu trong lòng hơi động, đang muốn tra xét rõ ràng, biến cố phát sinh. Bị hắn thả tại trong túi càn khôn viên kia Long Châu, đột nhiên chấn động, tựa như là tại kêu gọi Diệp Thu như. Diệp Thu rõ ràng, Long Châu sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện phản ứng, hắn đem Long Châu đem ra. Một giây sau, Long Châu hóa thành một sợi tia sáng, tiến vào Long tộc công chúa mi tâm. Diệp Thu rõ ràng phát giác được, Long tộc công chúa khí huyết trên người mạnh hơn, nhưng là, nàng cũng không có tỉnh lại. Diệp Thu lần nữa bắt lấy Long tộc công chúa mạch đập, điều tra một hồi, hắn thình lình phát hiện, Long tộc công chúa kinh mạch bên trong lại có một đạo phong ấn. Mà đạo phong ấn này, lại là Chu Tiên kiếm trận. Diệp Thu cầm ra một cây kim châm. Nhìn xem trong tay kim châm, thần sắc của hắn có chút hoảng hốt. Nhớ ngày đó, còn tại thế tục giới thời điểm, hắn trên cơ bản mỗi ngày đều muốn dùng kim châm, nhưng từ khi đi tới tu chân giới về sau, sử dụng kim châm cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hưu. Diệp Thu thu hồi tạp niệm, cấp tốc đem kim châm đâm vào Long tộc công chúa trên đỉnh đầu, tiếp lấy, kim châm cấp tốc rung động. Sau một lát, bá, Diệp Thu bàn tay quét tới, kim châm trở lại lòng bàn tay của hắn, đúng lúc này, Long tộc công chúa lông mi run rẩy, cặp kia đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra. Kia là một đôi như ngôi sao rực rỡ con người bảy biện ra hiếm thấy màu vàng kim nhạt, đáy mắt hình như có ngàn vạn tinh hà lưu chuyển. Lam nàng nhìn về phía Diệp Thu lúc, trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia mê mang, sau đó dần dần trở nên thanh minh. Ngươi, thanh âm của nàng như thanh tuyền êm tai, nhưng lại mang theo vài phần lâu không mở miệng khẳng hạn, Diệp trưởng sinh, ngươi rốt cuộc đến. Diệp Thu khẽ giật mình, công chúa nhận biết ta. Long tộc công chúa mỉm cười, nụ cười này phảng phất làm cho cả đại điện đều sáng tỏ mấy phần, những năm gần đây, ta một mực chờ đợi ngươi. Dứt lời, nàng ngồi ngay ngắn, nhìn xem Diệp Thu hỏi, Long tộc, chỉ còn lại ta rồi. Diệp Thu trầm mặc một lát, nói rõ sự thật, ta từng gặp Long hoàng tiền bối tàn niệm, hắn, phu hoàng đã vất lạc, ta biết. Long tộc công chúa bình tĩnh nói, nhưng Diệp Thu còn là theo trong mắt nàng bắt được chợt lóe lên đau đớn. Đúng rồi, ta gọi Ngao Vũ Vi. Nàng nhìn xem Diệp Thu, nhẹ nói, cảm ơn ngươi tỉnh lại ta. Diệp Thu nói, không cần khách khí, ta thụ Long hoàng tiền bối nhờ bà, cho nên mới đến Đông Hải. Ngươi qua đây. Long tộc công chúa ngoắc ngón tay. Diệp Thu tới gần một chút, lại tới gần một điểm. Long tộc công chúa nói. Diệp Thu xoay người, khoảng cách nàng thêm gần một chút. Lúc này, Long tộc công chúa đột nhiên tiến lên trước, ở trên mặt của Diệp Thu hôn một cái. Nhìn thấy màn này, những người khác sửng sốt. Sở Sở tâm đều nát, ta đều không có, nàng làm sao có thể? Trường Mi chân nhân càng là trừng to mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, thằng danh con này, đi như thế nào đến chỗ nào đều có mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Bất quá cái này Long tộc công chúa, tuổi tác cũng không nhỏ đi. Chương 3255, lão tổ 3 điều kiện chương 3255, lão tổ 3 điều kiện Diệp Thu chính mình cũng ngập bức. Đột nhiên xuất hiện này hôn, để hắn đại náo nháy mắt trống rỗng. Ngươi Diệp Thu vô ý thức sờ sờ bị thân địa phương, đầu ngón tay chạm đến một tia ướt át. Hắn cúi đầu nhìn về phía Ngao Vũ Vi, chỉ thấy vị này Long tộc công chúa chính mỉm cười nhìn qua hắn, con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong lóe ra rạo hoạt tia sáng. Đây là chúng ta Long tộc lễ tiết. Ngao Vũ Vi nghiêm trang nói, ân cứu mạng, làm lấy hôn tương báo. Diệp Thu, đây coi là cái gì lễ tiết? Phúc, Sờ Sờ rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, nhưng trong tiếng cười rõ ràng mang theo vài phần chua xót, nàng bụng trộm bóp bóp lòng bàn tay của mình, cố gắng bảo trì mỉm cười. Linh Phạm ánh mắt tại Diệp Thu cùng Long tộc công chúa trên mặt vừa đi vừa về di động, nghĩ thầm, sư phụ chính là sư phụ, liền Long tộc công chúa đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Khu khu. Trường Mi chân nhân háng dọn một cái, nói, công chúa điện hạ, mạng muội hỏi một câu, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ à? Ngao Vũ Vi nghiêng đầu nghĩ, dựa theo các ngươi nhân tộc phép tính, ta bị phong ấn thời điểm vừa vặn 3,000 tuổi, đến nỗi hiện tại nhà. Nàng bạch lên mảnh khảnh ngón tay tính một cái, ta cũng nói không rõ ràng. Ngủ say trước đó liền 3,000 tuổi rồi. Trường Mi chân nhân mở to hai mắt nhìn. Ngao Vũ Vi nói, chúng ta Long tộc tuân theo thiên địa mà sinh, thọ nguyên thật dài, không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, sống 3 năm vạn năm không thành vấn đề, 3,000 tuổi mới vừa vặn trưởng thành. Thì ra là thế, may mắn trưởng thành, không phải ở thế tục giới danh con muốn vui sách 3 năm. Trường Mi chân nhân đối với Diệp Thu nháy mắt ra hiệu nói, danh con, tục ngữ nói nữ đại tam ôm mạch vàng, nữ đại tam ngàn, ôm một toàn núi vàng. Diệp Thu nghiêm mặt nói, lao giả, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta rất đứng đắn a. Trường Mi chân nhân một mặt vô tội nói, ta đây là đang lo lắng cho ngươi trùng thân đại sự đâu. Long Mã phỉ mũi ra một hơi, khinh bị nói, đạo trưởng, miệng ngươi nước đều nhanh chảy ra. Trường Mi chân nhân vội vàng lao đi khoe miệng, phát hiện mắc lửa về sau, thẹn quá thành giận chừng Long Mã lướt mắt. Khanh khách. Ngao Vũ Vi bị bọn hắn tương tác chọc cười, tiếng cười như chuông bạc ở trong đại điện quanh quẩn. Nàng nhẹ nhàng theo trong quan tài ngọc nhảy ra, dáng người như tơ liễu nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai chân thon dài tại màu vàng dưới váy dài như ẩn như hiện. Bờ eo của nàng tinh tế đến phảng phất một cái tay liền có thể nắm chặt, nhưng lại không mất Long tộc đặc thù lực lượng cảm giác. Theo nàng quay người động tác, váy bên trên thêu lên long văn tại dạ mình châu chiếu dọi hạ lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, càng nổi bật lên nàng da như mỡ đông. Nói cũng kỳ quái, từ khi Ngao Vũ Vi tỉnh lại, cái kia cố hàn khí liền hoàn toàn biến mất. Diệp Trường Sinh, bằng hữu của ngươi thật thú vị. Ngao Vũ Vi cười nhẹ bó lấy bên thai tóc bạc, cái động tác đơn giản này lại làm cho Ninh Phàm bọn hắn nhìn mà trợn tròn mắt. Cái kia hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, phối hợp Long tộc đặc thù khí chất cao quý, để nàng mỗi một cái động tác tinh tế đều tràn ngập ưu nhã. Quá đẹp. Sở Sở túi đầu nhìn một chút chính mình, đột nhiên có chút tự ti mặc cảm. Linh Phàm thì sắc mặt đỏ bừng, vội vàng rời đi ánh mắt, sợ bị người khác phát hiện sự thất thố của mình. Diệp Trường Sinh, ngươi không cho ta giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi sao? Ngao Vũ Vi nháy mắt hỏi. Diệp Thu lúc này mới lấy lại tinh thần, đơn giản vì song phương làm giới thiệu. Làm giới thiệu đến Sở Sở lúc, Ngao Vũ Vi ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Sở Sở muội muội thật đáng yêu. Ngao Vũ Vi thân thiết kéo Sở Sở tay, nói, về sau chúng ta chính là hảo tỷ muội. Mưa Vi tỷ tỷ. Sở Sở trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, trong lòng lại chua chua. Nàng lén lén liếc Diệp Thu liếc mắt, phát hiện cái sau ngay tại quan sát Ngao Vũ Vi, trong lòng càng đắm chát. Cuối cùng, Ngao Vũ Vi quay người nhìn xem Diệp Thu, khẽ cười nói, Diệp Trường Sinh, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Diệp Thu đương nhiên là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, hắn thốt ra, hỏi, công chúa, giữa chúng ta nhất định phải như thế xa lạ sao? Ngao Vũ Vi nhu tình đánh gãy Diệp Thu, nói, ngươi có thể gọi ta Mưa Vi. Ngạch, Diệp Thu nghĩ thầm, hai ta giống như không có quen đến mức này đi. Bất quá, người ta đều như vậy nói, chính mình nếu là không đồng ý, thế thì thật lộ ra xa lạ. Diệp Thu nói, Mưa Vi cô nương, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, là ai đưa ngươi phong ấn ở đây? Ngao Vũ Vi hỏi ngược lại, năm đó thần tộc xâm lấn sự tình, ngươi biết ta? Diệp Thu nhẹ gật đầu, nghe nói. Ngao Vũ Vi trong mắt xuất hiện hồi ức cùng thống khổ, nói, năm đó thần tộc xâm lấn, long tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, phu hoàng vì chống cự thần tộc cường giả mà mất mạng, trong tộc các trưởng bối cùng các trưởng lão cũng đều vì bảo hộ long tộc mà bỏ mình. Kỳ thật, ở trong trận đại chiến đó, ta đã bị thần tộc cường giả giết chết. Không đúng công chúa. Trường Mi chân nhân ngắt lời nói, ngươi lúc kia liền chết rồi, vì sao còn có thể sống đến bây giờ? Đó là bởi vì ta gặp được một vị cường giả tuyệt thế. Ngao Vũ Vi nhìn xem Diệp Thu nói, lúc ấy ta đã chết rồi, nguyên thần đều đã tán loạn. Là vị kia cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, sử dụng thủ đoạn thông thiên, thi triển thời không đảo lưu, trở lại ta trước khi chết trước một khắc, đã cứu ta một mạng. Cái gì? Đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, còn là người thủ đoạn sao? Hẳn là chỉ có thần mới có thể làm được a. Cái thần bí này cường giả, lại là ai? Vị kia cường giả bí ẩn là Thanh Vân lão tổ. Diệp Thu hỏi. Thanh Vân lão tổ? Ngao Vũ Vi lắc đầu, không phải. Đó là ai? Diệp Thu có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thấy, tại thanh đồng cửa cùng trên quan tài bày ra Chu Tiên kiếm trận người, hơn phân nửa là Thanh Vân lão tổ. Thật không nghĩ đến, Ngao Vũ Vi thế mà phủ nhận. Ngao Vũ Vi nhìn xem Diệp Thu, nói, cứu ta vị này cường giả bí ẩn, hắn tự xưng là Diệp gia lão tổ. Lão tổ? Diệp Thu sững sờ. Đúng vậy a. Ngao Vũ Vi nói, năm đó đại chiến còn chưa kết thúc, Diệp gia lão tổ nói bằng vào ta năng lực, không thể vì phụ hoàng báo thù, cũng không có khả năng bảo toàn long tộc, biện pháp duy nhất chính là chọn cơ xuất thế, chậm chậm lưu toan. Cho nên, hắn đem ta phong ấn. Hắn tại phong ấn ta trước đó còn nói cho ta nói, rất nhiều năm về sau, hắn hậu bối sẽ đi tới nơi này giúp ta mở ra phong ấn, mà người này chính là ngươi. Đám người nghe được là sửng sốt một chút, liền cùng nghe lời bốn, loại này kịch bản thực tế là không thể tưởng tượng. Lao tổ còn nói với ngươi cái gì? Diệp Thu hỏi. Ngao Vũ Vi hồi đáp, lúc ấy Diệp tiền bối tựa hồ có chuyện gì khẩn yếu cần xử lý, cho nên ta cùng hắn chỉ trò chuyện với nhau không đến một khắc đồng hồ. Bất quá, Diệp tiền bối giúp ta, cũng không phải không có điều kiện. Ta đáp ứng hắn ba điều kiện. Ngao Vũ Vi ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thu nói, mà lại ba cái này điều kiện đều cùng ngươi có quan hệ. Ồ. Diệp Thu trên mặt xuất hiện hiếu kỳ, hỏi, cái kia ba điều kiện? Chương 3256, Long tộc thần khí. Chương 3256, Long tộc thần khí. Ngao Vũ Vi không trả lời ngay Diệp Thu vấn đề, mà là dùng giàu có thâm ý ánh mắt, nhìn Trường Mi chân nhân bọn hắn liếc mắt. Diệp Thu lập tức hiểu ý, nói, đều là người một nhà. Ngao Vũ Vi mỉm cười, nói, mời đi theo ta. Nàng quay người đi hướng bạch ngọc quan tài, mảnh khảnh ngón tay tại vách quan tài bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, ngọc đáy quan tài bộ đột nhiên hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch địa đạo. Cái này, Trường Mi chân nhân trừng to mắt, kinh ngạc nói, quan tài dưới đáy còn có cơ quan. Mọi người đi theo ta. Ngao Vũ Vi không có giải thích, thả người nhảy vào địa đạo. Diệp Thu không chút do dự đuổi theo, Trường Mi chân nhân cùng Linh Phàm, Sở Sở cũng liền bận bịu đuổi theo. Lao Long, Trường Mi chân nhân quay đầu hướng Long Ma nói, hầm ngầm này quá nhỏ, chứa không nổi ngươi thân thể, ngươi liền đợi ở phía trên đi. Ngươi có ý tứ gì? Chế giễu ta. Long Mã bất mãn hừ một tiếng. Tiếp lấy, chỉ thấy nó thân thể vặn mèo, xương cốt phát ra lốt bốt tiếng vang, trong nháy mắt thân thể lại thu nhỏ mấy lần, biến thành một thất nhỏ thấp ngựa, nhẹ nhõm tiến vào địa đạo. Còn có thể dạng này. Trường Mi chân nhân mắt trợn tròn. Long Mã đắc ý vây vây đuôi, sự lợi hại của ta, há lại ngươi lao đạo này có thể hiểu. Trong địa đạo, hai bên trên vách tường khảm nạm các loại bảo thạch, tản ra ánh ánh tia sáng, chiếu sáng con đường phía trước. Trên mặt đất, phủ lên vài miếng linh ngọc, đặt lên ôn nhuận thoải mái. Diệp Thu vừa đi vừa hỏi, Mưa Vi cô nương, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi đâu? Đợi đến ngươi liền biết. Ngao Vũ Vi cũng không quay đầu lại nói, bước chân lại tăng tốc mấy phần. Trường Mi chân nhân vừa đi, một bên tham lam nhìn chằm chằm trên tường bảo thạch, thầm nghĩ, những này đều là cực phẩm bảo thạch a, tùy tiện móc một khối ra ngoài đều có thể bán cái giá tốt. Đạo trưởng, Sở Sở nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngài dạng này chăm chú nhìn rất không lễ phép. Khụ khụ, bần đạo chính là thưởng thức một chút. Trường Mi chân nhân ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nhưng khỏe mắt quét nhìn vẫn là không nhịn được hướng trên tường nghiêng mắt nhìn. Địa đạo đốn lượn khúc chiết. Đám người đã đi nửa canh giờ, rốt cục phía trước xuất hiện một cái cao lớn cửa đá, cửa đá toàn thân đen nhánh, phía trên khắc lấy một cái sinh động như thật long đầu đồ án, tản ra kim quang nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Diệp Thu chú ý tới, long đầu đồ án con mắt là nhắm, phản phất đang ngủ say. Đây là địa phương nào? Linh Phàm hỏi. Ngao Vũ Vi không có giải thích, nàng duỗi ra bàn tay trắng đoán, nhẹ nhàng đặt tại long đầu đồ án trên trán. Trong chốc lát, long đầu đột nhiên mở mắt, hai đạo kim quang theo mắt rồng bên trong bắn ra, toàn bộ địa đạo cũng vì đó chấn động. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đen nhánh cửa đá chậm rãi mở ra. Theo cửa đá di động, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Nháy mắt, một tòa cung điện to lớn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cung điện toàn thân từ bạch ngọc chế tạo, trên mái vòm khảm nạm vô số dạ minh châu, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Trong điện sắp hàng chỉnh tề mấy chục cây bàn long kim trụ, mỗi cái trên cây cột đều quấn quanh lấy một đầu sinh động như thật kim long pho tượng. Khiến người chú ý nhất là trong cung điện ương có một tòa kim sắt tế đàn. Trên tế đàn, dựng thẳng một cây đen nhánh của đá, cao 9 trượng, thô 3 thước. Ngao Vũ Vi chỉ vào trên tế đàn cây kia đen nhánh của đá, nói: "Ta đáp ứng Diệp Tiền Bối chuyện làm thứ nhất, chính là đem nó cho ngươi." Diệp Thu liếc mắt nhìn cây kia của đá, cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn còn không có hỏi ra lời, Trường Mi chân nhân đã đoạt lời trước. "Công chúa, cây kia cột đá là cái gì?" Ngao Vũ Vi trả lời nói: "Đồ tốt." "Đồ tốt?" Một cây cột đá cũng coi như đồ tốt. Trường Mi chân nhân miết miệng, ai ngờ, Ngao Vũ Vi nói theo: "Đó là chúng ta Long tộc trấn tộc thần khí." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Long tộc trấn tộc thần khí? Một cây cột đá? Ta không nghe lầm chứ? Phải biết, Ngao Vũ Vi nói không phải đế khí, mà là thần khí trong truyền thuyết, cái này làm sao có thể? Quả thực khó có thể tin. Diệp Trường Sinh, từ giờ trở đi, nó thuộc về ngươi. Ngao Vũ Vi lời còn chưa dứt, liền bị Trường Mi chân nhân đánh gãy. "Công chúa, ngươi nói cây kia cột đá là Long tộc trấn tộc thần khí, nhưng bần đạo tại sao không có phát hiện sự thần kỳ của nó chỗ?" Trường Mi chân nhân hỏi. Ngao Vũ Vi cười nói: "Chỉ có trở thành chủ nhân của nó, mới có thể biết sự lợi hại của nó." "Ồ." Trường Mi chân nhân trong mắt xoay xoay, nói: "Cái kia bần đạo có thể hay không đi cảm thụ một chút?" Ngao Vũ Vi trực tiếp cự tuyệt, nói: "Không có ý tứ, ta đã từng đáp ứng Diệp Tiền Bối, muốn đem nó đưa cho Diệp Trường Sinh." Trường Mi chân nhân hì hì cười nói: "Công chúa, ngươi có chỗ không biết, ta cùng danh con là sinh tử chi giao, tốt có thể mặc một đầu quần, hắn đồ vật chính là ta đồ vật." Ngao Vũ Vi nhíu mày, nói: "Nữ nhân của hắn cũng là nữ nhân của ngươi sao?" "Cái này..." Trường Mi chân nhân không nghĩ tới Long tộc công chúa ngôn từ sắc bén như vậy, vội vàng vây tay nói: "Bần đạo chính là phương ngoại chi nhân, không gần nữ sắc." "Nha." Ngao Vũ Vi đôi mi thanh tú giãn ra, nói: "Hiện tại nó đã thuộc về Diệp Trường Sinh, nếu như ngươi muốn lời nói, có thể quản Diệp Trường Sinh muốn. Đương nhiên, nếu như Diệp Trường Sinh nguyện ý tặng cho ngươi, ta cũng không có ý kiến." Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên: "Thật?" "Đương nhiên." Ngao Vũ Vi nói: "Ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, không hổ là Long tộc công chúa, người mỹ tâm thiện còn hào phóng." Trường Mi chân nhân tiến đến Diệp Thu trước mặt, nói: "Danh con, có nghe hay không, hiện tại chính là ngươi chuyện một câu nói, ngươi có cho hay không ta?" Diệp Thu liếc nhìn Ngao Vũ Vi, thấy cái sau một mặt mỉm cười nhìn xem hắn, trong lòng của hắn đã có chủ trương. "Lão giả, chỉ cần ngươi có thể đem nó nâng lên đến, vậy thì đưa cho ngươi." Trường Mi chân nhân nghe xong, lập tức trên mặt cười đến giống một đóa hoa cúc như. Hắn hiện tại là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, lấy hắn lực lượng, đừng nói là cao mấy trượng của đá, liền xem như một tòa núi lớn, hắn cũng có thể nâng lên đến. Hắn thấy, đây rõ ràng là Diệp Thu cố ý tác thành cho hắn. "Danh con, còn là ngươi tốt với ta." Đã dạng này, cái kia bần đạo liền không khách khí. Trường Mi chân nhân nói xong, cấp tốc phóng tới tế đàn. Tế đàn trung quanh cũng không có cấm chế hoặc là pháp trận, hắn xông lên tế đàn về sau, hai tay ôm lấy cây kia đen nhánh của đá. "Long tộc thần khí, từ nay về sau, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo bần đạo đi." Trường Mi chân nhân hớn hở ra mặt, nói chuyện thời điểm, hai tay bắt đầu dùng sức. Nhưng mà, rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Lúc đầu, Trường Mi chân nhân cho là mình có thể dễ dàng mà nâng lên của đá, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình sai. Căn này cột đá tựa như là mọc rễ, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. "Không hổ là thần khí a, có chút nặng." Trường Mi chân nhân lần nữa ôm lấy cột đá, trên hai tay lực lượng từng chút đi lên thêm. 7 thành, 8 thành, 9 thành, 10 thành. "Lên." Trường Mi chân nhân quát lên một tiếng lớn, nhưng mà cột đá không nhúc nhích tí nào. "Tại sao có thể như vậy?" Trường Mi chân nhân mắt trợn tròn. Chương 3257, Định Hải Thần Châm. Chương 3257, Định Hải Thần Châm. Sau một lúc lâu. "Thử, bần đạo lệnh không tin tà." Trường Mi chân nhân lần nữa ôm lấy cột đá. Lần này, hắn dùng hết toàn lực. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân trên hai tay nổi gân xanh, một gương mặt mo đỏ bừng lên, mồ hôi trên trán, giống đoạn mất tuyến hạt châu như rơi xuống. Cho đạo ra lên, hắn cắn răng, liền bú sữa mẹ sức lực đều xuất ra, nhưng cây kia đen nhánh cột đá vẫn không nhúc đích. Không chỉ có như thế, còn mệt đến thổ huyết. Phúc. Nhìn thấy Trường Mi chân nhân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thu quan tâm hỏi: "Lão giả, ngươi không sao chứ?" Trường Mi chân nhân không để ý Diệp Thu, buông hai tay ra, con mắt nhìn xem cột đá, thở hổn hển nói: "Điều đó không có khả năng. Bần đạo dù sao cũng là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, làm sao có thể liền một cây cột đá đều dung chuyển không được? Hoàn toàn không có đạo lý." Linh Phàm hảo tâm quyến nhủ: "Đạo trưởng, muốn không quên đi thôi." "Không được." Trường Mi chân nhân lau mồ hôi, nói: "Bần đạo hôm nay không phải đem nó nâng lên đến không thể." Sở Sở nhẹ nói: "Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu." "Đạo trưởng, ngài liền đừng cưỡng cầu." Long Mã phì mũi ra một hơi, khinh bị nói, là người muốn lượng sức mà đi. Người câm miệng cho lão tử. Trường Mi chân nhân hung hăng trừng Long Mã liếc mắt, quay đầu nhìn chằm chằm cột đá, cắn răng nghiến lợi nói, để ngươi nhìn xem đạo gia lợi hại. Nói xong, hắn theo đạo bảo trong ống tay áo móc ra một sấp phù lục, khoảng chừng mười mấy tấm. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cửu tiêu lực sĩ, nghe ta hiệu lệ. Theo chú ngữ đọc lên, Trường Mi chân nhân đem phù lục ném không trung. Trong chốc lát, phù lục hóa thành 10 cái thân cao 3 trượng khôi ngô lực sĩ, từng cái bắp thịt cuộn cuộn, tựa như ngọn núi khỏe mạnh. Cái này, Linh Phàm cùng Sở Sở đều nhìn ngốc. Lợi hại a. Long Mã trong mắt xuất hiện chấn kinh. Ngao Vũ Vi cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói với Diệp Thu, vị đạo trưởng này, đạo hạnh không cạn a. Diệp Thu cười nói, hắn chính là thích khoe khoang. 10 cái đại lực sĩ dưới sự chỉ huy của Trường Mi chân nhân, cùng nhau tiến lên, ôm lấy cột đá. Theo bọn chúng đồng thời phát lực, cột đá vậy mà thật bắt đầu hơi rung nhẹ. Có hy vọng. Trường Mi chân nhân vui mừng quá đỗi, đội vàng lại theo trong tay áo móc ra một thanh đậu nành, trong miệng nói lẩm bẩm, Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệ. Sau đó một thanh ném ra ngoài đậu nành. Đậu nành rơi xuống đất, nháy mắt hóa thành trên trăm cái cao nửa thước tiểu hải nhân, nhảy nhảy nhót nhót leo lên tế đàn, gia nhập đẩy cây của đội ngũ. Vãi đậu thành binh. Linh Phàm cả kinh nói, đạo trưởng sẽ còn cái này. Thật không nghĩ tới, đạo trưởng bản sự như thế lớn. Sờ sờ nói. Long Mã nhìn chằm chằm Trường Mi chân nhân, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, gia hỏa này thủ đoạn không ít, về sau cách xa hắn một chút, miễn cho bị hắn hố. Ầm ầm, tại nhiều như vậy giúp đỡ cộng đồng dưới sự cố gắng, cột đá lay động đến càng ngày càng lợi hại, mắt thấy là phải bị đẩy ngã. Trường Mi chân nhân quay đầu, nhìn xem Diệp Thu đắc ý nói, danh con, thấy không, bần đạo lập tức liền phải đem nó nâng lên đến. Cẩn thận. Diệp Thu đột nhiên hô to. Trường Mi chân nhân vội vàng quay đầu, chỉ thấy cây kia cột đá lại bị đẩy đến nghiêng tới, chính hướng phương hướng của hắn đổ xuống. Con mẹ nó. Trường Mi chân nhân quá sợ hãi, co cẳng liền chạy. Đáng tiếc, còn là chậm một bước, oeng. Cột đá công bằng, đúng lúc nện trúng ở trên lưng của hắn. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Trường Mi chân nhân một ngụm lao huyết phun ra, hơn phân nửa thân thể bị đặt ở dưới cột đá mặt. Mà những cái kia đại lực sĩ cùng tiểu hải nhân đang bị cột đá đập trúng về sau, nhao nhao hóa thành kim quang tiêu tán. Trường Mi chân nhân đau đến kêu to, ôi bi, ta eo. Thảm nhất chính là, cây kia cột đá phảng phất có nặng ức và cân, ép tới hắn không thể động đậy, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Danh con, cứu ta. Trường Mi chân nhân khó khăn vươn tay, hướng Diệp Thu cầu cứu. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn tiến lên, lại bị Ngao Vũ Vi ngăn lại. Để hắn lại nằm sấp một lát. Ngao Vũ Vi trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói, Định Hải thần châm cũng không phải ai cũng có thể đụng. Định Hải thần châm. Diệp Thu sững sờ, hỏi, cây kia cột đá là Định Hải thần châm? Ngao Vũ Vi gật đầu, đúng vậy. Vật này kỳ nặng vô cùng, chỉ có đạt được nó tán thành người mới có thể làm động đậy. Cái kia vừa rồi. Diệp Thu nhìn về phía bị ép tới mắt trợn trắng Trường Mi chân nhân. Hắn là tự làm tự chịu. Ngao Vũ Vi khẽ cười nói, Định Hải thần châm ghét nhất người khác dùng man lực đối phó nó. Trường Mi chân nhân nghe tới đối thoại của bọn hắn, tức giận đến lại phun một búng máu, các ngươi đã sớm biết. Còn nhìn bần đạo trò cười. Lao giả, cái này cũng không nên trách ta. Diệp Thu buông tay, nói, là chính ngươi nhất định phải thử. Bớt nói nhảm. Nhanh cứu ta. Trường Mi chân nhân mặt đã nghẹn thành màu gan heo. Mưa vi cô đương, ta phải làm sao có thể làm, tài năng rời đi Định Hải thần châm. Diệp Thu hỏi. Ngươi đi nắm chặt nó liền biết. Ngao Vũ Vi cười nói. Diệp Thu đi lên trước, bàn tay đặt tại trên trụ đá. Lập tức, lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cây kia ép tới Trường Mi chân nhân nửa chết nửa sống của đá, trong tay Diệp Thu phảng phất nhẹ như không có vật gì, bị hắn nhẹ nhõm nhấc lên. Cái này, Trường Mi chân nhân thấy trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, giọng căm hận nói, dựa vào cái gì a? Ngao Vũ Vi giải thích nói, bởi vì Diệp Trường sinh thể nội có chân long bảo huyết, mà Định ra Hải thần châm sẽ chỉ nghe theo long tộc huyết mạch triệu hoán. Trường Mi chân nhân nằm rạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, nói sớm a, làm hại bần đạo khổ sở uổng phí lần này. Diệp Thu đem cột đá đứng ở bên cạnh, đưa tay đem Trường Mi chân nhân đỡ lên. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân đạo bảo phía sau lưng đã bị ép tới nát nhừ, lộ ra bên trong hai kiện hộ thể đế khí. May mắn có cái này hai kiện đế khí, không phải ngươi đã sớm thành bánh thịt. Diệp Thu tức giận nói. Trường Mi chân nhân xoay eo, đau đến nghe răng trợn mắt, bần đạo lần này lỗ lớn. Đúng lúc này, cây kia cột đá đột nhiên phát ra ông một tiếng vang nhỏ, theo sát lấy, toàn thân tách ra lóa mắt kỳ quang. Cuối cùng, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nó vậy mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cây dài ba thước màu đen gậy sắt, tự động bay đến Diệp Thu trong tay. Nó nhận ngươi làm chủ nhân. Ngao Vũ Vi mỉm cười nói, hiện tại ngươi có thể tùy tâm sở dục khống chế nó lớn nhỏ cùng trọng lượng. Diệp Thu tâm niệm vừa động, gậy sắt lập tức biến thành tú hoa châm lớn nhỏ, bị hắn kẹp ở giữa ngón tay, lại tưởng tượng, lại biến thành một cây tể mi côn nắm ở trong tay. Đồ tốt. Diệp Thu lại nói. Trường Mi chân nhân thấy đỏ mắt không thôi, chua chua nói, danh con, ngươi đã có nhiều bảo vật như vậy, căn này cây gậy không bằng, ngươi còn không hết hy vọng. Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân mặt dạn mày dày nói, ngươi hiểu lầm, ta chính là muốn mượn tới chơi hai ngày. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Thu trực tiếp cự tuyệt, nói, ta cũng không muốn nhặt xác cho ngươi. Trường Mi chân nhân. Chương 3258, Đạo môn pháp bảo. Chương 3258, Đạo môn pháp bảo. Mưa vi cô đường, ngươi đáp ứng lao tổ còn có hai điều kiện là cái gì? Diệp Thu hỏi. Đừng nội, mời đi theo ta. Ngao Vũ Vi mỉm cười, mang đám người xuyên qua đại điện, đi tới một tòa khắc càng hùng vĩ hơn trước cung điện. Tòa cung điện này đại môn đóng chặt, phía trên che kín phức tạp phù văn cấm chế, tản ra cường đại uy áp. Trường Mi chân nhân nhịn không được hỏi, công chúa, nơi này là địa phương nào? Ngao Vũ Vi môi son khẽ mở, phun ra hai chữ, bảo khố. Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, Long tộc bảo khố. Ngao Vũ Vi hơi gật đầu, tiến lên đem bàn tay đặt tại trên đại môn, lập tức đại môn phát ra ầm ầm tiếng vang, chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, đủ mọi màu sắc thần quang từ bên trong cửa đổ xuống mà ra, để người mở mắt không ra. Trường Mi chân nhân nuốt một ngụm nước bọt, nói, công chúa, vần đạo có thể vào xem sao? Đương nhiên có thể. Ngao Vũ Vi đối với Ninh Phàm, sở sở cùng Long Ma nói, các ngươi cũng đi vào chung xem một chút đi. Diệp Thu nhắc nhở, nhìn xem có thể, không cần loạn đưa tay. Rất rõ ràng, hắn đây là đang cảnh cáo Trường Mi chân nhân. Yên tâm, chúng ta chính là nhìn xem, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ xấu. Trường Mi chân nhân nói xong, cái thứ nhất vào. Ninh Phàm bọn người theo sát phía sau, vừa bước vào bảo khố, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra lời nói đến. Chỉ thấy trong bảo khố không gian rộng lớn, các loại bảo vật chồng chất như núi. Cực phẩm linh thạch, tuyệt thế thánh binh, vạn năm linh dược, công pháp bí tịch, đến mãi không hết. Chơi ạ. Ninh Phàm cầm lấy một bản long tượng bàn nhược công tay đều đang run rẩy, đây chính là trong truyền thuyết long tộc tuyệt học. Sở Sở thì bị một đầu thất thải lưu ly váy hấp dẫn, cả kinh nói, cái này váy thật xinh đẹp, thế mà là dùng tiền tầm tơ cùng vảy rồng bệnh mà thành, thủy hóa bất xâm. Trường Mi chân nhân càng là khoa trương, trực tiếp nào vào một đống pháp bảo bên trên lăn lộn, phát tài phát tài. Long Mã thì nhìn chằm chằm trong nơi hẻo lánh một đống long tinh, trợn cả mắt lên, đây chính là thuần huyết long tộc tài năng ngưng tụ tinh hoa. Diệp Thu cùng Ngao Vũ Vi cuối cùng đi vào bảo khố. Cho dù Diệp Thu kiến thức rộng rãi, cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Không hổ là long tộc bảo khố. Diệp Thu cảm thán nói, nơi này mỗi một kiện bảo vật thả tại ngoại giới, đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Sau nửa canh giờ, Trường Mi chân nhân quỷ quỷ tuy tuy tiến đến Diệp Thu bên hai, truyền âm nói, danh con, long tộc thực tế là quá giàu có, muốn không ngươi nghĩ biện pháp cầm xuống Ngao Vũ Vi, dạng này chí ít có thể thiếu phấn đấu mấy ngàn năm. Diệp Thu không chút lưu tình mắng. Ngao Vũ Vi phủi tay, đem mọi người triệu tập tới, nói, chư vị, nếu không phải Diệp Trường Sinh tới đây, ta lại còn không thức tỉnh. Nếu như nói, Diệp Trường Sinh là để ta thức tỉnh đệ nhất công thần, như vậy các người, cùng hắn không xa ngàn vạn dặm, trải qua thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, chính là thứ hai công thần. Phần ân tình này, mưa vi không thể báo đáp, chỉ có thể đưa chư vị mấy thứ lễ vật, mong rằng không muốn ghét bỏ. Danh con, ngươi xem một chút, công chúa bao nhiêu khéo hiểu lòng người. Trường Mi chân nhân tiếp lấy lại đối Ngao Vũ Vi nói, chỉ cần là công chúa đưa, chúng ta tuyệt không ghét bỏ. Hắn biết rõ, lấy thân phận của Ngao Vũ Vi, tặng lễ vật tuyệt không đơn giản. Ngao Vũ Vi khỏe môi mỉm cười, ánh mắt như nước, chậm rãi đi đến Sở Sở trước mặt. Nàng bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, nháy mắt, lòng bàn tay hiện hiện một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh dây chuyền. Liên thân như ngân hà rực rỡ, mỗi một vòng đều như từ thất thải lưu linh ngưng tụ thành, mà mặt dây chuyền thì là khắp nơi bóng ánh sáng long lanh vảy rồng, tại dưới ánh sáng chết xạ ra như mộng ảo sắc thái. Ngao Vũ Vi thanh âm ôn nhu, mang theo vài phần thân cận, nói, "Sở Sở muội muội, đầu này thất thải lưu ly hộ tâm liên tặng cho ngươi." Sở Sở mở to hai mắt, vô ý thức lui lại nửa bước, liên tục vẫy tay, cái này quá quý giá, ta không thể thu. Ngao Vũ Vi đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt Sở Sở thủ đoạn, không cho cự tuyệt đem dây chuyền mang tại nàng tuyết trắng cần cổ. Thất thải vảy rồng rủ xuống, vừa lúc tiếp tại trong lòng nàng, một cô ôn nhuận lực lượng chậm rãi chạy xuôi, phảng phất có thể bớt lên hết thảy bất an. Nó không chỉ có xinh đẹp, Ngao Vũ Vi ôn nhu nói, còn có thể ngăn cản chuẩn đế cường giả một kích. Người tu vi còn thấp, có nó tại, ta cũng có thể yên tâm chút. Sở Sở bị cảm động đến hốc mắt ửng đỏ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vảy rồng, thấp giọng nói, tạ tạ Vũ Vi tỷ tỷ. Ngao Vũ Vi mỉm cười, quay người đi hướng Ninh Phàm. Ninh Phàm gặp nàng hướng chính mình đi tới, lập tức đứng nghiêm, thần sắc hồi hộp. Ngao Vũ Vi đầu ngón tay lật một cái, một viên cổ điển ngọc giản trống rỗng hiện hiện, ngọc giản mặt ngoài ẩn ẩn có long văn lưu chuyển, tản ra mênh mông khí tức cổ xưa. Đây là long tộc bí truyền Long Hoàng Bá Thiên Quyền. Nàng đem ngọc giản đưa tới Ninh Phàm trong tay, nói, ngươi thể chất đặc thù, công pháp này cùng ngươi phù hợp, nếu có thể tu luyện đến đại thành, nhưng quyền trấn sơn hà, lực phá vạn pháp. Ninh Phàm hai tay tiếp nhận ngọc giản, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng tràn vào thể nội, phản phất có long ngâm ở bên tai quanh quẩn. Hắn kích động sắc mặt đỏ lên, đội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ công chúa ban thưởng pháp, Ninh Phàm nhất định cố gắng tu luyện. Ngao Vũ Vi mỉm cười gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng sớm đã trông mong nhìn qua Trường Mi chân nhân. Nàng bàn tay trắng non bung khẽ, một mặt thanh đồng cổ kính hiện hiện, mặt kính như nước, kính lưng điêu khắc phức tạp phù văn, mơ hồ có thể thấy được âm dương bát quái lưu chuyển. Đạo trưởng, đây là càn cốt kính, thượng cổ đạo môn pháp bảo. Ngao Vũ Vi đem tấm gương đưa cho Trường Mi chân nhân, nói, trong kính tự thành mở giới, chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn ngươi quá nhiều, đều có thể thu hút trong kính thế giới, mặc cho ngươi nắm. Trường Mi chân nhân một cái tiếp nhận tấm gương, lật qua lật lại tưởng tận xem xét, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Vân đạo hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyền diệu như thế bà bối. Hắn cười hắc hắc, sông Ngao Vũ Vi nháy mắt ra hiệu, công chúa như thế hào phóng, không phải là coi trọng vân đạo rồi. Diệp Thu ở một bên nghe được mắt trợn trắng, nhịn không được đạp hắn một cước, lao giả, muốn chút mặt. Ngao Vũ Vi cũng là không buồn mực, chỉ là che miệng cười khẽ, lập tức đi hướng vị cuối cùng, Long Mã. Long Mã gặp nàng tới gần, lập tức thẳng tắp thân thể, trong mắt tràn đầy kính sợ. Ngao Vũ Vi thần sắc trịnh trọng, thanh âm trong sáng, Long Mã nhất tộc, từ trước đến nay có thụ kỳ thị, nhưng bất kể nói thế nào, trên người của ngươi có một nửa Long tộc huyết mạch. Hôm nay, ta lấy Long tộc công chúa thân phận, chính thức thừa nhận ngươi Long tộc thân phận, cũng đưa ngươi viết vào Long tộc gia phả, trao tặng trưởng lão chi vị. Lời vừa nói ra, Long Mã toàn thân run lên, trong mắt lại nổi lên lệ quang. Nó mong trước quỳ xuống đất, đầu lâu buông xuống, thanh âm nghẹn ngào, đa tạ công chúa ân điển. Không cần phải khách khí, người ta vốn là đồng tộc, sau này sẽ là người nhà. Bây giờ Long tộc tan lui, về sau chúng ta càng nên đoàn kết. Nói đến đây, Ngao Vũ Vi lòng bàn tay hiện hiện một viên màu vàng đan dược mặt ngoài long khí quấn quanh, ẩn ẩn có long ảnh xoay quanh. Đây là Hóa Long đan, có thể trợ ngươi chiết xuất huyết mạch, phản tổ quy nguyên. Ngao Vũ Vi mỉm cười, đem đan dược đưa tới Long Mã bên miệng, nói: "Ăn vào nó, tiềm lực của ngươi đem tiến thêm một bước." Long Mã không chút do dự, một ngụm nuốt vào đan dược. Trong chốc lát, nó quanh thân kim quang đại tác, lân phiến trở nên càng thêm rực rỡ, đỉnh đầu sừng rồng cũng ẩn ẩn sinh trưởng mấy phần, liền ngay cả long uy cũng mạnh hơn. Diệp Thu nhìn xem một màn này, trong lòng thầm than, nữ nhân này, mỗi một kiện lễ vật đều đưa đến mọi người trong tấm khảm. Nàng đầu tiên là tặng Sở Sở hộ thân chi vật, lại ban thưởng linh phàm công pháp, cho Trường Mi chân nhân đạo môn pháp bảo, cuối cùng trợ Long Mã thủy biến. Mỗi một phần lễ đều vừa đúng, đã lộ ra Long tộc nội tình, lại khiến người ta sinh lòng cảm kích. Không hổ là Long tộc công chúa. Diệp Thu trong lòng cảm khái, phần tâm tư này coi là thật tinh tế. Chương 3259, điều kiện thứ 2 chương 3259, điều kiện thứ 2 đưa xong lễ vật về sau, Ngao Vũ Vi ưu nhã quay người, nói với mọi người nói, xin mời đi theo ta. Nàng mang mọi người đi tới một tòa tinh trí thiên điện. Trong điện trưng bày một tấm rất lớn bạch ngọc bàn tròn, bốn phía vờn quanh điêu khắc tinh mỹ long văn châu ngồi. Ngao Vũ Vi cười yếu ớt nói, chư vị đường xa mà đến, chắc hẳn đã bụng đói kêu vang, xin mọi người ngồi tạm một lát, ta đi chuẩn bị một chút điểm tâm. Diệp Thu vội vàng nói, mưa vi cô đương, không cần phiền phức như thế, chúng ta không đói. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, mặt khác hai điều kiện là cái gì. Tiếp theo, giống bọn hắn cái cấp bậc này tu sĩ, không ăn đồ vật căn bản sẽ không đói. Bằng không mà nói, những cái kia bế quan trăm năm ngàn năm vạn năm làm sao bây giờ? Không phiền phức, các ngươi chờ ta một lát, rất nhanh liền tốt. Ngao Vũ Vi đối với Diệp Thu mỉm cười, quay người bận rộn đi. Đợi nàng sau khi rời đi, Trường Mi chân nhân lập tức tiến đến Diệp Thu bên người, nháy mắt ra hiệu nói, danh con, mưa vi cô nương không chỉ có người mỹ tâm thiện, trả lại đến phòng khách xuống đến phòng bếp, muốn không ngươi lại suy nghĩ một chút. Đừng nói mỏ. Diệp Thu ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng phòng bếp phương hướng. Xuyên thấu qua nửa mở khe cửa, có thể nhìn thấy Ngao Vũ Vi bận rộn thân ảnh, xác thực có mấy phần hiển thê lương mẫu cảm giác. Trường Mi chân nhân nói, bần đạo nơi nào nói mỏ rồi, đây đều là sự thật, đúng không, tiểu phàm? A. Linh Phàm một mặt mở miệng, tiểu phàm, ngươi cảm thấy để cho mưa vi cô nương làm người sư nương thế nào? Trường Mi chân nhân ngay thẳng hỏi. Linh Phàm gãi gãi đầu, cái này rất tốt, nàng là Long tộc công chúa, xứng với sư phụ ta. Lão Long, ngươi cứ nói đi. Trường Mi chân nhân lại hỏi Long Mã. Long Mã nói, đây là chủ nhân việc tư, ta không dám vọng nghị, nếu như nhất định phải nói, ta cảm thấy chủ nhân cùng công chúa là rất xứng. Sở Sở, ngươi cảm thấy thế nào? Trường Mi chân nhân không buông tha. Sở Sở trong lòng nổi lên một trận đắng chát, nhưng lại không thể không thừa nhận, Diệp Thu cùng Ngao Vũ Vi xác thực rất xứng, hai người đứng chung một chỗ, có một loại trời đất tạo nên cảm giác. Diệp đại ca cùng Mưa Vi tỷ tỷ, rất thích hợp. Sở Sở thấp giọng nói, danh con, ngươi nghe tới sao? Trường Mi chân nhân cười nói, tất cả mọi người cảm thấy ngươi cùng Mưa Vi cô nương rất xứng, ngươi suy nghĩ một chút. Lao giả, ngươi đừng loạn điểm lên lưỡng phổ. Diệp Thu bất mãn nói, ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, hiện tại đã đủ loạn, nếu là lại nhiều một cái Long tộc công chúa, còn không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Không đến mức a. Trường Mi chân nhân nói, ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ, mặc dù đều không đơn giản, nhưng cũng không phải ghen tị người, nếu không. Chờ một chút. Sở Sở chen vào nói, đạo trưởng, ngài vừa rồi nói chính là, những cái kia hồng nhan chi kỷ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Diệp đại ca sớm đã có người trong lòng, còn không chỉ một cái? Linh Phàm cùng Long Mã cũng đều nhìn xem Diệp Thu. Trường Mi chân nhân cười nói, tiểu nha đầu, ngươi có chỗ không biết, danh con hồng nhan chi kỷ đông đảo, từng cái xinh đẹp như hoa. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Thu. Không hổ là sư phụ ta. Linh Phàm sùng bái nói. Long Mã nói, chủ nhân lợi hại. Sở Sở trong lòng càng chua xót, xa xút nói, cũng thế, Diệp đại ca lợi hại như vậy, thích nàng nữ tử khẳng định rất nhiều. Trường Mi chân nhân nói, cho nên ý của ta là, lại nhiều Long tộc công chúa một cái cũng không coi là nhiều. Danh con, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Lao giả, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Diệp Thu trừng Trường Mi chân nhân liếc mắt, ngậm miệng. Sở Sở liếc mắt nhìn Diệp Thu, lại cúi đầu xuống, ở trong lòng thầm nghĩ, trừ Long tộc công chúa, lại nhiều một cái cũng không nhiều a. Đúng lúc này, một trận mùi thơm mê người từ phòng bếp bay tới, đám người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Thơm quá a, Linh Phàm nói. Rất nhanh, Ngao Vũ Vi bưng mâm chậm rãi đi tới. Nàng đổi một thân thanh lịch váy dài trắng, bên hông buộc một đầu màu vàng kim nhạt dây lụa, càng lộ ra khí chất xuất trần. Để mọi người đợi lâu, Ngao Vũ Vi đem từng đạo thức ăn tinh xảo mang lên bàn. Mỗi đạo đồ ăn đều tản ra mê người sáng bóng cùng mùi thơm. Long tiên thủy tinh sủi cảo, bóng ánh sáng long lanh ra bên trong bao vây lấy màu hồng phấn hám liêu, mơ hồ có thể thấy được hình rồng đường vân. Cựu truyền bảy rồng sốt giòn, màu vàng kim sốt giòn vỏ trùng được trồng, mỗi một tầng đều mỏng như cánh ve. Biển xanh tim rồng cành, màu sắc nước trà xanh biếc, trung ương nổi lơ lửng một trái tim hình màu trắng nguyên liệu nấu ăn, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thiên khung long chảo, thoạt nhìn như là loại nào đó mánh cầm móng vuốt, nhưng mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn vảy rồng đường vân. Còn có một đạo khiến người chú ý nhất món chính, long du tứ hải, dùng các loại biển sâu sơn hào hải vị ghép thành một đầu du long hình dạng, sinh động như thật. Đây đều là long tộc đặc sắc thức ăn. Ngao Vũ Vi giới thiệu nói, thời gian vội vàng, tăng thêm nguyên liệu nấu ăn có hạn, chỉ có thể ủy khuất mọi người. Tuyệt đối đừng nói như vậy. Diệp Thu còn chưa nói xong, Trường Mi chân nhân đã không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, bần đạo trước nếm thử. Hắn kẹp lên một khối vảy rồng xốp giòn để vào trong miệng, lập tức trừng to mắt, cả kinh nói, cái này, đây cũng quá ăn ngon đi. Những người khác cũng nhao nhao động đũa, mỗi một ngụm đều để bọn hắn kinh thán không thôi. Ăn quá ngon. Linh Phàm ăn như hổ đói, hoàn toàn không để ý hình tượng. Sở Sở miệng nhỏ thưởng thức thủy tinh sủi cảo, trong mắt lóe ra kinh hỉ tia sáng, nói, ta chưa từng nếm qua mỹ vị như vậy điểm tâm. Long Mã thì đối với cái kia đạo tiên khung long trảo tình hữu độc trùng, ôm gặm đến say xương ngon lành. Ngao Vũ Vi nhìn xem mọi người hưởng thụ thức ăn ngon bộ dáng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nàng quay người mang tới một cái bạch ngọc bầu rượu cùng mấy cái chén dạ quang. Đây là long tộc đặc biệt nhuộm vạn năm say long ngâm, dùng long tiên hương cùng 9 loại linh quả sản xuất, dưới đất chôn giấu 100,000 tuổi vừa mới thành. Các ngươi nếm thử. Rượu dịch bày biện ra màu hổ phách, ở trong chén hơi rung nhẹ lúc, lại mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Diệp Thu bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm theo yết hầu thẳng xuống dưới đan điền, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Rượu ngon. Diệp Thu sợ hãi thán nói. Trường Mi chân nhân càng là uống một hơi cạn sạch, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt ở rượu, rượu này đủ kỉnh, bần đạo hôm nay muốn uống thông khoái. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, bầu không khí dần dần thân thiện. Ngao Vũ Vi bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, nói với Diệp Thu, Diệp Trường Sinh, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, ta đáp ứng Diệp tiền bối điều kiện thứ hai là cái gì? Đám người lập tức an tĩnh lại, tò mò nhìn về phía nàng. Diệp Thu cười nói, kỳ thật không chỉ ta hiếu kỳ, mọi người cũng tò mò. Hiện tại nói cho người cũng không sao. Ngao Vũ Vi đôi mắt đẹp lưu chuyển, nâng lên tay ngọc, lòng bàn tay xuất hiện một cái cổ điện quyển rút, dùng lụa đỏ mang cuốn lấy. Chính ngươi nhìn. Ngao Vũ Vi đem quyển rút đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu tò mò cởi ra lụa đỏ mang, mở ra quyển rút, chỉ thấy bên trong viết lít nha lít nhít văn tự. Đây là. Diệp Thu nhìn lướt qua, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, liền vội vàng đem quyển rút khép lại. Chương 3260, giúp ngươi đột phá chuẩn đế. Chương 3260, giúp ngươi đột phá chuẩn đế. Trường Mi chân nhân nhìn thấy Diệp Thu phản ứng như thế lớn, nhịn không được hỏi, danh con, phía trên viết cái gì? Không có gì. Diệp Thu nói, không có gì ngươi phản ứng như thế lớn. Trường Mi chân nhân căn bản không tin Diệp Thu lời nói, thừa dịp Diệp Thu không chú ý, đoạt lấy quyển rút. Lao giả, còn cho ta. Diệp Thu vội la lên. Ai ngờ, Trường Mi chân nhân không chỉ có không trả cho Diệp Thu, ngược lại một bước nhảy ra, mở ra quyển rút nói ra, trời ban lưng duyên, phối danh ngẫu, tam sinh thạch bền trên vĩnh đế đồng tâm. Cần lấy, càn khôn làm chứng, nhật nguyệt làm gương. Hiện có, càn tạo, nhà trai Diệp Trường Sinh, bẩm thiên địa chính khí, nhận huyền môn tông gió. Khôn tạo, nhà gái Ngao Vũ Vi, dục tú trung linh, đức chuẩn bị nhu gia. Hai người tốt thế nhân duyên, nay thừa thiên ý, thuận lao tổ chi mệnh, chung kết liên lý. Theo đạo môn nghi quý, báo cáo lên cấp trên tam thành, xuống biểu cửu đu, minh ước như sau: một nguyện, đạo pháp tự nhiên, âm dương hòa hợp; hai nguyện, đồng tâm đồng đức, hòa phúc cùng; ba nguyện, tu thân thể già, rộng tích thiện duyên. Từ đó, sớm chiều trung tu, tham huyền mộ thật, hồng trần làm bạn, người già không rời. Trường Mi chân nhân niệm xong về sau, cả người đều ngốc. Những người khác cũng là một bộ ngốc trệ biểu lộ. Rõ ràng, đây là một phong hôn thư. Nói cách khác, nhiều năm trước, Diệp gia lão tổ liền cho Diệp Thu cùng Ngao Vũ Vi đặt trước xuống hôn nước. Danh con, chúc mừng chúc mừng. Trường Mi chân nhân lấy lại tinh thần, cười đùa tí từng nói. Diệp Thu một thanh theo Trường Mi chân nhân trong tay đoạt lấy quần trụ, đem hắn khép lại, nói, mưa vi cô đường, đây không phải nói đùa à? Ngao Vũ Vi hỏi ngược lại, ngươi đang chất vấn nhân phẩm của ta? Không phải. Diệp Thu đang muốn giải thích, bị Ngao Vũ Vi đánh gãy. Ta tuy là lòng tộc công chúa, nhưng cũng là một nữ nhân, đối với trung thân đại sự, ta là sẽ không lấy ra nói đùa. Ngao Vũ Vi nói, năm đó, Diệp tiền bối đã cứu ta về sau, hướng ta đưa ra yêu cầu này, ta đáp ứng. Diệp Thu nói, thế nhưng là, việc này ta cũng không biết rõ tình hình. Đừng nói không biết rõ tình hình, lúc kia hắn đều không có xuất sinh. Thậm chí, liền Diệp Vô Song cùng Diệp Thu ra ra đều không có xuất sinh. Diệp gia lão tổ liền tự tiện chủ trương, cho hắn lập thành hôn ước, đơn giản không thể tưởng tượng. Như thế nói đến, Diệp công tử là cảm thấy ta không xứng với ngươi. Ngao Vũ Vi thanh âm đều trở nên lãnh đạm mấy phần. Dĩ nhiên không phải. Diệp Thu nói, chính như lão giả nói tới, mưa vi cô nương người mỹ tâm thiện, xuất thân cao quý, chỉ là cái này phong hôn thư ta cũng không biết rõ tình hình. Ngao Vũ Vi không đợi Diệp Thu nói hết lời, lại hỏi, ngươi không thích ta? Diệp Thu thành khẩn bẩm báo, thích chưa nói tới, dù sao ta cùng ngươi quen biết không lâu, mặc dù có cái này phong hôn thư tại, nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho lẫn nhau một chút thời gian, chậm rãi hiểu rõ, ngươi cứ nói đi. Ngao Vũ Vi lại hỏi, vậy ngươi chán ghét ta sao? Diệp Thu lắc đầu, không ghét. Ngao Vũ Vi trên mặt lại xuất hiện nụ cười, nói, được, chúng ta lẫn nhau cho lẫn nhau một chút thời gian, chậm rãi hiểu rõ. Diệp Thu lúc này mới thở dài một hơi. Nhớ ngày đó, Long Hoàng đem chân Long Bảo huyết cùng Long tộc tuyệt học truyền thụ cho hắn về sau, liên tục căn dặn, gọi hắn không cho phép đánh Long Hoàng nữ nhi chủ ý. Cái này nếu để cho Long Hoàng biết có như thế một phong hôn thư tại, nếu như có thể sống sót, vậy khẳng định sẽ xé hắn. Mưa Vi cô đương, ta nhớ được ngươi lúc trước nói, ngươi đáp ứng lao tổ ba điều kiện, xin hỏi, ngươi đáp ứng cái điều kiện cuối cùng là cái gì? Diệp Thu hỏi. Muốn biết? Ngao Vũ Vi hỏi lại. Lời vô ích, không muốn biết ta hỏi cái gì? Diệp Thu nhẹ gật đầu. Ngao Vũ Vi cười thần bí, đi theo ta. Nói xong, đi hai bước, Ngao Vũ Vi lại quay đầu, đối với Trường Mi chân nhân bọn hắn nói, "Lão trưởng, các ngươi ở đây uống rượu, ta mang Diệp trưởng sinh bốn phía đi dạo." "Tốt, không cần phải để ý đến chúng ta, các ngươi nghĩ chuyển bao lâu đều được." Trường Mi chân nhân hèn mọn cười nói, "Các ngươi không trở lại đều có thể." Ngao Vũ Vi mang Diệp Thu, rời đi thiên điện, lại đi tới một tòa cung điện trước mặt. Trên cửa đồng dạng cấm chế. Ngao Vũ Vi để bàn tay đặt tại trên cửa, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở. Chỉ thấy bên trong đúng là một cái ao suối nước nóng, hồ nước hiện ra màu vàng kim nhạt, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. "Đi theo ta." Ngao Vũ Vi nói xong, mang Diệp Thu đi tới ao suối nước nóng trước mặt. "Đây là?" Diệp Thu mặt lộ nghi hoặc. "Long huyết suối nước nóng." Ngao Vũ Vi giải thích nói, "Tu sĩ ngâm trong đó, nhưng rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi. Đây chính là ngươi đáp ứng lao tổ điều kiện thứ ba." Diệp Thu hỏi. Ngao Vũ Vi lắc đầu, "Không phải." "Vậy ngươi đáp ứng điều kiện thứ ba là cái gì?" Diệp Thu hỏi. "Trước không đề cập tới cái này." Ngao Vũ Vi đột nhiên đưa tay đẩy Diệp Thu một thanh, "Mời ngươi tắm một cái." "Phù phù." Diệp Thu vội vàng không kịp chuẩn bị ngã vào trong ao, vừa định nói chuyện, đã thấy Ngao Vũ Vi cũng bắt đầu giải vạt áo của mình. "Ngươi muốn làm gì?" Diệp Thu thanh âm có chút phát run, trong lòng không tự chủ được cảm thấy kinh hoàng. Hắn có một loại rất không ổn cảm giác. "Ngươi cứ nói đi." Ngao Vũ Vi nháy mắt một cái, động tác không có chút nào dừng lại, màu vàng kim nhạt váy dài theo đầu vai trượt xuống, lộ ra nước da như ngọc. Nàng chân trần bước vào suối nước nóng, sóng nước trong lúc dập dờn, thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. "Mưa Vi cô đương, chúng ta không thể dạng này." Diệp Thu muốn rời khỏi ao suối nước nóng, thình lình phát hiện, toàn thân hắn như nhũn ra, căn bản không lấy sức nổi. Quả nhiên như Diệp Tiền Bối nói tới, ngươi sẽ phản kháng, bởi vậy, Diệp Tiền Bối trong suối nước nóng động tay chân. Ngao Vũ Vi xích lại gần Diệp Thu, mang theo vài phần mị hoặc, "Ngươi trốn không thoát." Diệp Thu cuống quýt lui lại, "Chờ một chút, chúng ta còn chưa tới một bước kia." "Sợ cái gì?" Ngao Vũ Vi cười khẽ, "Hôn thư đều tại, chuyện sớm hay muộn, thừa dịp muộn không bằng sớm làm." Nàng từng bước một tới gần, sóng nước tại nàng bên hông dập dờn, Diệp Thu lui không thể lui, phía sau lưng chống đỡ tại trên vách ao. "Mưa Vi cô đương, dạng này thật không quá phù hợp." Diệp Thu hoảng một nhóm. "Xuyệt." Ngao Vũ Vi đầu ngón tay chống đỡ tại Diệp Thu trên môi, ôn nhu nói, "Đừng nói chuyện, cảm nhận long huyết lực lượng." Nàng cả người kéo đi lên, ấm áp hồ nước nháy mắt sôi trào, Diệp Thu chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc long khí theo bốn phương tám hướng tràn vào thể nội, cùng hắn chân long bảo huyết sinh ra của mình. "Đây là chuyên tâm điểm." Ngao Vũ Vi ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói, "Thổ khí như là nói, ta đáp ứng tiền bối điều kiện thứ ba, chính là giúp ngươi đột phá chuẩn đế cảnh giới." Diệp Thu còn muốn nói điều gì, lại bị Ngao Vũ Vi dùng môi ngăn chặn miệng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần lực lượng độ trong cửa vào, nháy mắt toàn thân đều bốc cháy lên. Cựu truyền thần long huyết tự động vận chuyển, thể nội chân long bảo huyết điên cuồng sôi trào, trong ôn tuyển long huyết tinh hoa, thông qua hai người dính nhau ra thịt không đoạn giao đổi. Diệp Thu cảm thấy kỳ quái chính là, hắn lực lượng đang bay nhanh biến mất, mà lại đầu càng ngày càng nặng, ý thức đều tại dần dần mơ hồ. Lúc này, Ngao Vũ Vi thanh âm ở bên tai vang lên, "Vương lòng, đi theo ta tiếp tấu." Chương 3261, tu vi khôi phục. Chương 3261, tu vi khôi phục. Diệp Thu ý thức dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy hai người khí tức cùng thân thể trong suối nước nóng giao hòa, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Hắn chưa hề nghĩ tới, long tộc nữ nhân hung hãn như vậy, dữ dội như vậy. Hắn nhịn không được. Tại hôn mê trước đó, Diệp Thu trong đầu chỉ có hai cái suy nghĩ. "Long Hoàng, ngài không nên trách ta, lần này thật không phải ta chủ động. Mà nó, ta một thế anh danh triệt để hủy." Không biết qua bao lâu, làm Diệp Thu tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình nằm tại suối nước nóng một bên, trên da khắp nơi đều là ấn ký, phản phất bị trà đạp về sau lại bị vứt bỏ. Diệp Thu nhắm mắt lại cảm nhận một chút, phát hiện tu vi của hắn cũng không có đột phá, còn là dừng lại tại tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới. "Cái này lừa đảo, luôn miệng nói muốn giúp ta đột phá chuẩn đế, kỳ thực là thèm ta thân thể." T. Diệp Thu chỉ cảm thấy đau lưng, có loại bị móc sạch cảm giác. Nhất làm cho Diệp Thu cảm thấy biệt khuất chính là, mơ mơ hồ hồ bị đẩy mạnh không nói, hắn còn hôn mê đi. Thân là một cái nam nhân, thế mà bị làm hôn mê, hơn nữa còn là một đầu mẫu long, ta. Tôn nghiêm của ta a. Diệp Thu muốn khóc. Tiếp lấy, hắn nhìn quanh một vòng, không có phát hiện Ngao Vũ Vi thân ảnh, càng tức giận. "Nóa, chỉ lo chính mình thoải mái, cũng mặc kệ ta, quá không có lương tâm." Nữ nhân này cùng Cận Băng Vân quả thực là cá mẹ một lứa, nâng lên quần không nhận người. "Hừ." Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, theo ao suối nước nóng bên trong truyền đến, thay đổi một thân sạch sẽ áo trắng, sau đó hướng đi ra ngoài điện. Kéo kẹt, cung điện đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Diệp Thu vịn cung cửa, hai chân đánh lấy bệnh sốt rét đi ra. Sắc mặt hắn tái nhợt giống trang giấy, bờ môi không ngừng run rẩy, rất giống bị nữ yêu rút khô tinh khí như. Diệp Thu bị tưởng, ở trong lòng thầm nói, nữ nhân này không phải giúp ta đột phá tu vi, rõ ràng là muốn mạng người a. Hắn môi đi một bước, bên hông liền truyền đến một trận toàn tâm đau nhức, để hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt. Hai cái đùi mềm đến giống mì sợi, căn bản không làm gì được. Diệp Thu vịn cột trụ hành lang thở hổn hển, trong lòng một trận hoảng sợ, long tộc ở phương diện này thiên phú mạnh đến mức khủng bố. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. "Trường Sinh." Ngao Vũ Vi thần thái sáng láng đuổi theo, mặt mày tỏa sáng bộ dáng cùng Diệp Thu hình thành so sánh rõ ràng, giọng dịu dàng nói, "Ngươi làm sao không đợi ta liền đi ra rồi? Chờ ngươi? Chờ ngươi lại trà đạp ta sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ." Ngao Vũ Vi đưa tay muốn đỡ Diệp Thu, lại bị Diệp Thu phản xạ có điều kiện né tránh. "Đừng đụng ta." Diệp Thu hoảng sợ lùi lại hai bước, kết quả chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngao Vũ Vi che miệng cười khẽ, nói, "Tối hôm qua không phải rất lợi hại sao? làm sao hiện tại? Dừng lại. Diệp Thu đội vàng ngăn lại nàng nói tiếp, vị cây cột khó khăn bỏ lên, khổ sở nói, ta nhận thua còn không được sao? Ngao Vũ Vi nháy mắt to vô tội, nói, thế nhưng là Diệp tiền bối nói, muốn liên tục 7 ngày. Cái gì? Diệp Thu kém chút nhảy dựng lên, kết quả tác động eo, đau đến quất thẳng tới hơi lạnh, 7 ngày. Sẽ chết người. Sẽ không. Ngao Vũ Vi ôn nhu nói, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Diệp Thu bên hông, một cô ôn nhuận chân khí độ vào trong cơ thể hắn, nói, long huyết suối nước nóng có thể giúp ngươi khôi phục nguyên khí, lại nói, nàng tiến đến Diệp Thu bên hai, thổ khí như lan, ta đã khôi phục tu vi, cam đoan lần sau nhẹ nhàng một chút. Nàng khôi phục tu vi, có ý tứ gì? Diệp Thu quan sát tỉ mỉ một chút Ngao Vũ Vi, thình lình phát hiện, khí tức trên người nàng rất khủng bố, để chính mình cũng cảm nhận được áp lực. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, tu vi của nàng cao hơn chính mình. Ngươi đột phá chuẩn đế cảnh giới. Diệp Thu hỏi, nói chính xác là tu vi khôi phục, năm đó bị phong ấn trước đó, ta chính là chuẩn đế cảnh giới. Ngao Vũ Vi hì hì cười nói, đương nhiên, may mắn ngươi trợ giúp, nếu không, tu vi của ta không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy. Nghe nói như thế, Diệp Thu khóc không ra nước mắt. Dày vò một đêm, hắn trừ mệt mỏi đau lưng run chân bên ngoài, tu vi không có chút nào tiến bộ, ngược lại giúp Ngao Vũ Vi khôi phục tu vi. Chuyện này là sao a? Vừa lúc ở thời điểm này, chỗ góc cua đột nhiên truyền đến một trận hèn mọn tiếng cười. Hắc hắc, danh con, tối hôm qua trôi qua thế nào a? Trường Mi chân nhân thò đầu ra, một mặt danh mánh hỏi. Ở phía sau hắn, Linh Phàm, Sở Sở cùng Long Mã cũng đều tò mò nhìn quanh. Diệp Thu Giang chống đỡ đứng thẳng người, ra vẻ trấn định, cái gì thế nào? Ta cùng Mưa Vi cô nương một mực tại tu luyện. Tu luyện? Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, tu luyện tới vịn tường mà ra. Ta. Diệp Thu nhất thời nghẹn lời. Ngao Vũ Vi ngược lại là tự nhiên hào phóng, nói, Trường Sinh nói không sai, tối hôm qua chúng ta một mực tại tu luyện, may mắn Trường Sinh giúp ta khôi phục tu vi. Trường Mi chân nhân kéo dài âm điệu, ánh mắt ở giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, nói, khó trách danh con chân đều mềm. Linh Phàm một mặt ngây thơ, hỏi, sư phụ, ngài là giúp thế nào trợ công chúa khôi phục tu vi? Ta nhìn ngài giống như mệt mỏi không nhẹ. Ngậm miệng. Diệp Thu thẹn quá hóa giận. Sở Sở cúi đầu, ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo, nàng mặc dù chưa trải qua nhân sự, nhưng cũng nhìn ra được, Ngao Vũ Vi hôm nay khí chất cùng hôm qua hoàn toàn không giống. Ngày hôm qua Ngao Vũ Vi, cao quý ưu nhã, hôm nay Ngao Vũ Vi, trừ cao quý ưu nhã, hai đầu lông mày còn nhiều một điểm nhu nhuận. Mặc dù biết rõ bọn hắn có hôn ước, nhưng không biết vì cái gì, Sở Sở trong lòng vẫn là rất khó chịu. Long Mã thì một mặt kính nể mà nhìn xem Diệp Thu, tựa hồ muốn nói, chủ nhân thật lợi hại. Tốt, không đùa ngươi. Trường Mi chân nhân đột nhiên nghiêm mặt nói, danh con, chúng ta khi nào thì đi? Diệp Thu vẫn chưa trả lời, Ngao Vũ Vi liền nói, các ngươi đường xa mà đến, lưu thêm mấy ngày đi. Công chúa, thứ không giam dầu dếm, vần đạo trời sinh tính ham chơi, nếu là đặt tại bình thường, ngươi đuổi ta đi ta cũng sẽ không đi, nhưng bây giờ tình huống không giống. Trường Mi chân nhân nói, thần tộc tại chữa trị tinh không cổ lộ, một khi tinh không cổ lộ khôi phục, cái kia tu chân giới gặp phải cái gì, chắc hẳn công chúa rất rõ ràng. Cho nên, ta muốn cùng danh con nhanh chóng rời đi, tìm kiếm ứng đối thần tộc biện pháp. Diệp Thu nói theo, lão giả nói không sai, lần này Đông Hải chuyến đi chỉ hoãn không ít thời gian, ta lặn lên rời đi. Kỳ thật, lưu thêm mấy ngày cũng không quan trọng, chủ yếu là Diệp Thu sợ. Hắn sợ đợi tiếp nữa, chính mình sẽ phế bỏ. Long tộc nữ nhân, không thể chơi vào, thật không thể chơi vào. Nếu nói như vậy, vậy ta cùng ngươi cùng đi đi. Ngao Vũ Vi lời này mới ra, Diệp Thu sắc mặt đại biến, dọa đến trong lòng chực nhảy. Có ý tứ gì? Không đem ta chơi phế, ngươi thể không bỏ qua đúng không? Diệp Thu đang muốn nói chuyện, Ngao Vũ Vi vừa cười nói, nhìn đem ngươi dọa, vừa rồi ta đùa ngươi đây. Bất quá, trước khi rời đi, ta còn có mấy câu nghĩ nói với ngươi. Ngươi đi theo ta. Ngao Vũ Vi nói xong, quay người trở lại cung điện. Chương 3262, thoát đi Long tộc, thượng, chương 3262, thoát đi Long tộc, thượng. Diệp Thu đứng tại cửa cung điện trước, nhìn qua cái kia phiến điêu khắc long văn nặng nề đại môn, trong lòng bồ chồn. Chân của hắn đến bây giờ còn có chút như nhũn ra, bên hông truyền đến đau nhức cảm giác, tựa hồ cũng đang nhắc nhở hắn tối hôm qua tình hình chiến đấu thảm thiết. Danh con, mau đi đi. Trường Mi chân nhân ở bên cạnh thúc giục nói, bất kể nói thế nào, người ta là vị hôn thê của ngươi. Hai vợ chồng có lời gì thật tốt nói, ta nhìn công chúa cũng là người hiểu chuyện, sẽ không làm có ngươi. Ngươi biết cái gì? Diệp Thu tức giận trả lời một câu, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, vị tưởng chậm rãi đẩy ra cung điện đại môn. Diệp Thu vừa bước vào trong môn, sau lưng liền truyền đến bang một tiếng vang thật lớn, đại môn bị một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên đóng lại. Bất thình lình tiếng vang, để Diệp Thu giật mình trong lòng, một loại linh cảm không lành tự nhiên sinh ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngao Vũ Vi đang đứng tại ao suối nước nóng bên cạnh, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Ngươi thật giống như rất sợ ta. Ngao Vũ Vi khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe ra danh manh tia sáng. Diệp Thu ở trong lòng âm thầm chửi bậy, cũng không à, đều đem ta giày vò thành dạng này, có thể không sợ sao? Nhưng là, hắn ngoài mặt vẫn là cố giả bộ trấn định, làm sao lại, ta chỉ là chân có chút tê dại. Phải không? Ngao Vũ Vi khẽ cười một tiếng, rồi ra mảnh khảnh ngón tay hướng Diệp Thu ngắc ngắc, tới. Diệp Thu đứng tại chỗ không nhúc nhích, cảnh giác nhìn xem phía sau nàng ao suối nước nóng. Hắn sợ chính mình thoáng qua một cái đi, nữ nhân này lại sẽ đem hắn đẩy tới trong hồ, một lần nữa tu luyện. Yên tâm đi, ta sẽ không động thủ động cước. Ngao Vũ Vi tựa hồ xem thấu Diệp Thu tâm tư, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, ta chính là loại kia không biết thỏa mãn nữ nhân sao? Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng lời này hắn cũng không dám nói lối ra. Do dự một chút, hắn còn là chậm rãi đi tới, tại khoảng cách ao suối nước nóng 3 bước địa phương sang ngừng lại. Ngao Vũ Vi thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn đầu tại bên cạnh ao tòa hạ, vô vô bên cạnh vị trí, ngồi đi, chúng ta thật tốt tâm sự. Diệp Thu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh nàng tòa hạ, nhưng thân thể còn là duy trì khoảng cách nhất định, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lập tức muốn đi, ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Ngao Vũ Vi nghiêng đi đầu, màu vàng con ngươi nhìn thẳng Diệp Thu. Diệp Thu ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ngao Vũ Vi trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói, trưởng sinh, muốn không ngươi dẫn ta đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu không biết nên trả lời như thế nào. Nữ nhân này tu vi cao cường, tính cách lại như thế bưu hãn, nếu quả thật mang đi ra ngoài, đoán chừng sẽ thiên hạ đại loạn. Chỉ là ngấp lại nàng cùng mấy vị khác hồng nhan chi kỷ gặp mặt chẳng cảnh, Diệp Thu đã cảm thấy tê cả da đầu. Thấy Diệp Thu trầm mặc, Ngao Vũ Vi phốc cười một tiếng, nói, đùa ngươi đây, bây giờ Long tộc chỉ còn ta một cái, ta đương nhiên phải canh giữ ở Đông Hải Long Cung. Diệp Thu nhẹ nhàng thở ra, đề nghị, muốn không ta để Long Mã lưu lại cùng ngươi. Dù sao nó có Long tộc huyết mạch. Được rồi, ta quen thuộc một người. Ngao Vũ Vi lắc đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, trường sinh, chúng ta không chỉ có hôn thư, còn có vợ chồng chi thực, ngươi chuẩn bị lúc nào cưới ta. Cái vấn đề này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Thu không biết nên trả lời như thế nào, trầm ngâm một lát, hắn quyết định thành khẩn bẩm báo. Mưa Vi, tại gặp được ngươi trước đó, ta căn bản không biết lao tổ tự tiện làm chủ giúp ta đặt trước môn này hôn ước. Cho nên, tại gặp được ngươi trước đó, bên cạnh ta đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Ta rất yêu các nàng, sẽ không bức bỏ các nàng bất cứ người nào, nếu như muốn cưới ngươi, ta cũng sẽ cưới các nàng. Nói xong lời nói này, Diệp Thu đã làm tốt nên đón lôi đỉnh chi nội chuẩn bị, không ngờ, Ngao Vũ Vi mỉm cười, ta không có ý kiến. Diệp Thu sửng sốt, ngươi không ngại. Long tộc từ trước đến nay cường giả vi tôn. Ngao Vũ Vi lạnh nhạt nói, ưu tú giống được có được nhiều cái phối ngẫu rất bình thường, chỉ cần ngươi đủ cường đại, có thể bảo hộ tất cả chúng ta, ta vì sao muốn để ý? Câu trả lời này để Diệp Thu lập tức nghẹn lời, hắn không nghĩ tới, Long tộc quan niệm như thế. Mở ra. Diệp Thu tiếp tục nói, mà lại, ta hiện tại không có lập gia đình dự định, việc này ít nhất phải chờ ta chứng đạo thành đế sau này hay nói. Có thể. Ngao Vũ Vi lần nữa sảng khoái đáp ứng. Đúng lúc này, Diệp Thu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, theo trong túi càn khôn lấy ra một cái không gian giới chỉ giao cho Long Vũ Vi, nói, cái này trong không gian giới chỉ trang chính là Long Hoàng tiền bối di cốt. Ta đã từng đáp ứng Long Hoàng tiền bối, muốn dẫn hắn lá dụng về cội. Diệp Thu trịnh trọng đem không gian giới chỉ đưa cho Ngao Vũ Vi, nói, còn xin ngươi giúp Long Hoàng tìm một cái nơi ngủ say. Ngao Vũ Vi tiếp nhận không gian giới chỉ, ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng đem không gian giới chỉ tiếp tại cái trán, nhắm mắt cảm ứng một lát, hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. Phụ thân là tộc ta vị thứ nhất Long Hoàng, cũng là vị cuối cùng Long Hoàng. Ngao Vũ Vi thanh âm nhẹ nào, nói, năm đó vì bảo hộ tộc nhân, hắn nên chiến thần tộc cường giả cùng Đông Hải các tộc cao thủ, chỉ tiếc, thế đơn lực bạc, cuối cùng. Diệp Thu nhìn xem nàng bộ dáng bi thương, trong lòng không đành lòng, nói khẽ, Long Hoàng tiền bối thời điểm ra đi nói, chỉ cần ngươi còn sống, hắn đời này không tiếc. Ngao Vũ Vi nắm thật chặt không gian giới chỉ, nước mắt ướt nhẹp trước ngực và áo, nói, trường sinh, cảm ơn ngươi mang phụ hoàng về nhà. Diệp Thu đưa tay nghĩ vô vô bờ vai của nàng an ủi, nhưng lại sợ cái động tác này sẽ khiến hiểu lầm gì đó, bàn tay đến một nửa lại rụt trở về, cuối cùng chỉ là nói khẽ, nén bi thương. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, Long tộc sẽ tái hiện huy hoàng. Ngao Vũ Vi ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ trong mông lung mang kiên định, ta cũng tin tưởng Long tộc sẽ tái hiện huy hoàng. Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên một tay lấy Diệp Thu đẩy tới ao suối nước nóng. Phù phù. Diệp Thu vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người ngã vào ấm áp trong nước hồ, lập tức kinh hoàng nhìn xem Ngao Vũ Vi, quắc, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Ngao Vũ Vi đứng tại bên cạnh ao cười quyến rũ, ngón tay nhẹ nhàng cởi ra bên hông dây buộc, trường bào thuận nàng đường con hoàn mỹ chậm rãi trượt xuống. Diệp Thu vội vàng lui về sau, ngươi nói không động thủ động cước. Vậy ta nói chuyện cũng có thể a? Ngao Vũ Vi cười giả dối, thả người nhảy vào trong ao, thon dài hai tay vòng lấy Diệp Thu cổ, môi đỏ trực tiếp phong bế miệng của hắn. Diệp Thu bị bất thình lình hôn làm cho đầu váng mắt hoa, nhưng còn sót lại lý trí nói cho hắn, không thể còn tiếp tục như vậy, nếu không chờ một lúc lại muốn bịn tường mà ra. Nô chờ chút. Diệp Thu ra sức tránh thoát, luôn cuống tay chân theo trong túi cản khôn móc ra một mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây nhét vào trong miệng. Lá cây vào miệng tan đi, một cỗ mát lạnh năng lượng nháy mắt chạy khắp toàn thân. Diệp Thu lập tức cảm giác eo không chua, chân không mềm, cả người tinh thần tỏa sáng. Thử, lần này ta nhất định phải vãn hồi tôn nghiêm. Diệp Thu trong lòng quyết tâm, đang chuẩn bị đảo khách thành chủ, lại đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân không thể động đậy. Thân thể của hắn phảng phất bị lực lượng vô hình giam cầm, liền một ngón tay cũng không ngẩng lên được, chỉ có trong mắt còn có thể chuyển động, kinh ngạc nhìn xem gần trong gang tấc Ngao Vũ Vi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Diệp Thu vừa sợ vừa giận. Đừng sợ nha, tiếp xuống. Ngao Vũ Vi tà mị cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Diệp Thu lồng ngực, môi đỏ tiếp ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ngươi bất động, ta động. Chương 3263, thoát đi Long tộc, hạ. Chương 3263, thoát đi Long tộc, hạ. Diệp Thu khóc không ra nước mắt. Hắn đường đường tuyệt thế thánh nhân vương cường giả tối đỉnh, thế mà bị một đầu mẫu long dùng sức mạnh, cái này nếu là chuyển đi, mặt của hắn để nơi nào a? Mưa Vi, đừng như vậy. Lao giả bọn hắn còn ở bên ngoài. Diệp Thu ý đồ làm cuối cùng dãy rủa. Để bọn hắn chờ. Ngao Vũ Vi không thèm để ý chút nào, đầu ngón tay tại Diệp Thu sườn quai xanh bên trên vẽ vài vòng, nhẹ nói, ngươi không phải mới vừa ăn sinh mệnh chi thụ lá cây sao? Với bạn, ta cùng ngươi tiêu hóa một chút. Theo động tác của nàng, ao suối nước nóng bên trong nước sôi bắt đầu có chút sôi trào, mờ mịt hơi nước bên trong, hai thân ảnh dần dần trùng hợp. Nơi đây chi tiết miêu tả bởi vì quá mức sinh động, đã xóa bỏ 5,000 chữ. Làm Diệp Thu lần nữa vịn tường đi ra cung điện lúc, sắc mặt của hắn so đi vào thời điểm càng thêm tái nhợt, hai chân run giống run rẩy đồng dạng. Trường Mi chân nhân bọn người sớm đã không đợi được kiên nhẫn, thấy hắn đi ra, lập tức xuống tới. "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Linh Phàm lo lắng hỏi, "Ngài sắc mặt làm sao kém như vậy?" Diệp Thu hữu khí vô lực khoát khoát tay, "Không có, không có việc gì." Trường Mi chân nhân lại gần, hạ thấp giọng hỏi, "Danh con, các ngươi sẽ không phải lại tới một lần a?" Diệp Thu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại ngay cả mắng chửi người sức lực đều không có. Lúc này, Ngao Vũ Vi thần thái sáng láng theo trong điện đi ra, mỉm cười nói, "Trường Sinh, không bằng lại lưu thêm mấy ngày, chúng ta thật tốt tâm sự." Diệp Thu nghe vậy, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. "Không, không cần." Diệp Thu giang chống đỡ đứng thẳng người, nói, "Chúng ta lúc này đi." "Lập tức, lập tức." Nói, hắn hốt hoảng trở mình lên ngựa. Ngao Vũ Vi thấy thế, che miệng cười khẽ, "Vậy được rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, nhớ kỹ có rảnh trở lại thăm một chút, ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện." Cuối cùng câu nói này đắc ý vị sâu xa, để Diệp Thu toàn thân run lên. "Đi, đi mau." Diệp Thu thúc giục long mã, cũng không quay đầu lại thoát đi long cùng, phản phất sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú đang truy đuổi. Trường Mi chân nhân bọn người hai mặt nhìn nhau, đội vàng đuổi theo. Chỉ có Sở Sở quay đầu nhìn một cái đứng tại trước cung điện Ngao Vũ Vi, hai nữ nhân ánh mắt tại không trung ngắn ngủi đụng vào nhau, lại riêng phần mình rời đi. Gió biển lướt nhẹ qua mặt, sóng biết mênh mang. Diệp Thu một đoàn người rốt cục sông ra Đông Hải mặt biển, ngự kiếm lăng không. Dưới chân thừa phong kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chở đám người hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Thẳng đến trốn xa mấy vạn dặm về sau, Diệp Thu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cấp tốc theo trong túi càn khôn móc ra hai mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây cùng hai mảnh hoàng kim thánh thụ lá cây, một mạch nhét vào trong miệng. Lập tức, một cỗ mênh mông sinh mệnh tinh khí tại thể nội lưu chuyển, nguyên bản bủn rủn vào eo cùng hai chân run rẩy dần dần khôi phục sức lực. Hô, Diệp Thu phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng cảm giác sống tới. Trường Mi chân nhân ngồi trên thân kiếm, kiêu chân bắt chéo, cười híp mắt nói, "Chuyến này Đông Hải chuyến đi, mặc dù gặp được cường địch không ít, nhưng thu hoạch cũng không ít ta, đặc biệt là vị kia Long tộc công chúa, chợt chợt gọi là một cái hào phóng." Long Mã lập tức phụ họa, "Đúng vậy à, công chúa điện hạ không chỉ có thừa nhận ta Long tộc thân phận, còn ban thưởng ta Hóa Long đan, thật sự là thiên đại ân tình." Linh Phàm cũng gật đầu nói, "Công chúa ban thưởng ta Long Hoàng Bá Thiên quyền huyền ảo vô cùng, chờ ta luyện thành, thực lực nhất định tăng nhiều." Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu không đáp lời nói, nhãn châu xoay động, cố ý tiến tới hỏi, "Danh con, vị kia Long tộc công chúa, ngươi định làm như thế nào à? Liên quan gì đến ngươi?" Diệp Thu tức giận trả lời một câu. Trường Mi chân nhân cũng không giận, ngược lại cười đến càng thêm hèn mọn, "Nàng sẽ không mang thai a?" Cái vấn đề này giống một đạo thiểm điện bổ trúng Diệp Thu, cả người hắn đều cứng đờ. Trường Mi chân nhân tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, "Ngươi nói, nếu như nàng thật mang thai, cái kia nàng sinh sẽ là nhân bảo bảo còn là long bảo bảo, lại hoặc là người long bảo bảo, con mẹ nó." Diệp Thu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái vấn đề này hắn càng không nghĩ tới, vừa nghĩ tới có thể sẽ có một cái nửa người nửa rồng hài tử, hắn đã cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Trường Mi chân nhân thấy thế, gật gù đắc ý cảm thán nói, "Danh con, có đôi khi ta còn thật bội phục ngươi, cửu vĩ thiên hồ ngươi không bỏ qua, hiện tại liền long tộc công chúa ngươi cũng không bỏ qua, so Hứa Tiên còn mạnh hơn. Đại gia ngươi, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc." Diệp Thu thẹn quá hóa giận, một cước đạp hướng Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân sớm có phòng bị, linh hoạt né tránh, hắc hắc cười không ngừng. "Cười đùa qua đi." Trường Mi chân nhân nghiêm mặt nói, "Lão Long, Tiểu Phàm, Sở Sở cô nương, ta cùng Danh con lập tức liền muốn về Đông Hoàng, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì?" Long Mã lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, nói, "Chủ nhân đi cái kia ta liền đi na." Linh Phàm liếc nhìn Diệp Thu, do dự một chút nói, "Sư phụ, ta nghĩ về nhà trước, sau đó cố gắng tu luyện." Diệp Thu rõ ràng hắn tâm tư. Linh Phàm là nhớ những cái kia đạo dân, muốn bảo vệ bọn hắn, lập tức gật đầu nói, "Cũng tốt, mặc dù thực lực ngươi bây giờ đã không sai, nhưng còn muốn tiếp tục cố gắng. Ghi nhớ, ta truyền thụ cho ngươi những vật kia cùng Long Hoàng Bá Thiên quyền phải chăm chỉ luyện tập, tranh thủ sớm ngày lại làm đột phá." "Tạ ơn sư phụ." Linh Phàm cảm kích nói. Lúc này, Sở Sở cúi đầu, ngón tay xoắn góc áo, nói khẽ, ta cũng có chút nhớ nhà, thế nhưng là nơi này khoảng cách Nam Hải quá xa, ta." Nàng ngẩng đầu, ngập nước mắt to nhìn về phía Diệp Thu, hỏi, "Diệp đại ca, ngươi có thể bồi ta về nhà sao?" Trường Mi chân nhân lập tức xông Diệp Thu nháy mắt ra hiệu, âm thầm cười trộm, đầu tiên là Đại Chu công chúa, tiếp theo là Minh tộc công chúa, lại về sau là Long tộc công chúa, hiện tại lại nhiều một cái giao nhân tộc công chúa, danh con đây là đồng công chúa hang ổ a. Diệp Thu cảm nhận được Sở Sở ánh mắt mong chờ, trong lòng vô cùng khó xử. Hắn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, đặc biệt là thần tộc uy hiếp lửa xém lông mày, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. "Thật xin lỗi, Sở Sở." Diệp Thu ngày này nói, "Ta có chuyện quan trọng cần xử lý, không thể cùng ngươi về nhà, như vậy đi, ta để Long Mã hộ tống ngươi trở về." Sở Sở trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói, "Diệp đại ca, muốn không, ta đi theo ngươi." Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Diệp Thu lắc đầu cự tuyệt, "Tiếp xuống ta việc cần phải làm rất nguy hiểm, đi theo ta nói không chừng thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, ngươi còn là về nhà tương đối an toàn." Thấy Diệp Thu thái độ kiên quyết, Sở Sở đành phải cúi đầu xuống, nói khẽ, "Cái kia, vậy được rồi." Trường Mi chân nhân thấy thế, nói, "Lão Long, ngươi cần phải bảo vệ tốt Sở Sở cô nương, nếu là Sở Sở thiếu một cái lông tơ, coi như danh con không lột da của ngươi ra, ta cũng tha không được ngươi." Long Mã bảo đảm nói, yên tâm, ta nhất định đem Sở Sở cô nương an toàn đưa đến nhà. Sự tình cứ như vậy định ra đến. Sau đó, Thừa Phong kiếm giống như là một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời, hướng lấy bọn hắn lúc đến đường trở về,